Một chút y tá bác sĩ cùng bệnh nhân, rất là kinh ngạc nhìn xem một màn này, hướng người khác hỏi thăm, nhiều người như vậy, cái nào đại lãnh đạo vào ở tới. Những này vòng an thành nhân vật đứng đầu, gặp Tô Hàng vậy mà ở tại phòng bệnh bình thường, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Trong hành lang ồn ào không ngừng, mấy người y tá do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Nếu như là bình thường thân nhân bệnh nhân, các nàng khẳng định sẽ đi quát lớn không muốn nói chuyện lớn tiếng. Nhưng trước mặt những người này, đều không phải dễ chê ơ, mình đi lên, nói không chừng còn muốn bị phản quát một trận. Tô Hàng tựa ở trên giường, nhíu mày nhìn xem rối bời một màn, khẽ lắc đầu, vừa ý vành mắt có chút đỏ Diêm Tuyết nói, để bọn hắn trở về đi, nơi này là bệnh viện, nhao nhao đến bệnh nhân khác không tốt lắm. Ngươi thụ thương vì cái gì không cho ta gọi điện thoại, chẳng lẽ ta ngay cả đưa ngươi nhìn bác sĩ bản sự đều không có sao? Diêm Tuyết mắt đỏ vành mắt, một mặt oán trách, đã dạng này, vậy chính ngươi cùng bọn hắn nói, dù sao ta lại không trọng yếu. Gặp Diêm Tuyết đùa nghịch lên nhỏ tính tình, Tô Hàng cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết Diêm Tuyết là tại quan tâm mình, yêu chi sâu, trách chi cắt. Cho nên hắn không có để ý, ngược lại mang theo ấy này nói, ta chẳng qua là cảm thấy không tính là gì đại sự, không cần thiết để ngươi chạy tới chạy lui phí công lo lắng. Đều bị vỡ nát gãy xương còn không tính đại sự, ngươi người này có phải hay không đặng dai di ở bên cạnh trường trong mắt, vừa định nói Tô Hàng là y học ngớ ngẩn, nhưng nghĩ lại, hắn là đại danh đỉnh đỉnh Tô Thần Y Y, y thuật tự nhiên không kém. Bĩu môi, nhẫn nhịn nửa ngày, nha đầu này mới hận hận nói, sớm biết liền để ngươi ở nhà đau chết được. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 201. Hạo Can công ty trách nhiệm hữu hạn. Mấy người mặc áo khoác trắng người, vội vã chui vào. Trong đó một tên tóc hoa râm, mang theo kính mắt, nhìn có năm 60 tuổi lão nam nhân rất là nhiệt tình đi đến Tô Hàng trước mặt, vươn tay ra, Tô tiên sinh, ta là người thứ hai dân bệnh viện viện trưởng Bảo Tu Sa, thực sự không có ý tứ, bởi vì nhân viên công tác sai lầm, để ngài ở chỗ này chịu ủy khuất. Chúng ta đã đưa ra một gian cao cấp VIP phòng bệnh, hiện tại liền có thể rời đi qua. Ủy khuất. Tô Hàng cũng không cảm thấy mình nhận qua ủy khuất gì, ngược lại là sắt vách một cái giường bệnh nhân, bị hủ không nhẹ. Gãy chân, còn lanh lợi chạy đến bên cửa sổ đứng đấy. Người biết, minh bạch hắn tại nhường chỗ, không biết, còn tưởng rằng hắn chuẩn bị nhảy lầu đâu. Tô Hàng cùng Bảo Tu Sa cũng không nhận ra, đối phương như vậy làm, hiển nhiên không phải vọt thẳng lấy hắn đến. Ngoài hành lang nhiều như vậy gọi điện thoại tìm quan hệ, muốn mượn cơ hội này cùng Tô Hàng tìm cách thân mật người, ai biết là ai gọi tới. Tô Hàng lắc đầu, nói, nơi này rất tốt, không cần làm phiền. Mà lại ta không có trở ngại. Cái gì không có trở ngại, bị vỡ nát gãy xương. Gãy xương, không phải móng tay đoạn mất. Ai nha, thật sự là muốn tức chết người. Đặng Giai Di vội vàng kêu thành tiếng. Diêm Tuyết cũng ở một bên gật đầu, nói, đúng vậy à, xương cốt đều đoạn mất, cũng đừng xính cứng rồi. Đã viện trưởng có hảo ý, ngươi liền rời đi qua a. Một đám người tại kia thuyết phục, Tô Hàng trong lòng bất đắc dĩ tới cực điểm. Nguyên bản hắn là nghĩ đến thuận theo Đặng Giai Di tâm ý, đến bệnh viện tùy tiện kiểm tra một chút, ứng phó dẹp đi. Không nghĩ tới, vậy mà làm hưng sư động chúng như vậy. Hắn lắc đầu, kiên định cự tuyệt đi cao cấp VIP phòng bệnh. Nếu quả thật đi kia, khẳng định bị một đám y tá 24 giờ nhìn chằm chằm, Tô Hàng còn chưa tới có thể tùy tiện tránh thoát nhiều như vậy tầm mắt tình trạng. Hậu viện trong khu phòng, huyết linh đan còn tại luyện chế, nói không chừng lúc nào liền xong việc. Đây chính là Tô Hàng cục cưng quý giá, tuyệt đối không thể có sai lầm, cho nên hắn nhất định phải nhanh trở về. Gặp Tô Hàng khăng khăng như thế, đám người sợ nói nhiều rồi hắn không cao hứng, đành phải thôi. Bảo Tu mưu sâu một suy tư, cùng bên cạnh chủ nhiệm y sư dặn dò một phen. Ngoại khoa chủ nhiệm gật đầu, đi đến bên cửa sổ bệnh nhân bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Bệnh nhân kia quả thực bị hù không nhẹ, không biết mình căn này phòng bệnh và ở đến nhân vật dạng gì, thậm chí ngay cả viện trưởng đều kinh động đại giá. Nghe chủ nhiệm y sư nói, hy vọng có thể hỗ trợ, đi vào cái khác phòng bệnh. Người kia liên tục không ngừng gật đầu, hận không thể lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Ở chỗ này lấy, áp lực tâm lý thực sự quá lớn. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Bảo Tu Sa lúc này mới khách khí cùng Tô Hàng hàn huyên vài câu. Thằng đến bị Đặng Giai Di không cao hứng hạ lệnh chủ khách, lúc này mới rời đi. Các ngươi đừng quá lo lắng, thật không có chuyện, hai ngày nữa liền tốt. Tô Hàng nói, lời này ai cũng sẽ không tin, mặc dù có rất ít người gãy xương, nhưng thương cân động cốt 100 ngày, người người đều nghe nói qua. Đặng Giai Di chưa hề trải qua chuyện như vậy, tại kia gấp ngồi không yên, cái gì không có chuyện, ngươi làm sao bất cẩn như vậy. Em đẹp, lại bị đập lợi hại như vậy. Có phải hay không nữ nhân kia làm? Ra tay làm sao ác như vậy? Vạn nhất khôi phục không được, cắt làm sao bây giờ? Nói nàng liền bắt đầu rơi nước mắt, gây Tô Hàng không thể không trái lại hướng nàng. Bên cạnh Diêm Tuyết cùng mấy người khác nghe sững sờ, nữ nhân kia. Tô Thần Y là bị nữ nhân đánh thành dạng này. Không thể nào, dạng gì nữ nhân bạo lực như vậy. Nhìn lại hầu ở Tô Hàng bên người hai cái đại mỹ nữ, chẳng lẽ là tình tay bốn. Diêm Tuyết lập tức nghĩ đến sáng sớm lúc rời đi, ngăn tại cổng vị kia. Nếu như nói ai hiểm nghi lớn nhất, kia Lý Nhạc Hy tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng việc này Lý Nhạc Hy thật đúng là bị oan uổng, Tô Hàng thụ thương, thuần túy là bởi vì luyện đan dẫn đến, cùng người khác không có chút quan hệ nào. Gặp một đám người sắc mặt cổ quái, Tô Hàng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gọi là giải thích chính là che giấu, Tô Hàng lựa chọn sáng suốt không giải thích, yêu nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào. Sau một lát, Dương Văn Bách đầu đầy mồ hôi chui vào, vừa vào cửa liền ồn ào, làm sao còn ở cái này? Không phải đã nói đi VIP sao? Chẳng lẽ Tống lão mặt mũi như thế không dùng được? Tô Hàng giờ mới hiểu được, vị kia họ bảo viện trưởng vì sao mà đến. Đặng Giai Di gọi điện thoại cáo chi Diêm Tuyết Hậu, Diêm Tuyết lại lập tức cho Dương Văn Bách đi điện thoại, mà Dương Văn Bách cuối cùng đem cầu vứt cho Tống lão trung y y lão nhân ra tại vòng An Thị là y học giới Thái Sơn bắt đầu, phàm là y học hệ thống, có mấy cái không biết hắn. Mấy bệnh viện lớn viện trưởng, chủ nhiệm, có chút thậm chí là hắn trên danh nghĩa đệ tử. Tô Hàng không chỉ có tự thân y thuật cao siêu, vẫn là Lý lão ân nhân cứu mạng, vô luận phương diện kia, đều đáng ra Tống lão hao tâm tổn trí. Hắn lúc này cho người thứ hai dân bệnh viện viện trưởng gọi điện thoại, thông chi nếu có cái gọi Tô Hàng người đến, nhất định phải an bài thỏa đáng, không thể có nửa điểm sơ suất. Bảo Tu Sa mặc dù không yêu ngọc khí, cũng không thích cổ cầm, nhưng cũng mơ hồ nghe qua Tô Hàng danh tự. Trở về hiên danh khí càng lúc càng lớn, nếu không phải Tô Hàng giai đoạn trước quá điệu thấp, sợ là đã sớm truyền khắp người khác trong hai. Nghe Diêm Tuyết nói Tô Hàng không muốn đi VIP phòng bệnh, Dương Văn Bách lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ Tô Hàng không đi, liền sợ Bảo Tu Sa không đến. Có một số việc, có thành công hay không là thứ yếu, trọng yếu nhất, để người ta biết người có phần này tâm. Tô Hàng thực sự không thích bị nhiều người như vậy vây quanh, liền để Dương Văn Bách hỗ trợ, đem người đều mang đi. Biết hắn thích thanh tĩnh, Dương Văn Bách không có bất kỳ cái gì dị nghị, hét lớn một đám vòng An Thành đại lao rời đi. Gặp hắn như thế nghe lời, Diêm Tuyết không khỏi lắc đầu, nói, nếu để cho người trông thấy Dương Tổng đối ngươi cung kính như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người rớt xuống ba. Đối Dương Văn Bách người này, Tô Hàng vẫn là thật hài lòng. Có năng lực, thức thời, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Cùng dạng này người ở chung, sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tô Hàng cười cười, nói, hắn cũng không mất mắt gì, ta thế nhưng là đưa không ít lá trà đâu. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Diêm Tuyết trắng hắn một chút, kia phong tình vạn chủng bộ dáng. Để vừa mới tiến tới Dương Văn Bách nhìn ngẩn ngơ. Diêm Tuyết hơi đỏ mặt, mở mắt ra, gặp Đặng Giai Di cũng đang len lén nhìn mình, thì càng cảm thấy không có ý tứ. Nàng liền vội vàng đứng lên, nói, Nghiên Nghiên còn tại trở về hiên, ta đi đón nàng, thuận tiện làm cho ngươi điểm cơm mang đến. Đổi thành hai từ khác, đại nhân khẳng định phải thời khắc mang theo trên người. Nhưng Nghiên Nghiên rất thông minh, lại có mấy cái khách quen lưu tại kia giúp đỡ trong tiệm, ngược lại cũng không sợ xảy ra chuyện. Về phần nấu cơm, nhớ tới bị vẽ thành ổ chó biệt thự, Tô Hàng khoát khoát tay, nói, không cần trở về nấu cơm, quá phiền phức, trên đường mua chút mang đến à. Diêm Tuyết không có dị nghị, gật đầu ứng thanh. Ngược lại là Đặng Giai Di rất bất mãn, nàng cho rằng, Tô Hàng là sợ Diêm Tuyết phát hiện trong nhà dị trạng. Loại hành vi này, càng giống tại bảo vệ cái kia chạy vào nhà khác làm loạn nữ nhân. Có chút ăn giấm Đặng Giai Di, đột nhiên mặc không lên tiếng ốn éo Tô Hàng một chút. Gặp nam nhân này ngạc nhiên quay đầu lại, mang trên mặt một chút mờ mịt. Nàng càng là tức giận, trực tiếp chạy ra phòng bệnh, Diêm tỷ, ta và ngươi cùng đi mua cơm. Đặng Giai Di tiểu động tác, Dương Văn Bách nhìn rõ ràng. Gặp Tô Hàng phiền muộn lại không hiểu, hắn cười thầm vài tiếng, nói, xem ra Diễm Phúc quá nhiều, cũng không tốt hưởng thụ à. Ta không có cảm thấy đây là Diễm Phúc, Tô Hàng trả lời nói. Lúc này vòng An Thành nhà kia nho nhỏ trong quán cà phê, Tống Ngữ Tịnh lái xe hơi dừng lại nơi cửa. Nàng vội vã đi tới đi, đứng tại quầy ba trước nam ông chủ nhãn tỉnh sáng lên. Nói, Tống tiểu thư tới. Một chén ít tờ rẹ sồ. Tống Ngữ Tịnh thuận miệng nói, con mắt tại trong quán cà phê lướt qua, nhìn thấy cách đó không xa ngồi mấy người. Nàng bước nhanh đi qua, đến mấy cái kia ngay tại trò chuyện mặt người trước, hỏi, vòng nhã tập đoàn đại biểu. Những người kia ngẩng đầu nhìn nàng, trong đó một vị đến từ tổng công ty người phụ trách, nhận ra Tống Ngữ Tịnh. Hắn kinh ngạc đứng lên, Tống tiểu thư làm sao lại tại cái này. Tống Ngữ Tịnh từ Tống gia xóa tên tin tức, đã từ Nam Việt chuyển ra, cũng đạt được Tống gia gia chủ chính miệng xác nhận. Lý do là, nàng phạm phải nghiêm trọng mà sai lầm không thể tha thứ, mang cho Tống gia lớn vô cùng tổn thất. Bởi vậy trục xuất dòng dõi, tự sinh tự diệt. Tin tức này, để rất nhiều người giật mình không thôi. Tống Ngữ Tịnh năng lực, tại toàn bộ Nam Việt đều là số 1 số 2. Dù là những cái kia tại Thương Hải chìm nổi hơn 10 năm lão hồ ly, cũng không có mấy cái dám nói mạnh hơn nàng nhiều ít. Mặc dù là thân nữ nhi, lại bị coi như tương lai có khả năng nhất tiếp trưởng vị trí gia chủ nhân tuyển. Dạng này người, Tống gia vậy mà từ bỏ. Không ít người đều lên tâm tư, Tống Ngữ Tịnh người dáng dấp xinh đẹp, tuổi trẻ, lại có năng lực. Bây giờ thoát ly Tống gia, nếu như có thể đem nàng tranh thủ đến, coi như không chiếm được Tống gia tài nguyên, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Phàm là người có dạ tâm, đều hy vọng mình lấy cái chân chính hiền nội trợ. Vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, Tống Ngữ Tịnh đều là nhân tuyển tốt nhất. Không ai có thể nghĩ đến, tìm tới tìm lui cũng không tìm tới bóng dáng Tống Ngữ Tịnh, vậy mà tại Vòng An. Vị kia Vòng Nhã tập đoàn tổng công ty phái tới người phụ trách trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng Tống Ngữ Tịnh không có thời gian cùng hắn khách sáo, gọn gàng dứt khoát móc ra mấy phần bản kế hoạch để lên bàn, nói, ta là làm Hạo Cản công ty hữu hạn đại biểu, cùng các ngươi đàm liên quan tới trở về Hiên Mỹ Nhan Dược Nghe cùng Long Tiên Hương hợp tác. Ngoài ra còn có một ít sản phẩm kế hoạch, đều tại trong tư liệu. Bây giờ còn có 28 phút, hy vọng các ngươi mau chóng nhìn một lần. Cái này hấp tấp bộ dáng, để mấy người kinh ngạc không thôi. Hạo Càn công ty trách nhiệm hữu hạn. Chưa từng nghe nói à, mà lại Tống Ngữ Tịnh làm sao lại làm dạng này một cái vô danh công ty nhỏ đại biểu đến đàm phán. Sự tình phát triển, quá ngoài dự liệu, khiến cái này người có chút không hiểu rõ nổi. Còn có 27 phút. Tống Ngữ Tịnh nhắc nhở nói, thời gian của ta rất có hạn. Nếu như các ngươi đối hợp tác không có hứng thú, có thể tiếp tục xem ta, cũng có thể nhìn ra hoa đến. Cái này mang theo trào phúng hương vị ngữ khí, để những người kia có chút xấu hổ. Nhưng bọn hắn không dám đối Tống Ngữ Tịnh phát cáu, Tống gia tuyên bố là thật, nhưng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không một lần nữa tiếp nhận Tống Ngữ Tịnh. Đắc tội nữ nhân này, được không bù mất. Rất nhanh, mấy người đều cầm lấy trên bàn bản kế hoạch, chăm chú lật xem. Bản kế hoạch tờ thứ nhất, liên quan tới quan hệ lẫn nhau nói rõ bên trên viết. Bên A Hạo Cản công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Tô Hàng, giám đốc Tống Ngữ Tịnh. Cồn vật B, làm tỷ tủ. Chương 202. Nhất phẩm huyết linh đan. Tư nhã người của tập đoàn, đều biết Tô Hàng là ai. Đường thị nổi danh nhất tuổi trẻ thợ điêu khắc, được vinh dự tập đoàn ngôi sao tương lai, thế kỷ này vĩ đại nhất thủ công trạm ngọc công tượng. Đồng thời, cũng là trở về hiên vị kia thần bí phía sau màn bác sĩ, nắm giữ đông đảo kỳ dị phương thuốc, ngay cả hưởng dự trong ngoài nước Tống Vĩnh Ngũ Tống Lao Trung Y đều đối khen không dứt miệng. Về phần hắn kinh động đến Hồng Công thiên tài làm thơ người La Hoa cổ cầm khúc, Tô gia thôn trồng giá trên trời hoa quả các loại, đều chỉ là phạm vi nhỏ truyền bá, tạm thời còn chưa tới gây nên quá nhiều người chú ý tình trạng. Nhưng chỉ cần có trước hai cái thân phận, Tô Hàng đã làm cho Tư Nhã tập đoàn coi trọng. Dạng này tuổi trẻ tài tuấn, thành lập thuộc về mình công ty, là rất thường gặp sự tình, không cần ngạc nhiên. Nhưng Tống Ngữ Tịnh, vậy mà đảm nhiệm giám đốc, liền rất đáng được nghiên cứu kỹ. Hạo Càn công ty trách nhiệm hữu hạn là vừa vận thành lập, không có nửa điểm danh khí có thể nói. Dù là tương lai sẽ bị tính vào công ty cổ quyền bên trong Tô gia thôn thôn dân, cũng không có mấy người biết. Cho nên, Tư Nhã tập đoàn thì càng nghi ngờ. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến, hẳn là Tống gia khu trục Tống Ngữ Tịnh, cùng nhà này công ty nhỏ có quan hệ. Thế nhưng là, nắm trong tay lấy khổng lồ tài nguyên Tống Ngữ Tịnh, tại sao muốn từ bỏ Tống gia bối cảnh, chạy tới nội địa làm một cái công ty nhỏ giám đốc? Tống gia lần này cái gì cờ? Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra câu trả lời chính xác. Màn đêm buông xuống, Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di mang theo Nghiên Nghiên trở về. Nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Tô Hàng, tiểu nha đầu đau lòng chạy tới, trông mong nhìn qua cánh tay kia, hỏi, đau không? Tô Hàng lắc đầu, cười nói, không thương. Gạt người. Nghiên Nghiên biết chứ truy, con mắt đỏ lên, nước mắt bá liền rớt xuống. Tiểu công chúa khóc lê hoa đái vũ, nhưng vội vàng đám người. Ngay cả Tô Hàng đều phải đi theo hống. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh náo nhiệt không thôi. Dương Văn Bách ngây người sẽ liền rời đi, còn mang đi Đặng Giai Di. Nha đầu này vốn định bồi tiếp các đêm, nhưng đã có Diêm Tuyết, nàng không có ý tứ tranh đoạt. Gặp nàng lưu luyến không rời dáng vẻ, Dương Văn Bách đem nó lôi ra phòng bệnh, treo chọc nói, làm sao, nhanh như vậy liền muốn cùng một chỗ qua đêm. Triển thúc, ngươi như thế không đứng đắn, ông ngoại biết không. Đặng Giai Di không khách khí biểu thị muốn cáo trạng, sau đó lại lo lắng nói, ban đêm lại không thể mổ, ta sợ Diêm tỷ một người bận không qua nổi. Yên tâm đi, Tô Hàng không phải người bình thường. Ta cùng hắn nói hồi lâu lời nói, gia hỏa này biểu lộ đều chưa từng thay đổi. Hắn hoặc là không có cảm giác đau thần kinh, hoặc là điểm ấy tổn thương thật không có gì đáng ngại, ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ. Dương Văn Bách ra nủi nói. Trong phòng bệnh, Diêm Tuyết xuất ra nóng hổi đồ ăn. Tô Hàng vốn định mình ăn, lại bị Diêm Tuyết từ chối thẳng thắn, tay đều đoán mất, hảo hảo nằm tại kia. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen u ám. V-N. Từng ngụm đưa tới Tô Hàng bên miệng, nhìn xem hắn nhíu mày ăn hết, Diêm Tuyết sắc mặt mới có chút hòa hoãn. Nàng biết Tô Hàng không thích thân mật như vậy hành vi, nhưng giờ này khắc này, mặc kệ làm bằng hữu hay là cái khác, đều phải chiếu cố tốt cái này nam nhân. Đã có một cái nam nhân cách nàng mà đi, không thể lại có lần thứ hai. Trong phòng bệnh có 3 tấm giường, ngoại trừ Tô Hàng nằm tấm kia bên ngoài, cái khác đều trống không. Diêm Tuyết đem Nghiên Nghiên dỗ ngủ lấy sau, chuyển đến cái ghế, ngồi tại Tô Hàng bên giường. Nhìn dạng như vậy, giống dự định một đêm không nhắm mắt. Có chút bất đắc dĩ Tô Hàng, đành phải ở phía sau nửa đêm, thừa dịp Diêm Tuyết hơi mơ hồ một hồi, lặng lẽ cầm kim ngọc đâm vào huyệt ngủ của nàng. Chờ Diêm Tuyết nằm lì ở trên giường ngủ sau, hắn mới rón rén xuống giường. Thụ thương cánh tay, thỉnh thoảng truyền đến cảm giác đau đớn, mặt ngoài không có dị dạng Tô Hàng, trên thực tế vẫn luôn tại nhẫn. Nếu như không có nằm viện, có lẽ hắn đã lợi dụng linh khí đem huyết linh đan luyện tốt. Ăn đan dược, thương thế tự nhiên sẽ khôi phục. Nhưng Tô Hàng không muốn để cho những này quan tâm người cảm thấy, một phen bận rộn, ngược lại là tại thêm phiền. Mặc dù đây là sự thật, nhưng đối với mình người tốt, Tô Hàng nguyện ý vì bọn họ tiếp nhận một chút thống khổ. Hành lang bên trên, ngẫu nhiên có thể thấy được y tá xuất nhập phòng bệnh đổi nước, Tô Hàng lặng lẽ mở ra trong thang lầu môn rời đi. Chiêu xe taxi, hắn trở lại biệt thự. Bước nhanh đi đến cửa kho, bên trong truyền đến như có như không mùi thuốc. Tô Hàng con mắt hơi sáng, đẩy cửa ra đi vào xem xét, chỉ gặp tròn vo dược hoàn, giờ phút này đã ngừng xoay tròn lại. Mặt ngoài, che kín phức tạp hoa văn, mắt thường không thể gặp màu đỏ huyết khí, tại đan dược ngoại tầng bồi hồi không ngừng. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, huyết linh đan đã luyện thành, thời gian cùng Tô Hàng dự đoán không sai biệt lắm. Trên mặt đất ngọc thạch, đã cơ hồ toàn bộ thành bột phấn. Đại lượng linh khí cọ rửa, khiến cái này tảng đá không thể thừa nhận, tựa như trong thân thể có huyết dịch, nhưng nếu như nhiều lắm, cũng sẽ mạch máu bạo liệt đồng dạng. Đưa tay đem viên kia lơ lửng ở giữa không trung đan dược lấy ra, vào tay một trận ấm áp, linh khí không ngừng ra vào, lại không cách nào bị hấp thu. Viên đan dược kia linh khí hàm lượng đã tới cực hạn, coi như bỏ vào linh dịch bên trong ngâm, cũng sẽ không lại tiếp tục trưởng thành. Mặt ngoài hoa văn mặc dù phức tạp, nhưng Tô Hàng rất dễ dàng liền nhìn ra, đây chỉ là một đầu đan văn mà thôi. Tại tu chân thế giới bên trong, đan văn, trận văn, khí văn đều là đồng dạng cấp bậc phân chia. Một đầu ít nhất, 9 đầu nhiều nhất. Mà lại càng cao cấp hơn đồ vật, trên lệch đẳng cấp lại càng lớn. Một đầu đan văn thuốc cùng 2 đầu đan văn so sánh, có lẽ dược hiệu chỉ kém gấp đôi. Nhưng 9 đầu đan văn thuốc cùng 8 đầu đan văn so sánh, trên lệch có lẽ chính là gấp 100 lần kế. Huyết linh đan bản thân liền là cấp thấp linh đan, lại thêm Tô Hàng sử dụng chủ dược cũng không phải là tốt bao nhiêu, cũng không có thích hợp dược lô, chớ nói chi là linh thạch linh hỏa. Có thể luyện chế thành công đã khó được, cho nên cho dù là đê đẳng nhất nhất phẩm đan dược, cũng rất đáng ngưỡng mộ. Chỉ là, cái này đan văn nhìn như phức tạp, trên thực tế cực kỳ mơ hồ, chỉ sợ so ra kém chân chính nhất phẩm đan dược. Tô Hàng có chút tiếc hận thở dài, thời gian vẫn là quá ít. Nếu như có thể nhiều một chút thời gian, lại tìm mấy thứ thích hợp phụ dược, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá hắn rất nhanh liền ổn định lại tâm thần, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều nữa cũng là vô dụng. Đầu lâu bên trong linh khí, để hắn cảm thấy tựa như đỉnh lấy một ngọn núi, cổ đều sắp bị đẻ gãy. Nếu không phải toàn bộ thân thể kinh mạch đều đã mở ra, này lại chỉ sợ sớm đã đứng không dậy nổi. Móc ra cấp thấp linh bút, cẩn thận từng ly từng tí tại khố phòng chung quanh vẽ xuống phòng hộ trận pháp, lại đưa tới trong biệt thự hổ xá, bóp ra mấy khỏa linh thực cho ăn hạ, phân phó chú ý cảnh giới bốn phía. Cái này màu đỏ con mèo khẽ gật đầu, vẫy đuôi đi đến cửa kho nằm xuống, nhìn nó kia cơ hồ khép kín con mắt, càng giống là đang đánh chớp mắt. Tô Hàng đóng cửa, ngồi khoanh chân trên mặt đất, điều chỉnh tâm cảnh sau, đem thật vất vả luyện thành huyết linh đan bỏ vào trong miệng. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành màu đỏ nham tương xông vào bụng. Kia tựa như có thể đem sắt thép đốt xuyên lửa nóng cảm giác, liền xem như Tô Hàng cũng vô pháp hoàn toàn chịu đựng. Hắn không tự chủ được ra buồn buồn khàn giọng âm thanh, cắn chặt hàm răng. Huyết linh đan Tô Hàng đã từng nếm qua, nhưng chỉ là bán thành phẩm, hiệu quả còn không bằng hiện tại viên này. Dù vậy, ý nguyên bị dày vò quá sức. Loại đan dược này tác dụng lớn nhất là cường hóa nhân thể khí huyết, trừ cái đó ra, không còn dùng cho việc khác. Đối một chút cỡ lớn gia tộc tu chân hoặc là môn phái tới nói, là phi thường gân gà đồ vật. Bởi vì bọn hắn có tốt hơn đan dược, không chỉ có thể tăng lên khí huyết, còn có thể khuyết trường kinh mạch, đề cao tu hành hiệu suất. So với huyết linh đan, tốt hơn rất nhiều lần. Tô Hàng là chân chân chính chính tán tu, tiến vào mấy nhà môn phái, lại đều không thể ngồi ở hạch tâm vị trí. Chờ hắn thật vất vả cùng mấy cái đại nhân vật có giao tình sau, cũng đã không cần những cơ sở này linh đan. Nếu như giờ phút này có người xé ra Tô Hàng thân thể, liền sẽ hiện, đã hòa tan huyết linh đan, giống không cách nào ngăn cản dòng lũ, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Ruột, dạ dày, kinh mạch, huyết nhục, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn chúng tiến lên. Hòa hồng sắc nhiệt lưu, một đường đốt thủng Tô Hàn bụng, bá đạo vô cùng. Thẳng đến bọn chúng tiếp xúc đến mạch máu, tình thế mới có chút hòa hoãn. Nhưng sau một khắc, dòng lũ xuyên thấu mạch máu, đại lượng linh huyết trong nháy mắt này bị khí hóa. Đan dược thuận mạch máu chui vào, hướng về toàn thân các nơi chảy xuôi. Một đường gặp phải huyết dịch, toàn bộ bị tan sạch sẽ. Cái này thật giống như bị rút gân lột ra thống khổ, để Tô Hàn toàn thân che kín gân xanh. Đại lượng mồ hôi vừa xuất hiện, liền bị nhiệt lực trưng. Nếu như còn tiếp tục như vậy, Tô Hàn sớm muộn sẽ bị đốt thành người khô, chết đến không thể lại chết. Là thuốc ba phần độc, huống chi là linh đan. Coi như lại thấp cấp, đối phàm nhân mà nói, cũng là kịch độc chi vật. Nếu như không có cơ duyên, ăn hết không những không cách nào cổ vũ tu vi, ngược lại sẽ tại chỗ ngã lăn. Tu chân thế giới bên trong, ăn nhầm linh đan mà chết phàm nhân không phải số ít. Lúc trước Tô Hàn ăn một viên còn có thể sống sót, chỉ vì đó là ngay cả bán thành phẩm cũng không tính vứt bỏ đan dược. Mượn viên đan dược kia mở ra luồng khí xoáy, lúc này mới bước vào tu hành cánh cửa. Tô Hàn sớm đã nghĩ đến, huyết linh đan không phải ăn ngon như vậy. Ở trong lòng thôi diễn qua rất nhiều lần quá trình, hắn dây rủa lấy giơ tay lên, muốn đưa tới kim ngọc, mở ra bị phong tỏa huyệt vị. Chỉ cần huyệt vị giải phong, linh khí liền sẽ đại lượng tràn vào. Tại bọn chúng chấn áp phía dưới, liền có đầy đủ thời gian đi dẫn đạo dược lực. Nhưng mà, huyết linh đan lực lượng nổ quá nhanh, nhanh đến toàn thân hắn huyết dịch, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, đã chừng 80%. Người bình thường mất đi nhiều máu như vậy, đã sớm chết, Tô Hàn còn có thể sống được, toàn bộ nhờ có linh khí bảo vệ trái tim. Về phần lá gan tỳ phổi trở, đã sớm bị đốt thủng trăm ngàn lỗ. Nặng như thế thương thế, để hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, ngay cả trước mắt đồ vật đều có chút thấy không rõ lắm. Mà một khi hôn mê, kết quả có thể nghĩ. Tô Hàn biết mình nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thử mấy lần, xác định không cách nào thu hút kim ngọc sau, hắn không có nửa điểm do dự, cưỡng ép vặn vẹo bàn tay cơ bắp, kết lên một cái siêu siêu vẹo vẹo phát ấn. Cánh tay cơ bắp giống con giun đồng dạng ngọ ngoại, để hắn có thể tại mất đi huyết dịch sau, không đến mức cứng ngắc đến không cách nào động đậy. Kia nắm nuốt pháp ấn bàn tay, chậm rãi hướng phía đầu nhân tới. Tôn Vương ấn. Thiền tông nổi danh nhất đại thế Tôn Vương ấn, luyện đến cực hạn, nhưng khai thiên tích địa. Lúc trước mượn Đường thị tiệm châu báo ngọc thạch mạnh mở luồng khí xoáy lúc, Tô Hàn chính là dùng Tôn Vương ấn đả thông thiên môn cùng ngoại giới liên hệ. Đầu lâu là nhân thể trọng yếu nhất vị trí, thiên môn, mệnh cung đều núp ở bên trong. Một khi bị hao tổn, rất có thể hồn phi phách tán. Mà lần này, Tô Hàn không có cái khác lựa chọn, nhất định phải lặp lại cái này tính nguy hiểm cực cao sự tình. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 203. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường. Cánh tay động tác tốc độ phi thường chậm, chậm đến để Tô Hàn lòng nóng như lửa đốt tình trạng. Ý thức càng thêm mơ hồ, hắn chỉ có thể không ngừng điều động thể nội còn thừa không có mấy linh khí, cưỡng ép xung kích đầu lâu của mình. Linh khí từ trong đến ngoài va chạm, để hắn cảm giác như bị đao cắm vào trong đầu đồng dạng thống khổ, chỉ có thống khổ như vậy mới có thể để cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Qua đại khái 5 giây, huyết linh đan dược lực đã phân tán mấy vạn cỗ, trải rộng toàn thân các nơi. Tô Hàn toàn thân mạch máu đều nổi bật ra như màu đỏ mạng nhện. Cái này khiến hắn nhìn có chút dọa người, giống như trong điện ảnh quỷ quái. Toàn thân huyết dịch, ngoại trừ đầu lâu cùng trái tim còn bảo tồn một chút bên ngoài, đã toàn bộ bị thanh trừ. Không chỗ nào có thể đi dược lực, chồng chất tại trong mạch máu, bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Bảo vệ trái tim linh khí cũng đang bị thiêu đốt. Sợ là không chống được bao lâu. Một khi để dược lực tại không có chút nào bảo hộ tình huống dưới rót vào trái tim, Tô Hàn liền sẽ hoàn toàn mất đi sống sót cơ hội. Mà lúc này, bàn tay của hắn rốt cục đi vào cái cổ. Cũng không tính rất tiêu chuẩn tư thế, để Tôn Vương ấn uy lực có chỗ hạ xuống. Dù vậy, pháp ấn đè xuống, lại thêm thể nội linh khí xung kích, ý nguyên nhẹ nhõm mở ra đạo thứ nhất huyệt vị. Trong đó chứa đựng linh khí, phát giác được thể nội dị dạng, bọn chúng cấp tốc thoát đi huyệt vị, hướng phía kế tiếp vị trí tiến lên. Mà huyết linh đan dược lực thì giống nghe được vị thịt sói đói, lập tức đánh tới, đem chỗ này huyệt vị chiếm cứ. Tô Hàn bàn tay tiếp tục di động, so trước đó hơi nhanh một tia. Vài giây đồng hồ sau, Tôn Vương ấn lần thứ hai đè xuống, lại là một đạo huyệt vị bị giải khai, linh khí thoát đi, dược lực vào ở. Chuyện như vậy, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, lặp lại mấy chục lần. Có huyệt vị bên trong linh khí trèo trống, Tô Hàn ý thức hơi thanh tỉnh một chút, động tác cũng càng nhanh mấy phần. 20 phút trôi qua, hắn sắc mặt trứng hồng, toàn bộ thân thể đều phảng phất sắc bị thổi nổ khí cầu đồng dạng. Đầu lâu bên trong, ngoại trừ thiên môn bên ngoài, tất cả huyệt vị đều bị giải khai. Thiên môn phía dưới luồng khí xoáy cũng đã bị huyết linh đan vây quanh. Nếu không phải luồng khí xoáy bên trong còn có bản nguyên linh khí, sẽ không quá dễ dàng bị đốt dung, Tô Hàng đầu đều muốn thành than cốc. Hắn không dám chế mãi, càng không muốn đi suy nghĩ xung kích thiên môn có nguy hiểm gì. Sớm tại lần trước Tô Hàng liền muốn rõ ràng, vô luận là ở đâu, tu hành đều không phải sự tình đơn giản. Địa cầu hoàn cảnh mặc dù tương đối bình thản, nhưng nếu như tại như thế địa phương an toàn, ngược lại đã mất đi lòng tiến thủ, vậy hắn còn không bằng trở lại tu chân thế giới. Liều mạng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi an ổn quá lâu, không dám đi liều. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tôn Vương ấn, lấy cực nhanh tốc độ, không có nửa điểm chần chờ đặt tại huyệt thiên môn bên trên. Người khác nghe không được thanh âm, nhưng Tô Hàng lại cảm thấy phảng phất thiên băng địa liệt. Tôn Vương ấn lực lượng, trực tiếp đánh xuyên qua thiên môn, chấn động mệnh cung đều một trận lắc lư, suýt nữa đem hồn phách đánh ra đến. Nếu như giờ phút này hồn phách ly thể, cùng tử vong không có gì khác biệt, huyết linh đan dược lực sẽ lập tức đem hắn nhục thân hủy đi. Cũng may cuối cùng một đạo đại huyệt giải phong, hoàn thành kinh mạch toàn thân mở ra. Trong chớp nhoáng này, Tô Hàng nhục thân chân chính hòa làm một thể. Tâm niệm vừa động, tụ tập mà đến vô số linh khí tràn vào thể nội. Bên ngoài biệt thự lên gió lớn, linh khí giống nhào đèn bươm bướm mà đến, trong khố phòng một mảnh sương mù mênh mông, đem Tô Hàng thân ảnh đều nhanh che khuất. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Tô Hàng cơ hồ đưa tới toàn bộ khu biệt thự linh khí. Chờ những cái kia chủ xí nghiệp sáng sớm tỉnh lại, đoán chừng rất dễ dàng liền sẽ phát hiện, không khí nơi này không còn giống trước đó như thế tươi mát, trong hồ nước cá chép cũng sẽ không lại khắp nơi nhảy tưng. Đương nhiên, linh khí thiếu thốn chỉ là tạm thời. Chỉ cần Tô Hàng vẽ trận văn không bị phá hư, nơi này y nguyên sẽ trở thành vòng an thành linh khí nhất sung túc địa phương. Thể nội linh khí được bổ sung, Tô Hàng ý thức cũng dần dần thanh tỉnh. Mặc dù mệnh cung chấn động, để hắn có chút sợ mất mật, nhưng vẫn là nhanh chóng tỉnh táo lại. Bây giờ trọng yếu nhất là trấn áp dược lực, hoàn thành khí huyết tăng lên. Chuẩn. U ạ toại để ý đọc dẫn đạo hạ, thể nội linh khí không ngừng tụ tập tại mạch máu chung quanh, đem bọc một tầng lại một tầng. Áp lực thực lớn phía dưới, dược lực dần dần đình chỉ lưu động. Cảm giác thân thể bị thiêu đốt thống khổ có chỗ giảm bớt, Tô Hàng chưa kịp thở phào, lại đem mạch máu cùng trái tim thông đạo mở ra. Linh khí có chút rung động, một tia dược lực thuận thô to mạch máu chảy vào trái tim bên trong. Trái tim lập tức kịch liệt co vào, chí mạng nhất yếu hại bị xâm nhập, Tô Hàng trong nháy mắt không thể thở nổi, suýt nữa trực tiếp ngất đi. Cố nén kia kịch liệt cảm giác hôn mê, hắn cưỡng để một hơi. Chấn động trái tim của mình, bắt đầu nếm thử luyện hóa kia tia dược lực. Dược lực cường đại, không vượt ra ngoài Tô Hàng tưởng tượng, chỉ là bởi vì lưu động tốc độ quá nhanh, xuất hiện một chút xíu nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Cho tới bây giờ, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Viên kia không ngừng cọ vào trái tim. Đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, một vệt đỏ tươi huyết khí sinh ra, chảy vào gần như khô cạn mạch máu bên trong. Đây là mới huyết dịch, chất lượng so với ban đầu linh huyết còn phải cao hơn mấy lần. Không có thời gian mừng rỡ, Tô Hàng lập tức lại dẫn dắt đến một tia dược lực, tiếp tục tiến hành luyện hóa. Thể nội kia mấy vạn cỗ dược lực đều phải trải qua trái tim, luyện thành máu mới rót vào. Ở trong quá trình này, trái tim sẽ cùng dược lực đồng hóa, tạp chất bị luyện đi, tiến tới đạt được tân sinh. Quá trình này cũng không nguy hiểm, nhưng cực kỳ buồn tẻ, thậm chí so luyện đan còn muốn buồn tẻ gấp trăm lần. Chỉ có trước tiên đem trái tim cùng huyết dịch tiến hành thay thế, mới có thể tăng lên tự thân khí huyết chất lượng, sau đó lại bởi vậy cải tạo nhục thân. Cho nên lại buồn tẻ, Tô Hàng cũng nhất định phải tĩnh hạ tâm đi làm. Cửa kho hồ xá, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nó quay đầu lại, mắt nhìn đóng thật chặt cánh cửa. Cái đuôi lướt qua, tạo nên một mảnh cho bụi. Cái này tu chân thế giới mới có dị thú đem đầu quay lại đến, lựa chọn tiếp tục ngủ gật. Bên trong huyết khí, để nó có chút khát vọng, nếu như đem người này ăn hết, hẳn là sẽ dáng dấp càng nhanh một chút ta. Bất quá hổ xá rất thông minh. Trí thông minh của nó, cùng mười mấy tuổi hài tử so sánh cũng không kém. Địa cầu hoàn cảnh, cùng tu chân thế giới rõ ràng khác biệt, nó gặp trong đám người, chỉ có Tô Hàng trên thân mang theo thế giới kia đặc hữu khí tức. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng không có bị Tô Hàng thuần phục. Lại như cũ thành thành thật thật ở lại đây không đi nguyên nhân. Tại không có làm rõ ràng đến tột cùng ở nơi nào trước, nó nhất định phải lựa chọn ỷ lại Tô Hàng. Đây là linh thú bản năng, cũng là ngự thú môn tại ấp nó lúc gieo xuống tiềm thức. Không thể tùy tiện đả thương người, trừ phi rất có tất yếu. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Đặng Giai Di mua cơm đến phòng bệnh lúc, lại phát hiện trên giường đã trống không, Diêm Tuyết thì ghé vào bên giường ngủ rất say. Nàng ngạc nhiên đi qua, đem mê man một đêm Diêm Tuyết lay tỉnh, hỏi: Tô Hàng đâu? Diêm Tuyết mơ mơ màng màng nhìn xem trống rỗng giường bệnh, phát giác Tô Hàng không thấy, lúc này tỉnh táo lại. Nàng đang đứng lên, Vừa lúc bác sĩ đến kiểm tra phòng, Diêm Tuyết lập tức hỏi, hắn ở đâu? Bác sĩ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ngươi tại cái này bồi hộ cũng không biết, hắn vừa tới tiếp ban lại làm sao biết được. Từ bác sĩ biểu lộ nhìn ra đáp án, Diêm Tuyết không nói hai lời đi ra ngoài tìm y tá hỏi thăm. Nhưng mà không ai biết Tô Hàng đi đâu, tại ngay cả nhà vệ sinh nam đều tìm một vòng, gấp đến không được Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di cơ hồ có báo cảnh xúc động. Một người sống sờ sờ, không hiểu thấu không thấy, làm sao có thể chứ? Dương Văn Bách cũng tại lúc này, cùng Tống Lao tiên sinh một khối tới thăm viếng. Biết được Tô Hàng không thấy, hai người đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đều tìm qua. Dương Văn Bách hỏi, sẽ đi hay không nhà cầu? Nhà vệ sinh nam nhà vệ sinh nữ đều tìm, không có người. Đặng Giai Di mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói, hắn sẽ không bị người bắt cóc ca. Diêm Tuyết khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác được, cũng không phải là không thể nào. Hôm qua xuất hiện nữ nhân kia, giống như cùng Tô Hàng rất không hợp nhau, nếu thật là nàng đã thương Tô Hàng, kia tìm người đến bắt cóc cũng không đủ là lạ. Nghĩ đến cái này, Diêm Tuyết ảo não không thôi, êm đẹp, làm sao lại ngủ nặng như vậy, ngay cả người lúc nào không thấy cũng không biết. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu quả thật bị người buộc đi, làm sao lại không ai trông thấy. Dương Văn Bách có chút bật cười nói, hắn thấy, Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di rõ ràng là quan tâm sẽ bị loạn. Lấy hắn đối Tô Hàng hiểu rõ. Gia hỏa này 80% mình chuồn êm. Hôm qua nói chuyện trời đất thời điểm, hắn liền nghe ra Tô Hàng không muốn nằm viện. Nếu như nửa đêm chạy trở về, cũng không phải là không có khả năng. Về nhà, hắn còn thụ thương đâu. Đặng Giai Di nhịn không được kêu ra tiếng. Bất kể như thế nào, trước tìm xem đi. Dương Văn Bách nói, có lẽ các ngươi tiến nhà, liền thấy hắn ngồi ở trên ghế salon uống trà đâu. Lời này có một nửa, là đang an ủi hai người. Mặc dù cảm thấy Tô Hàng trở về khả năng rất cao, nhưng Dương Văn Bách cũng không phải 100% xác định. Mọi thứ nói quá sát, rất dễ dàng bị đánh mặt. Cuối cùng, Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di quyết định về biệt thự nhìn một chút. Mà Dương Văn Bách thì dự định tại bệnh viện phụ cận tìm xem, cũng có thể là Tô Hàng là ra ngoài mua đồ. Vội vã gọi tới A Tín lái xe, ôm vừa tỉnh ngủ vẫn còn đang đánh ngáp nghiêng nghiêng. Hai cái hoàng hồn nữ nhân, cấp tốc lên xe. Nếu như không phải rộn rộn sở quá dễ thấy, các nàng bộ dáng này, rất dễ dàng bị ngộ nhận là tại lửa bán nhi đồng. Nói đến, nghiên nghiên tựa hồ tuyệt không lo lắng Tô Hàng mất tích. Tại tiểu nha đầu trong lòng, Tô Hàng thế nhưng là trên trời tới thiên sứ, hắn như vậy lợi hại, đã xảy ra chuyện gì đâu. Trên một điểm này, nghiên nghiên muốn so Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di, càng tin tưởng Tô Hàng. Tại các nàng hướng khu biệt thự đổi thời điểm, Tô Hàng rốt cục mở mắt. Hắn từ dưới đất đứng lên, thân thể có chút lắc một cái, chỉ nghe toàn thân các nơi chuyển đến lốp bốp giòn vang. Từng khối vết máu, từ làn da mặt ngoài bong ra từng mảng, tân sinh ra thịt, để hắn nhìn rất là trắng nõn. Nhưng huyết nhục gân cốt bên trong, lại có loại ngọc thạch sát thái. Phối hợp kia lạnh nhạt khí chất, thật ứng với một câu. Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Kinh mạch toàn thân mở ra, khiến cho hắn huyết nhục triệt để ngưng làm một thể. Mà trải qua suốt cả đêm luyện hóa, huyết linh đan dược lực, cũng đã luyện hơn phân nửa. Bây giờ, hắn trong mạch máu tuyệt đại đa số đều là tân sinh khí huyết, chỉ có một gần một nửa là nửa ngưng kết dược dịch. Mặc dù chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng bình thường đi lại đã không có vấn đề gì. Bây giờ, hắn khí huyết đã so trước đó cường đại gấp 3-4 lần trở lên, chỉ cần chờ nhục thân vững chắc, hồn phách tới hợp hai là một, chính là chân chính thông mạch cảnh. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 204. Mức quả cùng đào hoa tiểu. Mở ra khố phòng môn, Tô Hàng đi ra ngoài. Cổng hổ xá ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó run run người, tới cọ lấy đi đứng. Kia nhu thuận bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra nó là một con linh thú. Tô Hàng đem ôm, móc ra mấy khỏa linh thực đút vào miệng bên trong, sau đó hướng trong biệt thự đi đến. Sở dĩ không có hoàn toàn đem dược lực luyện hóa, là bởi vì khu biệt thự linh khí, đã toàn bộ bị hắn dẫn tới, tiêu hao không còn một mảnh. Không có linh khí phụ trợ, nghĩ luyện hóa dược lực không khác lên trời. Cho nên hắn nhất định phải lại nhịn ở tính tình chờ một chút. Đợi khu biệt thự linh khí có chỗ khôi phục, lại nhất cử xung kích thông mạch cảnh. Lúc hành tẩu, cảm thụ được khí huyết cường đại, Tô Hàng tâm thần đều có chút dập dờn. Không có cái nào thời điểm để hắn so hiện tại càng tự tin. Có thể tại thông mạch cảnh trước đó liền đem khí huyết tăng lên tới tình trạng này, mình sau này thành tựu kinh khủng muốn so tại tu chân thế giới cao rất nhiều. Đương nhiên, đây là xây dựng ở giống nhau cơ duyên điều kiện tiên quyết. Nếu như vẹn vẹn nhìn địa cầu linh khí, Tô Hàng khả năng liền nói cơ cảnh giới cũng khó khăn tu thành, chớ nói chi là so trước kia mạnh. Bất kể nói thế nào, cơ sở đánh kiên cố một điểm, cũng không phải là chỗ xấu. Mặt khác, Tô Hàng biết mình nhục thân mặc dù không phải thể chất đặc thù, nhưng lại ẩn giấu đi một loại chưa hề tại tu chân thế giới nghe nói qua năng lực. Mà mở ra loại năng lực này đại môn chìa khóa, liền nắm giữ tại huyết mạch bên trong. Khí huyết càng mạnh, cái kia năng lực liền càng cường đại. Chỉ là, nghĩ kích phát trong huyết mạch giấu giếm lực lượng, ít nhất cũng phải tại đạo cơ về sau. Khi nào có thể tu thành cảnh giới kia, Tô Hàng hiện tại không cách nào phán đoán chính xác. Có lẽ chờ tu thành, đã là tóc trắng xóa lao đầu. Một bên suy tư, hắn đi trở về biệt thự, cho Đường Chấn bên trong đi điện thoại. Biết Tô Hàng đã trở về, Đường Chấn bên trong mừng rỡ không thôi, hỏi, đại sư lúc nào có thời gian đến trong tiệm giảng bài. Những cái kia thợ điêu khắc nhóm, đều chờ lâu lắm rồi. Qua một thời gian ngắn A, hiện tại thực sự quá bận rộn. Tô Hàng nói, mặt khác, ta nghĩ lại mua sắm một nhóm ngọc thạch, ít nhất cũng phải 2.000 vạn trở lên, phẩm chất càng cao càng tốt. Mặc dù không biết Tô Hàng đang bận thứ gì, nhưng Đường Chấn bên trong vẫn là lựa chọn thuận theo. Giống Tô Hàng dạng này người, chỉ có thể lôi kéo, không thể đắc tội. Chỉ cần hắn còn đối với mình có chỗ cầu, liền không sợ sẽ tùy tiện rời đi. Bởi vậy, Đường Chấn bên trong lập tức đáp ứng, biểu thị sẽ mau chóng điều động nguồn cung cấp, đem ngọc thạch đưa tới cho hắn. Hiện tại Tô Hàng trong tay đã không có thể sử dụng ngọc thạch. Thường ngày tu luyện còn có thể dựa vào khu biệt thự linh khí cung cấp, nhưng nếu như muốn bày cái trận pháp, liền có chút kém cỏi. Giá trị 2.000 vạn phẩm chất cao ngọc thạch, tại người khác xem ra rất nhiều, nhưng đối Tô Hàng tới nói cũng rất ít. Chờ đạt thành thông mạch cảnh, hắn liền có thể bày ra hơi cao cấp điểm trận pháp. Đến lúc đó cần ngọc thạch càng nhiều, những vật này cũng không biết có thể chống bao lâu. Trên địa cầu ngọc thạch, trải qua ngàn năm khai thác, đã còn thừa không nhiều. Bây giờ muốn tìm đến một chỗ phẩm chất không tệ mỏ ngọc, đơn giản so tìm mỏ kim cương còn muốn khó khăn. Tô Hàng không thể không cân nhắc, phải chăng cần tìm một chút những vật khác để thay thế ngọc thạch. Nếu không tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày hắn sẽ không ngọc có thể dùng. Nhưng dùng cái gì thay thế đâu? Linh thạch. Khả năng này không lớn. Mở ra đầu lâu kinh mạch thời điểm, tán đi linh khí rất nhiều, Tô Hàng không có giống mấy lần trước như thế, lợi dụng dư thừa linh khí chấn động không gian, mở ra không gian chữ vật. Đến một lần đầu lâu trọng yếu hơn, làm loạn, rất có thể thương tới thiên môn cùng mệnh cung. Thứ hai, không gian chữ vật bên trong con kia ở vào thức tỉnh biên giới hung thú, một mực là Tô Hàng đại họa trong đầu. Tại xác định có năng lực tự vệ trước, Tô Hàng sẽ không lại tùy tiện mở ra không gian chữ vật. Còn nữa nói, coi như hắn bước lên nguy hiểm tính mạng đi mở ra khe hở, cũng không nhất định có thể lấy ra linh thạch. Tuyệt đại đa số linh thạch đều bị cất giữ trong trung ương chỗ. Khu vực biên giới dường như rất nhỏ khả năng có. Ngồi ở trên ghế salon, cùng Đường Chấn bên trong hàn huyền sau khi, Tô Hàng cúp điện thoại. Không đợi xuất ra cấp thấp linh trà pha được một bình, biệt thự môn liền bị người từ bên ngoài mở ra. Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di hấp tấp chạy vào, vừa vào cửa, đã nhìn thấy Tô Hàng ngồi ở trên ghế salon cầm lá trà. Trong ngực còn ôm một con mèo. Hai nữ nhân kinh ngạc, sau đó cùng hỉ, tiếp lấy đồng thời quở trách, ngươi còn có lương tâm sao? Thật là một cái hỗn đản. Tô Hàng ngạc nhiên, không rõ thế nào. Nghiên Nghiên từ bên ngoài chạy vào, gặp Tô Hàng tại, tiểu nha đầu cười hì hì, nói, thế nào, ta đều nói không nên lo lắng nữa, đại nhân rất thích suy nghĩ nhiều à, kia là con mèo sao. Nhìn thấy Tô Hàng trong ngực ôm hổ xá, Nghiên Nghiên con mắt tỏa sáng, bước nhanh chạy tới đưa tay ôm đi. Hổ xá lông tóc có chút mở ra, tựa hồ muốn làm ra một loại nào đó phản ứng. Tô Hàng bất động thanh sắc dùng tay đặt ở nó trên đầu, linh khí thuận bàn tay toát ra. Hổ xá thân thể cứng đờ, sau đó mềm xuống tới. Tùy ý Nghiên Nghiên đem nó ôm. Hoa, thật trơn, sờ lấy thật là thoải mái. Tiểu nha đầu giống nhặt được bảo đồng dạng. Ôm hổ xá chạy đến Diêm Mặt Tuyết trước, mụ mụ, mụ mụ, ngươi mau nhìn. Là màu đỏ con mèo ai? Trước mắt cái này mèo, sắc thực nhìn rất kỳ dị. Toàn thân hỏa hồng sắc, đẹp giống đoàn hỏa diễm. Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di, đều chưa thấy qua màu đỏ mèo. Nhìn không được chăm chú nhìn thêm. Chỉ là chú ý của các năng lực, càng nhiều đặt ở Tô Hàng trên thân. Diêm Tuyết sờ lên nữ nhi đầu, nói, đi bên cạnh chơi à, mụ mụ muốn cùng Tô Thúc Thúc nói chuyện phiếm. A, tốt à. Nghiên Nghiên nhu thuận ôm hổ xá chạy ra viện tử, không nhiều lắm sẽ. Chỉ nghe thấy nàng tại kia hô, mức quả, tòa hạ. Đưa tay. Lan lộn. Chuyện của tôi nét. Nếu không phải cố kỵ đến Tô Hàng, hổ xá có thể sẽ trực tiếp đem cái này dám đem mình xem như cho tới chơi tiểu nha đầu cắn chết. Phát giác được trong phòng như có như không một tia khí tức. Từ đầu đến cuối liên lụy trên người mình, hổ xá không dám có nửa điểm dị động, chỉ có thể theo Nghiên Nghiên nói, một hồi tòa hạ, một hồi rôi ra móng vuốt, không có việc gì trên mặt đất khắp nơi lan lộn. Cặp kia hồng ngọc trong mắt, toát ra bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Đường đường linh thú, lại bị một đứa bé dạng này đùa bỡn, thiên lý ở đâu? Có còn vương pháp hay không? Mặt khác, mức quả là cái quỷ gì? Hổ xá biết hổ lô là cái gì, nhưng tại sao muốn thêm đường? Trong phòng, Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di chạy tới Tô Hàng trước mặt, hai người một trước một sau mở miệng. Ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta có cũng được mà không có cũng không sao, tuyệt không trọng yếu. Dù là rời đi, cũng không cần chào hỏi. Biết chúng ta lo lắng nhiều ngươi sao? Ngươi có thể đi, nhưng tại sao phải đi như vậy đột nhiên, biết để cho người ta nhiều sợ hay sao? Thật là một cái tên không có lương tâm, ghét nhất không từ mà biệt người. Ngươi một lời ta một câu gian dạy, để Tô Hàng có loại nghị phong bế ngũ giác xúc động. Trước mắt hai người này cùng Lý Nhạc Hy khác biệt, các nàng là chân chính quan tâm mình người. Dù là mình lại không muốn nghe, cũng không thể đối với các nàng làm cái gì. Biết mình nửa đêm rời đi, ngay cả lời nhắn cũng không còn lại, xác thực sẽ cho người rất lo lắng. Tô Hàng thành thành thật thật ngồi ở kia, như cái học sinh tiểu học đồng dạng nghe huấn. Bên ngoài trong viện, Nghiên Nghiên nắm lấy hổ xá một cái móng vuốt, quay đầu nhìn về phía biệt thự. Nghe bên trong truyền đến thanh âm, tiểu nha đầu nghiêng đầu, vô ý thức diêu động hổ xá móng vuốt, giống như đang tự hỏi cái gì. Hổ xá cúi đầu nhìn xem Nghiên Nghiên tay nhỏ, chậm rãi nô đầu ra đi. Nó thật rất muốn cắn một cái xuống dưới, để cái này dám nắm lấy mình lắc qua lắc lại xú nha đầu đau gần chết. Lúc này, Nghiên Nghiên bỗng nhiên đem đầu quay tới. Vừa đem miệng tiến tới, lộ ra mấy khỏa bén nhọn răng hổ xá, vội vàng đem mồm mép tiêu nhịu xuống, rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, hốt hoảng liếm lấy mấy lần Nghiên Nghiên bàn tay, còn manh manh meo một tiếng, dùng cái này che giấu mình lòng lang dạ thú. Chỉ là nó trong lòng bi vẫn không hiểu, đường đường linh thú, lại muốn làm bộ diễn kịch, còn thể thống gì, về sau còn thế nào tại linh thú giới hỗn. Nghiên Nghiên vui cười một tiếng, đem nó ôm, vỗ nhẹ nhẹ hai lần đầu, mức quả phải nghe lời à, bằng không thì cũng sẽ bị mắng, đối. Ngươi thích ăn rau cải xôi sao? Hoặc là cà rốt? Chúng ta đi làm cơm ăn a. Cải bó xôi cái gì? Cái gì la? Hổ xá trong mắt một mảnh mờ mịt, sau đó bị cao hứng bừng bừng tiểu nha đầu ôm đi phòng bếp, nhấm nháp độc quyền sở hữu cầu mỹ vị thức ăn chín. Lúc này Tô Gia thôn, mấy chiếc máy xúc, vận thổ xe, ngay tại bốn phía vội vàng. Tô Gia phòng cũ cổng, thì bày biện một cái bàn. Bốn đống hoa quả, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở phía trên, mỗi một loại hoa quả đằng sau đều đẩy rất nhiều người. Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan vội vàng lấy tiền. Tô Triệt thì tại bên cạnh ký sổ. Bọn hắn bận bịu quên cả trời đất, mà Tống Ngữ Tịnh lại cùng mấy người mặc thương vụ sáo trang nam nữ làm thiếu. Nhìn thấy sao, đây chính là bản kế hoạch bên trong nâng lên một kiểu khác sản phẩm, chỉ có Tô Gia thôn mới có hoa quả. Mặc dù quý, nhưng mua rất nhiều người, cũng không đủ cầu. Bất quá loại nước này quả, trước mắt chỉ ở Tô Gia thôn bán, không đối ngoại bán ra. Cho nên ta bán là hoa tươi rượu, trong đó hoa, chính là nhưng duyên thọ 3 tháng cây đào hoa. Tống Ngữ Tịnh cười giới thiệu một phen. Bên cạnh đã có người bưng tới chén rượu, bên trong ngã một chút rượu đế. Chỉ là cùng bình thường uống rượu khác biệt, rượu này dịch nhìn có chút phấn hồng, trong đó, càng có hoa đào hương sông vào mũi. Nếu không phải người thấy cồn hương vị, những người kia thực sẽ coi là đây là cùng loại quả dứa bia đồ uống. Một người trong đó, bị rượu kia hương khơi gợi lên hứng thú, bưng lên một chén ngửi ngửi. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Ngưu nhãn chén, một chén bất quá 2 tiền. Rượu vào trong bụng, ánh mắt hắn sáng lên, không khỏi kêu một tiếng, hương. Quá thơm. Hương thuần túy dày, dư vị không dứt. Người này là Tư Nhã tập đoàn một nhân viên, đương nhiên sẽ không tùy tiện giúp Tống Ngữ Tịnh nói chuyện. Mà lại hắn rất thích uống rượu, bình thường dù là mấy ngàn khối một bình mao đài, cũng sẽ không như vậy kích động. Như thế đánh giá, tự nhiên để mấy người khác lên hứng thú. Bọn hắn nhao nhao bưng chén rượu lên. Có người lướt qua, có người uống một hơi cạn sạch, nhưng mỗi một cái uống qua người, cuối cùng biểu lộ đều cơ hồ nhất trí. Rượu ngon, thơm quá đào hoa tiểu. Nghe bọn hắn chăm miệng một lời đánh giá, Tống Ngữ Tịnh cười lên, nói, đây là rất phổ thông thấp nồng độ rượu, dùng hoa đào ngâm không đủ 3 ngày. Nếu quả thật muốn làm, tự nhiên muốn chọn tốt rượu. Đồng thời chia làm cao nồng độ liệt tiểu cùng thấp nồng độ đồ uống cồn. Tư Nhã tập đoàn ở trong nước có không ít bên trong cấp cao quán bar. Nghĩ đến hẳn là đường dây tiêu thụ không thành vấn đề. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 205. Cường thế Tống Ngữ Tịnh. Nghe nói loại này hoa đảo, dù là kết quả đều không héo tàn, có phải hay không dùng cái gì thủ đoạn đặc thủ? Một Tư Nhã tập đoàn nữ tính đại biểu cẩn thận hỏi. Tống Ngữ Tịnh gật đầu, trả lời nói, hoàn toàn chính xác sẽ không héo tàn. Về phần thủ đoạn, cái này thuộc về thương nghiệp cơ mật. Có thể cam đoan chính là, hoa đảo rất mới mẻ, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mà lại đối làn da biến chất, chị eo sống lưng đau nhức, thông máu hoa ứ có không tệ cải thiện tác dụng. Nếu như lại thêm vào một chút chân quý dược liệu, hiệu quả rất tốt. Đương nhiên, thật muốn rượu thuốc, khẳng định đến Tô Thần Y đến giữ cửa ải mới được. Nghe nói Tô Thần Y chính là từ thôn này bên trong đi ra đi. Tư Nhã tập đoàn phân công ty giám đốc Hàn Kiến An cảm khái nói, một cái thôn lạc nho nhỏ, vậy mà như thế thần kỳ, làm cho người không thể tin được. Tống Ngữ Tịnh nghe được mấy phần hương vị, không khỏi cười nói, đây chỉ là giai đoạn trước bộ phận hợp tác, Tô Thần Y bàn trải một năm lớn, cùng chúng ta hợp tác, là sẽ không lỗ. Hàn Kiến An gật gật đầu, hôm qua tại trong quán cà phê, Tống Ngữ Tịnh cho bọn hắn hơn 20 phút nhìn tư liệu, sau đó dùng 2 phút thuyết phục bọn hắn. Mỹ Nhan Dược Nghe cùng Long Tiên Hương, bọn hắn đều kiến thức, nhưng cái gọi là đào hoa tiểu, lại chưa từng nghe nói. Hôm nay, những người này chính là đi theo Tống Ngữ Tịnh đến tham quan một loại trong đó sinh ra. Chính miệng nếm qua đi, đều đối loại này hoa tươi rượu rất là tán đồng. Mặc dù rượu chẳng ra sao cả, nhưng trong đó ẩn chứa hoa đào hương thấm lòng người phi, uống qua sau càng cảm giác hơn toàn thân ấm áp, tinh thần cũng khá rất nhiều. Nếu như đem ngâm hoa đào rượu đẳng cấp đề cao một chút, lại thêm bọn hắn ở trong nước rượu con đường, tự nhiên không thành vấn đề. Hàn Kiến An nhìn về phía bên cạnh bưng chén rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm tập đoàn người phụ trách, hỏi, Dương Chủ tịch sự tình, ngài nhìn. Dương An Yến là Tư Nhã tập đoàn hội đồng quản trị một thành viên, tay cầm 4% cổ quyền, là trong tập đoàn thứ 7 đại cổ đông. Lần này Tư Nhã tập đoàn phái hắn xuống tới điều tra nghiên cứu, đủ để chứng minh đối với chuyện này phi thường coi trọng. Trong nước Mỹ dung sản nghiệp, theo kinh tế nhanh chóng phát triển, dẫn đến quốc tế hàng hiệu không ngừng vào ở xung kích. Tư Nhã tập đoàn lợi nhuận so, đã liên tục 3 năm hạ xuống. Cái này khiến hội đồng quản trị thành viên rất là bất mãn, cho rằng chủ tịch những năm gần đây khuyết trương quá nhanh, tạo thành tài chính không cách nào bình thường lưu chuyển tuần hoàn đắc tính. Những này phê phán thanh âm, để mấy vị cao nhất tầng nhân vật rất là bị động. Nghe nói vòng An Thành có một nhà chỗ khám bệnh Mỹ dung dược nghe hiệu quả phi thường tốt, càng có đại lượng cao chất Long Tiên Hương, thứ 7 đại cổ đông Dương An Yến lập tức bị ủy thác trách nhiệm, tự mình xuống tới điều tra nghiên cứu. Lấy thân phận của hắn, cao hơn Hàn Kiến An quá nhiều, cho nên vị này giám đốc không dám tự mình làm quyết định, chỉ có thể đến hỏi hắn. Dương An Yến lần nữa nhấp một hớp nhỏ rượu, uống cạn sạch nội tình sau, nói, Tống tiểu thư người rất đẹp, rượu càng đẹp, không biết có cơ hội hay không ban đêm cùng nhau ăn cơm. Tống Ngữ Tịnh mỉm cười, ta có sự việc cần giải quyết mang theo, chỉ sợ không thể. Dương An Yến đã dự liệu được mình mời rất không có khả năng tùy tiện thành công, hắn gật gật đầu, nói, vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ là liên quan tới phương thức hợp tác vấn đề, Tống tiểu thư không cảm thấy có chút để chúng ta khó xử sao. Tư Nhã tập đoàn là cả nước có ít công ty lớn, cùng chúng ta hợp tác, vô luận từng cái phương diện, đều có sung túc kinh nghiệm cùng con đường. Nhưng là, ngài lại chỉ cấp chúng ta sinh, đừng nói cả nước tổng đại lý, ngay cả tỉnh đại diện đều không có. Mặt khác, sinh ra, là lấy Hạo Càn công ty danh nghĩa, ngay cả nước Hoa cũng đắt hơn công ty đến định danh, vậy chúng ta chẳng phải là đang giúp ngươi nhóm làm công. Hàn Kiến An bọn người ở tại bên cạnh gật đầu không ngừng, Tống Ngữ Tịnh nói lên phương thức hợp tác, để bọn hắn rất là khó chịu. Một cái vô danh công ty nhỏ, vậy mà nghĩ chiếm Tư Nhã tập đoàn tiện nghi. Coi như Tống Ngữ Tịnh ở bên trong đảm nhiệm giám đốc thì thế nào, đừng nói nàng hiện tại đã thoát ly Tống ra, coi như không có, Tư Nhã tập đoàn cũng không phải ai nghĩ bóp liền có thể bóp quả hường mềm. Đối mặt Dương An Yến đốt đốt ép hỏi, Tống Ngữ Tịnh sắc mặt không thay đổi, y nguyên duy trì nụ cười tựa như gió xuân, ta có tự tin, Hạo Càn công ty ra bất kỳ vật gì, đều là trên thế giới tốt nhất. Mặc dù chúng ta bây giờ vừa mới cất bước, nhưng không bao lâu liền sẽ nhanh chóng trưởng thành là cả nước thậm chí thế giới nghe tiếng công ty lớn. Bây giờ phương thức hợp tác, nhìn như không ngang nhau, đó là bởi vì Dương Chủ tịch sự tình đem chúng ta nhìn quá thấp, đem Tư Nhã tập đoàn nhìn quá cao. Nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta tay cầm chân quý như thế thẻ đánh bạc, chẳng lẽ không nên tăng lên tự thân ít giá sao? Lời nói này rất không khách khí, Tống Ngữ Tịnh là từ đại gia tộc tới, ở trong mắt nàng, Tư Nhã tập đoàn mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không tính là cái gì chân chính công ty lớn. Sở dĩ cùng bọn hắn hợp tác, chỉ là bởi vì Tô Hàng người ý kiến. Cho nên, cũng không có đem Tư Nhã tập đoàn để ở trong mắt Tống Ngữ Tịnh, như thế nào lại để Hạo Càn công ty tại hợp tác bên trên ở vào yếu thế địa vị đâu. Nàng đối Tô Hàng xuất ra đồ vật rất có tự tin, chỉ cần những thứ này hiệu quả có thể bảo trì, Hạo Càn công ty liền không lo không có phát triển, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Tống Ngữ Tịnh tự tin và cao ngạo, để Hàn Kiến An đám người sắc mặt có chút khó coi. Bình thường những cái kia công ty nhỏ có cái gì tốt đồ vật, một khi bị Tư Nhã tập đoàn tìm tới cửa, cái nào không thích nét mặt tươi cười mở tranh thủ thời gian đưa tới. Đừng nói tổng đại lý, coi như muốn bọn hắn giao ra phối phương cũng không nhiều lắm độ khó. Nhưng nhìn Tống Ngữ Tịnh dáng vẻ, tựa hồ thật chỉ đem Tư Nhã tập đoàn xem như một cái bình thường bán ra thương, tựa như Hạo Càn công ty mới thật sự là công ty lớn đồng dạng. Dương An Yến nhìn chằm chằm Tống Ngữ Tịnh nhìn nửa ngày, đột nhiên nói, Tống tiểu thư, ngươi chẳng lẽ liền không sợ chúng ta phất tay háo tử rời đi? Theo ta được biết, Tư Nhã tập đoàn gần 3 năm lợi nhuận so, căn bản là giá trị âm. Nhất là gần nhất 2 năm, vòng so hạ xuống 47%. Nhiều hạng đầu tư, đồng đều hiện lên hao tổn trạng thái. 3 năm thua lỗ 17 ức, hội đồng quản trị trong thành viên, đã có 12 người yêu cầu vạch tội chủ tịch. Trong tay bọn họ cổ quyền, tổng cộng 19%. Áp lực như vậy, không biết các ngươi vị kia khu chủ tịch nghĩ như thế nào. Gặp Dương An Yến sắc mặt phát chìm, Hàn Kiến An mấy người cũng hơi biến sắc mặt, Tống Ngữ Tịnh nói tiếp, không bỏ ra nổi mới sinh, lại lọt vào quốc tế cự đầu nghiền ép, nếu như tiếp tục bảo trì dạng này phát triển trạng thái, có lẽ 2 năm sau, Hạo Càn công ty có khả năng đem quý tập đoàn công ty thu mua. Chúng ta dạng này công ty nhỏ, là không có. Vê lực gì, coi như hợp tác không thành, cũng không có bất kỳ tổn thất nào không phải sao. Thái độ của nàng rất cường thế, càng tràn ngập tự tin. Dương An Yến trầm mặc nửa ngày, mới nói, không nghĩ tới Tống Tiểu Thư mặc dù rời đi Tống ra, nhưng điều tra năng lực, ý nguyên số 1, làm cho người kính sợ. Bất luận cái gì đàm phán bên trong, lên tiếng trước nhất người, luôn luôn kẻ yếu. Có thể chiếm cứ tiên cơ, đứng ở thế bất bại, liền có thể không nhìn thân phận của đối phương địa vị. Tống Ngữ Tịnh là cái thích đem khống toàn của người, nàng dám cùng Tư Nhã tập đoàn nói như vậy, tự nhiên là làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Không sợ đối phương đi, liền sợ bọn hắn không nghe những lời này. Tạ ơn Dương chủ tịch sự tình khen ngợi, quý công ty con đường khắp cả nước, đồng dạng là chúng ta xem trọng. Coi như không có duy nhất quyền đại lý, tin tưởng các ngươi cũng có thể từ đó thu hoạch, làm dịu hội đồng quản trị mang tới áp lực. Tống Ngữ Tịnh nói, Dương An Yến cười lên, nhưng rất miễn cưỡng, hắn lắc đầu, thở dài. Sau đó hướng Tống Ngữ Tịnh vươn tay, ta sẽ hướng hội đồng quản trị tiến hành chính thức sách báo, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Hàn Kiến An bọn người ngẩn người, cái này đáp ứng. Theo bọn hắn nghĩ, tối thiểu trước tiên cần phải phơi một phơi cái này cao ngạo nữ nhân, cái dám lớn một chút công ty nhỏ, coi như đồ vật tốt thì thế nào. Không có Tư Nhã tập đoàn, bọn hắn được bao nhiêu năm mới có thể hôn xuất đầu. Nhưng mà Dương An Yến làm hội đồng quản trị thành viên, cùng những này phân công ty người, chỗ đứng khác biệt, nhìn sự tình góc độ cũng khác biệt. Tống Ngữ Tịnh mỗi một câu nói, cũng giống như đao đồng dạng cắm vào trong lòng của hắn, có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nàng nói không sai, Tư Nhã tập đoàn nhìn từ bề ngoài phong quang, dưới cờ đông đảo đại lý vẫn có không ít trung thực hộ khách. Nhưng sạp hàng trải quá lớn, chút tiền nhỏ kia căn bản lấp không đầy lỗ thủng lớn. Công ty xác thực đến tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, liên tục mấy năm hao tổn, đã bị phủ lên SCT mũ. Nếu như sang năm niên kỷ độ kiểm tra, lợi nhuận vẫn là giá trị âm. Chỉ sợ cũng muốn bị cưỡng ép lui thị. Nói như vậy, tập đoàn liền thật xong. Cho nên rất nhiều đồng sự liền nôn nóng bất an, còn có người trực tiếp giá thấp ném cổ phiếu, chuẩn bị bộ hiện lẩn tránh phong hiểm. Đáng tiếc là, Tư Nhã tập đoàn tình trạng tài chính quá tệ, ngay cả nguyện ý tiếp bàn vốn lưu động đều không có. Vong An Thành rất nhỏ, trở về Hiên càng nhỏ hơn, cái này cái gì Hạo Càn công ty, càng là chưa nghe nói qua. Nhưng là, Mỹ Nhan Dược Nghề, Long Tiên Hương, Đào Hoa Tiểu, đều để Dương An Yến cảm thấy hy vọng tồn tại. Dù là Tống Ngữ Tịnh thái độ mang theo một chút khinh thị, hắn cũng nhất định phải buông xuống công ty lớn ngạo khí. Bỏ lỡ cái thôn này, Tư Nhã tập đoàn liền phải ngủ ngoài đường. Tống Ngữ Tịnh vươn tay, cùng Dương An Yến nhẹ nắm một chút buông ra, cười nói, hy vọng hội đồng quản trị có thể làm ra một cái quyết định chính xác. Dương An Yến cố gắng duy trì phong độ, khẽ gật đầu, mang theo Hàn Kiến An bọn người rời đi. Thẳng đến lên xe, sắc mặt của hắn ngược lại âm trầm, hung hăng nện cho một chút chỗ ngồi phía sau lưng. Nhìn qua mấy chiếc xe khởi động rời đi, Tống Ngữ Tịnh cười âm thanh, không còn đi xem. Nàng quay đầu, đi hướng đặt vào hoa quả cái bàn, giúp đỡ Lý Kim Lan cầm hoa quả. Giản dị nông thôn phụ nữ, vội vàng ngăn đón, nói, ngươi cái này tay nhỏ non, vừa bấm đều có thể xuất thủy, sao có thể làm cái này? Đến bên cạnh nghỉ ngơi, chúng ta tới liền tốt. Đến, khuê nữ, ăn quả đào. Tô Kiến Quốc đi theo nói. Lý Nhạc Hy đi, Tống Ngữ Tịnh lưu lại. Đối Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan hai vợ chồng tới nói, tựa hồ đại biểu cho một loại nào đó tín hiệu. So sánh cái kia cả ngày không có việc gì, sẽ chỉ xông nhà mình nhi tử đùa nghịch tỳ khí nữ tử, bọn hắn càng ưa thích khôn khéo tài giỏi Tống gia thiên kim. Nghĩ đến mình hơn 40 tuổi còn không có cháu trai ấm, Lý Kim Lan liền một trận oán trách. Tống Ngữ Tịnh mỉm cười nghe nàng tại kia cửa trách Tô Hàng, suy nghĩ cũng theo đó trôi hướng phương xa. Không biết lúc này Tô Hàng, đang làm gì đấy? Trong biệt thự. Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di đã huấn xong lời nói, một cái nhân viên quét dọn công ty, một cái bồi tiếp nghiên nghiên cho hổ ăn xá ăn cả rốt. Cái này đáng thương linh thú, bị kia cố mùi lạ làm kém chút ngất đi. Cái gì cả rốt, đơn giản chính là độc dược, thân là linh thú, coi như không ăn linh thực, cũng hẳn là ăn thịt mới đối. Các ngươi những này đáng chết phàm nhân. Nó vừa mở ra miệng rộng, nghĩ phát ra gầm lên giận dữ, chỉ thấy Tô Hàng dương mắt quét tới. Thân thể lắc một cái, không kịp phản ứng, miệng liền bị Đặng Giai Di lấp miệng thêm muối rau cải xôi. Thê thảm meo âm thanh, tại trong biệt thự vang vọng không ngừng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 206. Đặt thanh thông mạch cảnh. Tô Hàng thương thế, đã bởi vì huyết linh đan mà khôi phục. Nhìn xem cái kia hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay, Diệp Tuyết cùng Đặng Giai Di đều phi thường giật mình. Nếu không phải nhìn tận mắt Tô Hàng nắm lên hơn 200 cân gỗ thật cái bàn để qua một bên, các nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng nhân loại cánh tay, có thể tại gãy xương sau trong vòng một đêm hồi phục. Nhân viên quét dọn công ty người tới sau, bắt đầu cầm công cụ thanh lý biệt thự. Nghe kia gây mũi hương vị, Diêm Mặt Tuyết sắc chấm thấp, gọi tới A Tín dặn dò vài câu. A Tín gật gật đầu, từ biệt thự đi ra ngoài. Nhưng cũng không lâu lắm liền quay trở lại đến, hướng về phía Diêm Tuyết lắc đầu, nói, người thật giống như đã đi. Đi. Diêm Tuyết ngẩng đầu nhìn một chút Bồi Nghiên Nghiên chơi đùa Tô Hàng, sau đó nói, vậy quên đi, ngươi đi nghỉ ngơi à. Nguyên bản nàng là muốn tìm Lý Nhạc Hy đòi cái công đạo, tối thiểu nhất biết rõ ràng nàng vì cái gì làm như vậy. Đã người đi, vậy liền không cần thiết đi hỏi. Trong viện Bồi Nghiên Nghiên loay hoay hổ xá Tô Hàng, nhấc trận mắt liếc mắt A Tín, không có lên tiếng. Kinh mạch toàn thân mở ra, hắn ngũ giác đã siêu việt thường nhân. Dù là Diêm Tuyết cùng A Tín tiếng nói chuyện rất nhỏ, cũng ý nguyên nghe rõ ràng. Nhưng việc này không ảnh hưởng toàn cục, Lý Nhạc Hy rời đi, để Tô Hàng hơi cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá đi cũng tốt, tỉnh lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nhân viên quét dọn công ty người bận rộn cả ngày, lại ngay cả lầu một cũng không đánh quét sạch sẽ. Lý Nhạc Hy làm những cái kia đồ gia vị quá cực phẩm. Cơ hồ xông vào bức tường bên trong, cầm nước hoa phun đều có chút không lấn át được hương vị. Lúc buổi tối, quản cùng An chạy tới một chuyến. Nhìn thấy Tô Hàng biệt thự, bị làm giống như bãi rác đồng dạng. Quản cùng An lòng tràn đầy bội phục. Không hổ là Lý gia nữ tử, làm lên sự tình đến chính là phong khoáng, ngay cả Tô đại thần y phòng ở cũng dám dạng này dày vò. Phóng nhãn toàn vòng An, cũng là không có người nào. Hỏi có cần hay không hỗ trợ sau, quản cùng An lại đưa cho Tô Hàng một trương danh thiếp, nói, Du đại sư đã về Hồng Kông, nói đúng Tô tiên sinh thủ đoạn tâm phục khẩu phục. Nếu như về sau đi Hồng Kông, nhất thiết phải cùng hắn liên hệ, nhất định phải tận tình địa chủ hữu nghị. Đối cái kia một thân ngạo khí, nhưng không mất lỗi lạc thầy phong thủy, Tô Hàng ấn tượng không thể nói tốt cũng không thể nói xấu. Đã người ta như thế nể tình, hắn cũng không tốt cự tuyệt, liền đem danh thiếp nhận lấy đến, nói, Du đại sư cũng có tâm. Quản cung An không có lập tức đi, mà là do dự hỏi, Tô tiên sinh, ta hôm nay đến, làm sao cảm giác trong khu cư xá giống như cùng hôm qua có chút không giống. Nếu không, ngài nhìn xem có phải hay không cái nào cần lại sửa đổi một chút. Khu biệt thự linh khí, đều bị Tô Hàng rút đi luyện đan. Quản cùng sao có thể phát giác được dị dạng, là chuyện rất bình thường. Tô Hàng lắc đầu, nói, không có cái gì muốn đổi, qua mấy ngày liền tốt. Quản cung An ồ một tiếng, mặc dù trong lòng còn có chút hoài nghi, nhưng lại không dễ làm mặt chất vấn, đành phải chọn rời đi. Nếu như qua mấy ngày vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, hắn tự nhiên muốn tìm đến Tô Hàng hỏi lại hỏi. Lúc buổi tối, Đặng Giai Di không đi, lưu tại biệt thự qua đêm. Chuyện như vậy, nàng tại Tô Hàng về nhà thời điểm, đã làm qua rất nhiều lần. Nhưng hôm nay, trong lòng lại có cảm giác không giống nhau. Trong biệt thự có thêm một cái nam nhân, vẫn là mình thích nam nhân, Đặng Giai Di trong lòng nai con, khắp nơi nhảy tưng, hoàn toàn không dừng được. Thậm chí tắm rửa thời điểm, đều thỉnh thoảng vểnh thai nghe động tĩnh ngoài cửa, trong lòng khẩn trương lại chờ mong. Sợ Tô Hàng sẽ xông tới đối nàng làm cái gì. Vừa hy vọng trong ngộng ngộng thấy những cái kia tràng cảnh sẽ chân thực chính diễn. Xuân tâm manh động nữ hải, càng rửa mặt càng đỏ, một người suy nghĩ lung tung đến không thể tự thoát ra được. Về phần Tô Hàng, đã sớm về tới gian phòng của mình. Thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, hắn ngồi ở trên giường. Tiếp tục điều động linh khí luyện hóa thể nội dược lực. Một tia tân sinh huyết khí chảy vào trong mạch máu, trái tim của hắn nhảy lên tốc độ, càng thêm chậm chạp. Cơ hồ 10 giây đồng hồ mới nhảy một chút, nhưng biên độ rất lớn, bên ngoài thân không khí đều bị chấn động. Tràn đầy huyết khí, so với tu chân thế giới một chút thú dữ cấp thấp cũng không kém nơi nào. Loại trình độ này tăng lên, cùng trong dự đoán cơ hội nhất trí. Mặc dù quá trình xuất hiện một chút phiền toái nhỏ, tổng thể tới nói, Tô Hàng vẫn là rất hài lòng. Mệnh cung bên trong hồn phách hóa thành từng cây màu xám thơm mỏng, thuận kinh mạch, lưu thoán toàn thân các nơi. Thời khắc này Tô Hàng lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Hắn thấy được máu của mình quản, thấy được nội tạng của mình, nhìn thấy mình gân lạc. So giải phẫu càng thêm rõ ràng quan sát, để hắn đối nhục thân có càng nhiều lý giải. Đồng thời giấu ở chỗ sâu ẩn tận cũng sẽ tại lúc này bị tìm ra. Tìm tới đầu nguồn, chữa trị liền không khó, đây là thông mạch cảnh chỗ tốt lớn nhất một trong. Những cái kia ẩn tật tại giai đoạn trước nhìn không tính là gì, nhưng càng đi về phía sau, liền càng dễ dàng mang đến khó mà ngăn cản kiếp số. Càng mấu chốt chính là, hồn phách dung nhập nhục thân về sau, tâm niệm vừa động, toàn thân trên dưới liền có thể điều khiển như cánh tay. Vô luận linh khí điều động tốc độ hoặc là tự thân nhanh nhẹn lực, đều sẽ tăng cường mấy lần. Càng có thể mượn hồn phách cùng nhục thân liên hệ, khiến cho linh khí xung kích mệnh cung, đem nó khuyết trương. Chân chính tu hành cường giả, mệnh cung đều rộng lớn kinh người, có thể xưng một mảnh tiểu thiên địa. Đến một bước này, mới tính chân chính người tu hành. Huyền diệu cảnh giới. Để Tô Hàng có chút muốn ngừng mà không được. Hắn đắm chìm ở này, không biết thời gian là vật gì. Khu biệt thự còn thừa không có mấy linh khí, lại một lần nữa bị cưỡng ép dẫn dắt mà đến. Những cái kia linh khí cọ rửa Tô Hàng nhục thân, loại trừ hết thể tạp chất, để huyết nhục trở nên càng thêm ngưng luyện rắn chắc. Quá trình này, sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Một ngày nào đó, hắn sẽ không sợ đạn đại pháo. Mà cái này, chính là Tô Hàng dám đối Lý Nhạc Hy báo nổi lực lượng chỗ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Hàng mở to mắt, tùy ý động hạ, thân thể liền truyền đến liên tiếp răng rắc cấm thanh. Trải qua linh khí cùng tân sinh khí huyết cọ rửa, hắn xương cốt cũng đã nhận được không nhỏ cường hóa, bây giờ coi như bị người cầm ống thép đập trúng, cũng sẽ không thụ thương tổn quá lớn. Đến một bước này, mặc dù không tính là chân chính cương cân thiết cốt, nhưng cũng không xa. Xuống giường đi lại một phen, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, phiêu phiêu dục tiên. Vươn tay ra, nhìn xem như là bạch ngọc năm ngón tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đầu ngón tay mấy sợi linh khí tràn ra. Tô Hàng hài lòng gật đầu, nếm qua huyết linh đan, khí huyết trọn vẹn tăng cường gấp 5 lần. Cứ như vậy, trong cơ thể hắn có thể chứa đựng lượng linh khí, cũng tương đương với nhiều gấp 5 lần. Đây cũng không phải là cái con số nhỏ, đặt ở trước kia, Tô Hàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ phòng ngủ đi ra thời điểm, nhân viên quét dọn công ty người đã đến tiếp tục quét dọn vệ sinh. Diêm Tuyết mang theo Nghiên Nghiên đi trở về hiên, Đặng Giai Di lại lưu lại tỏa chấn chỉ huy. Gặp Tô Hàng ra, Đặng Giai Di vội vàng chào hỏi, chỉ là vừa giơ tay lên, nàng liền khẽ di một tiếng. Chạy đến trước mặt, nhìn chằm chằm Tô Hàng trái xem phải xem, có vẻ giống như có chút không giống. Đặt thành thông mạch cảnh, bề ngoài không thay đổi, nhưng nội tại lại long trời lở đất. Đặng Giai Di mặc dù nhìn ra một chút dị dạng, lại có chút biết thế nào mà không biết tại sao. Tô Hàng cười cười, nói, khả năng bởi vì thương lành, cho nên tinh thần cũng khá. Ân, hẳn là. Đặng Giai Di gật gật đầu, sau đó nói, ông ngoại để cho ta nói cho ngươi, mới Ngọc Thạch hai ngày này liền đến, có thời gian liền đi một chuyến cầm hàng. Tô Hàng vừa gật đầu, điện thoại liền văng lên. Hắn cầm lên kết nối, bên trong truyền tới một hưng phấn âm thanh nam nhân, Tô Tiên Sinh, ngươi chừng nào thì có rảnh đến Hồng Kông. Tô Hàng nao nao, thẳng đến đối phương nói lên cổ cầm khúc sự tình, hắn mới nhớ tới, cái này nam nhân hẳn là La Hoa. La Hoa gọi điện thoại ý tứ rất đơn giản, thu khúc chủ đề công tác chuẩn bị đã an bài thỏa đáng, liền chờ hắn đến đạn từ khúc. Nếu như có thể mà nói, La Hoa hy vọng Tô Hàng có thể tại gần nhất 2 ngày liền đi lội Hồng Kông. Bởi vì khúc chủ đề hết kéo lại kéo, bây giờ đã nhảy phiếu hơn nửa năm, mịt rối lọc gỉnh bên trên sắp bị fan hâm mộ phun ra hoa tới. Tinh Vũ quốc tế đại lão bản cũng cảm nhận được áp lực, để La Hoa mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không lại mang xuống, liền thành mặt trái tin tức. Tô Hàng đều kém chút quên, còn muốn đi Hồng Kông cho một vị minh tinh ghi chép nhạc đệm sự tình. Nếu như là một tuần trước, có lẽ hắn sẽ lập tức đi Hồng Kông. Nhưng bây giờ, thông mạch cảnh đã thành, Tô Hàng dự định đi trước kinh thành. Tô thị sự tình, vẫn luôn ghi tạc trong đầu hắn, giúp ra ra tâm nguyện, cũng là hắn chuyện muốn làm nhất. Suy tư một phen sau, Tô Hàng nói, gần nhất khả năng không có thời gian, ít nhất còn phải bận bịu một tuần lễ. Một tuần sau nếu có thời gian, ta sẽ liên lạc lại ngươi. A, dạng này á vậy được rồi. Trầm thấp mà chậm rãi ngữ khí, nói rõ La Hoa rất không vui. Nhưng hắn tính cách lại giá trị, cũng biết giống Tô Hàng dạng này người, không thể ép sát. Thủ đoạn cường ngạnh, sẽ chỉ mang đến phản hiệu quả. Sau khi cúp điện thoại, Đặng Giai Di trông mong nhìn thấy hắn, hỏi, người muốn đi kinh thành? Đi làm cái gì? Phải bao lâu? Đi xem một số người, sau đó khả năng sẽ còn đi lội Hồng Kông, đại khái cần 1-2 tuần tả hữu. Tô Hàng nói, lâu như vậy vừa mới trở về Đặng Giai Di rất là không vui bộ dáng. Trước đó Tô Hàng về nhà thời điểm, mặt nàng da quá mỏng, sợ đi bị người nói nhàn thoại. Không dám đi theo. Bây giờ thật vất vả trông mong trở về, nhưng lại muốn đi. Gặp cô nương này mặt mũi tràn đầy không bỏ, Tô Hàng đành phải nói, ta sẽ mau chóng. Biết rồi, không đi qua Hồng Kông muốn giấy thông hành cùng ghi chú, ngươi làm sao? Đặng Giai Di hỏi. Tô Hàng chưa hề rời đi nội địa, tự nhiên không có làm qua. Đặng Giai Di lập tức sung phong nhận việc biểu thị, sẽ giúp hắn đem việc này làm thỏa đáng, sau đó gửi đi kinh thành. Hiện tại chuyển phát nhanh thật rất nhanh, từ Vong An đến kinh thành, có thể làm lý ngày kế tiếp đạt. Tô Hàng đối với cái này không có chút nào kinh nghiệm, có người đồng ý giúp đỡ, tự nhiên không thể tốt hơn. Lúc chạm vào tối, đợi Diêm Tuyết cùng Nghiên Nghiên sau khi trở về, Tô Hàng nói lên việc này. Biết được hắn lại muốn đi, Diêm Tuyết cũng có chút không bỏ. Chỉ là nàng không dám biểu lộ quá rõ ràng, dù sao Đặng Giai Di còn tại, chỉ căn dặn nói một đường phải cẩn thận. Nghiên Nghiên thì tại bên cạnh ôm hổ xá không buông tay, cái này linh thạch bởi vì toàn thân đỏ rực. Không có việc gì liền thích bàn thành một đoàn ngủ gật, đã bị tiểu nha đầu chính thức đặt tên là Mức Quả. Nàng ôm vào trong ngực, hỏi, Mức Quả cũng muốn đi sao? Hổ xá lập tức mở to hai mắt, rất là mong đợi nhìn qua Tô Hàng. Hai ngày này, nó thật sự là bị tiểu nha đầu này cả sợ. Không phải ăn bong ra từng mảng cà rốt, chính là các loại học lăn lộn nắm tay. Không có chuyện còn để nó như chó gâu gâu gọi. Cắn lại không dám cắn, chạy cũng không biết đi cái nào, hổ xá lòng tràn đầy ủy khuất không chỗ nói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 207. Tống Ngữ Tịnh hai hạng quyết định. Nhưng mà, Tô Hàng như thế nào lại thuận nó ý tứ đâu? Gặp Nghiên Nghiên như thế thích hổ xá, Tô Hàng cười lên, nói, nó còn muốn lưu lại chơi với ngươi đâu, đương nhiên không đi. A, quá tốt rồi. Nghiên Nghiên ôm hổ xá, cao hứng xoay quanh, lại bẹp tại trên trán hôn một cái, Mức Quả, ngươi cũng thật cao hứng đúng hay không? Hổ xá nháy nháy con mắt, cảm giác tương lai mình thời gian, đã triệt để bị bóng tối bao trùm. Nhất là Tô Hàng đêm đó cưỡng ép lấy ngự thú môn thủ pháp, cho nó hạ cấm chế sau, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cân nhắc đến hổ xá dù sao cũng là linh thú, tổng ăn cả rốt cũng không phải chuyện gì. Tô Hàng đem linh thực lưu lại, dặn dò Nghiên Nghiên mỗi ngày cho ăn nó mấy quả. Tiểu nha đầu nghiêng đầu, nói, thế nhưng là nó càng ưa thích ăn cả rốt ta. Quỷ tài thích ăn cả rốt. Hổ xá trong lòng nghĩ, nhưng lời đến khỏe miệng, liền thành meo meo tiếng kêu. Tô Hàng cười cười, không tiếp tục để ý lúc này, A Tín lái xe trở về, ôm một đống lớn dược liệu. Trở về hiên thuốc, đã bán sạch sẽ. Bây giờ toàn bộ nhờ Mỹ Nhan dược nghe cùng linh khí nước trèo trống. Tô Hàng lần này rời đi, khả năng thời gian sẽ không quá ngắn, cho nên hắn nhất định phải rời đi trước, vì trở về hiên lưu lại đầy đủ dược hoàn. Cho dù tốt đồ vật, nếu như thời gian dài thiếu hàng, khách nhân cũng sẽ lựa chọn từ bỏ. Đây là không đổi thiết tắc, dù là trở về hiên cũng không thể trái với. Suốt cả đêm, Tô Hàng đều không có ngủ. Thứ hai thiên thiên sáng, Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di lúc xuống lầu, nhìn thấy phòng khách trong mâm đã bày đầy dược hoàn, giải rượu thuốc, khí huyết đan các loại, số lượng ước chừng trên trăm hạt, đầy đủ trở về hiên bán thời gian rất lâu. Nhưng hai nữ nhân đều không có cao hứng ý tứ, dược hoàn càng nhiều, nói rõ Tô Hàng muốn rời khỏi thời gian càng dài. Nhưng các nàng đều không có giả mồm giữ lại, nam nhân có nam nhân việc cần phải làm, nữ nhân chỉ cần cung cấp yên lặng ủng hộ là được rồi. Luôn luôn đem mình làm dây thừng đồng dạng buộc hắn, liền xem như chân chính hùng ứng, cũng vô pháp dương cánh bay lượn. Nhìn một chút trong viện mấy cây cây ăn quả, Tô Hàng nói, kết quả trước đó, ta hẳn là liền trở lại. Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di đồng thời gật đầu, lại chăm miệng một lời nói, chờ ngươi trở về cùng một chỗ ăn trái cây. Hai người nhìn chăm chú một chút, biểu lộ đều là lạ. Tựa như biết cái gì, lại hình như không biết. Mà Tô Hàng, đã thu thập quần áo, chuẩn bị tiến về nhà ga. Trên đường, Tô Hàng cho Tống Ngữ Tịnh gọi điện thoại, nói cho nàng mình đã đi kinh thành, thuận tiện hỏi hỏi Tô Thị Lao Trạch lộ tuyến. Biết được Tô Hàng muốn đi lao trạch, Tống Ngữ Tịnh rất là ngoài ý muốn. Nàng rất rõ ràng, Tô Hàng tại Tô Thị trong mắt, cùng ngoại nhân không có hai loại. Dạng này đột nhiên chạy tới, chỉ sợ sẽ không được cái gì nhiệt tình chiêu đãi. Nàng do dự một chút, không có đem lời nói như vậy minh bạch, bất luận kẻ nào đều là có lòng tự trọng, nàng không muốn bởi vì mình phỏng đoán, để Tô Hàng lữ trình còn chưa bắt đầu, tâm tình liền trở nên kém như vậy. Cho nên nàng chỉ nói, Tô Thị lao trạch, tại Bát Đại Hẻm phụ cận, rất lớn viện tử. Phía trên hẳn là treo Tô Trạch hai chữ, ngươi đi tự nhiên có thể trông thấy. Tô Hàng ghi ở trong lòng, sau đó lại hỏi hỏi Tô Gia thôn tình huống. Làng cải tạo, vừa mới bắt đầu không có hai ngày, có thể nói khó khăn trùng điệp. Không ít phòng ở đã lâu năm thiếu tu sửa, không có cách nào một lần nữa tu sửa, nhất định phải lột trọng cái. Tống Ngữ Tịnh tại trải qua càng tỉ mỉ điều tra hiện, trong làng tình huống tương tự không ít, cho nên đầu tư bên trên, có thể muốn gia tăng một bút ngoài định mức chi tiêu. Mặt khác, các thôn dân đối đem ruộng đồng gom, cải thành cổ quyền chế khen chê không đồng nhất. Có người cảm thấy, không trồng cũng có tiền cầm là chuyện tốt, cũng có người cảm thấy, trên trời không có đĩa bánh rơi, nói không chừng đây là cạm bẫy. Cho nên mấy ngày kế tiếp, dù là lao thôn trưởng tự mình ra mặt, cũng có thật nhiều thôn dân không nguyện ý bán đất. Thậm chí ngăn lại máy xúc, nói ép hỏng cửa nhà. Các loại mâu thuẫn tranh chấp, làm Tống Ngữ Tịnh sức đầu mẹ chán. Thường ngày tương tự hạng mục, nàng chỉ là định vị đại phương hướng. nhiều lắm là tại hạng mục bản kế hoạch bên trên tiến hành một chút sửa chữa, chưa từng tự mình thực tiễn qua. Bây giờ xâm nhập tầng dưới chót, mới hiểu được những này nhìn như không đáng chú ý sống, đến tuột cùng có bao nhiêu khó làm. Tống Ngữ Tịnh cảm thấy, những người kia ánh mắt quá mức thiện cận, nàng đã đem kế hoạch nói rất rõ ràng, cũng cam đoan trong 3 năm, để thôn dân từng nhà đều vượt qua thường thường bậc trung sinh hoạt. Nhưng càng như vậy hứa hẹn, liền càng có người biểu thị hoài nghi. Tóm lại mặc kệ nàng nói cái gì, đều có quấy rối. Tô Hàng nghe qua sau, rất có thể hiểu được nàng, đồng thời cũng minh bạch thôn dân vì cái gì không nguyện ý tiến hành cổ quyền cải chế. Ruộng đồng là nông dân trong tay lớn nhất tiền vốn, bán, bọn hắn chẳng khác nào người trong thành mất đi công việc. Nếu như không đổi được đủ nhiều chỗ tốt, khóc đều không có nước mắt. Lớn như thế lo lắng, tự nhiên sẽ có người không đồng ý gia nhập. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Hàng nói, như vậy đi, ngươi trước tiên đem nguyện ý gia nhập thôn dân gom, những người khác trước đặt vào. Bọn hắn bây giờ nghĩ không thông, về sau cũng sẽ nghĩ thông suốt. Vấn đề tiền bạc. Ta tại trong biệt thự còn có một cái hộp, đồ vật bên trong xuất ra bán đi, hẳn là đáng giá không ít tiền, chính ngươi nhìn xem xử lý. Có thể để cho Tô Hàng nói đáng giá không ít tiền đồ vật, chắc hẳn giá trị liên thành. Tống Ngữ Tịnh cười âm thanh, nói, không sợ ta cầm đồ vật đi đường. Vấn đề tương tự, nàng trước đó đã hỏi, lần này, Tô Hàng vẫn là câu nói kia, ta tin tưởng ngươi không phải một ánh mắt thiện cận người. Cùng ngươi ly hôn, đã chứng minh ánh mắt của ta là thiện cận. Tống Ngữ Tịnh nói, mặc dù ngữ khí của nàng nghe rất nhẹ nhàng, nhưng Tô Hàng vẫn là nghe được mấy phần khác biệt. Không có tại cái đề tài này bên trên dây dưa, Tô Hàng lại nói vài câu sau, cúp điện thoại. Sau đó, hắn lại cho Diêm Tuyết đánh tới, thông chi nàng Tống Ngữ Tịnh có thể sẽ đi biệt thự cầm đồ vật. Diêm Tuyết biết Tống Ngữ Tịnh là ai, Tô Hàng vợ trước, Nam Việt Tống gia thiên kim. Tại trước đây không lâu, còn từng dùng 1.000 vạn chi phiếu, muốn đem nàng từ Tô Hàng bên người đổi đi. Đối với nữ nhân này, Diêm Tuyết ấn tượng cũng không tốt như vậy. Nàng rất muốn hỏi hỏi Tô Hàng, không phải cùng nữ nhân này ly hôn sao, tại sao lại quấy nhiễu đến cùng nhau. Nhưng Tô Hàng không nói, nàng cũng không tốt hỏi, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tống Ngữ Tịnh than nhẹ một tiếng, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động trò chuyện ghi chép, trong lòng có loại không nói ra được vắng vẻ cảm giác. Lúc này, Tô Kiến Quốc bị Lý Kim Lan túm về trong nhà, cái này giản dị nam nhân còn tại la hét, bọn hắn biết cái gì. Đều nói đây là chuyện tốt, làm sao còn cứng cổ, thật mong muốn hại bọn hắn đồng dạng. Đi, người ta trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi quản sao, chớ cùng lấy mù quấy rối. Lý Kim Lan nói. Tống Ngữ Tịnh biết, Tô Kiến Quốc khẳng định lại đi khuyên người, kết quả hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, bị người mắng trở về. Mấy ngày nay, hai vợ chồng đã không biết cùng nhiều ít người nói qua tương tự lời nói, nhưng phần lớn người đều cảm thấy, hai người đem thôn đổi nói tốt như vậy, chỉ vì Tô Hàng là con của bọn họ. Con trai mình chuyện cần làm, không nói tốt, còn có thể nói xấu sao. Nghe Tô Kiến Quốc lầm bầm âm thanh, suy nghĩ lại một chút Tô Hàng trước đó bàn giao, Tống Ngữ Tịnh trong lòng có ý nghĩ. Nàng đi ra ngoài tìm tới Lao thôn trưởng cùng thôn ủy bí thư, đem ý nghĩ của mình nói ra. Lao thôn trưởng có chút giật mình, nói, khuê nữ, đây cũng quá lớn gan rồi à, không nói rõ bị thua thiệt sao. Tống Ngữ Tịnh mỉm cười, nói, ăn thiệt thòi là phúc, lại nói, ta tin tưởng không bao lâu, bọn hắn đều sẽ chủ động trả lại. Nàng đều đã nói như vậy, Lao thôn trưởng cùng thôn ủy bí thư còn có thể nói cái gì, lập tức lợi dụng trong thôn quảng bá loa, triệu tập thôn dân đến mạch trận nghị sự. Loại này triệu tập, đã tiến hành qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều tan rã trong không vui. Tống Ngữ Tịnh sớm đến mạch trận chờ, không bao lâu, thôn dân top 5 top 3 tới. Trọn vẹn dùng 2 giờ, mới tính tới không sai biệt lắm, đây là Lao thôn trưởng mất mặt, từng nhà gõ cửa, bằng không mà nói, tiếp qua 2 giờ, người ta cũng không tới. Đám người tới. Tống Ngữ Tịnh cầm microphone, nói, mời các vị phụ lao hương thân đến, là có một kiện chuyện quan trọng cùng các ngươi thương lượng, đồng thời tuyên bố một cái liên quan tới thôn đổi mang tính then chốt cử động. Còn thương lượng cái gì a? Rõ ràng là hố người, ta mới không mắc mưu đâu. Một cái thôn dân lập tức la lên. Chính là, nghĩ không tốn tiền liền muốn chúng ta, đưa mọi người là kẻ ngu đâu. Một cái khác thôn dân đứng ra. Các ngươi những này người trong thành, chính là tâm địa gian dảo nhiều. Tàn tàn, không có gì đáng nói. Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Nhìn xem kêu loạn đám người, Tống Ngữ Tịnh không hề động khí, vẫn duy trì lấy nụ cười trên mặt, nói, có lẽ rất nhiều người không tin ta miêu tả tương lai, nhưng chung quy vẫn là có người tin. Vì bộ phận này tin tưởng ta người, ta không thể lại tiếp tục chờ đợi. Cho nên ở chỗ này nói cho mọi người, không có gia nhập thôn đổi người, có thể dùng trong tay, cùng chúng ta tiến hành đổi thành, dựa theo 1:1.2 tỷ lệ. Nói cách khác, một mẫu đất, đến ta cái này có thể đổi đi 1 mẫu 2 điểm. Nguyện ý người, có thể tới tiến hành đăng ký. Lời này vừa ra, đám người xôn xao. Không có bán đất kinh ngạc, bán đất kinh ngạc hơn. Không ít người vội vã chạy tới, hỏi làm sao cái tình huống. Một mẫu đất đổi một mẫu hai điểm, vậy bọn hắn những này đã bán đất không phải thua thiệt chết. Càng có người la hét không bán, yêu cầu Tống Ngữ Tịnh đem trả lại. Lao thôn trưởng đứng lên, cầm quải trượng trên bàn dùng sức gõ mấy lần, nhìn một cái các ngươi tiền đồ, hai điểm liền náo thành dạng này, nhà mình vườn rau xanh, cái nào không có mấy phần. Từng nhà, ai không chiếm chút công ra địa phương, tìm các ngươi muốn sao. Tống Ngữ Tịnh ngừng lại lão thôn trưởng cửa trách, cười nói, nếu như cảm thấy ăn thiệt thòi, ta đồng ý các ngươi đem muốn trở về, đồng dạng có thể tới đổi thành một mẫu hai phần ruộng. Nhưng ở này trước đó, ta muốn tuyên bố một cái khác công việc. Phàm là lấy đưa người, tương lai muốn gia nhập thôn đổi, cổ quyền số lượng, muốn hạ thấp một nửa. Nói một cách khác, ngươi đổi được một mẫu hai phần, chờ sau này nghĩ đổi lại thành cổ phần, cũng chỉ là hiện tại 6 phần địa. Vô luận chia hoa hồng, phúc lợi, phụ cấp, đều sẽ lấy 6 phần số lượng thả. Suy nghĩ kỹ càng người, có thể tới tiến hành ghi danh. Lúc trước còn nháo yếu địa người, giờ phút này có không ít đều sửng sốt một chút. Một mẫu biến thành một mẫu hai lại biến thành 6 phần. Bọn hắn kém chút bị cái này chướng cho tính mơ hồ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 208. Mới tới kinh thành. Rất nhiều người đều là tin tưởng Tô Hàng, dám hoa 200 vạn mua lòng sông, trồng ra hoa quả mấy ngàn khối thậm chí mấy vạn khối một viên. Đi theo hắn làm, có thể không kiếm tiền sao. Cách mỗi mấy ngày, liền chạy đến Tô Gia thôn mua hoa quả phú thương, những cái kia xe sang trọng các thôn dân đều nhanh nhìn nôn. Bọn hắn la hét yếu địa, là sợ ăn thiệt thòi, hoặc là nói, nghỉ trước chiếm chút tiện nghi. Cùng lắm thì về sau thấy bên kia tình thế tốt, lại xoay qua chỗ khác chính là. Nếu là qua sông, dù sao cũng phải có cái đi trước lội nước. Nhưng Tống Ngữ Tịnh hạng thứ 2 cử động tuyên bố, ít nhất có một nửa người, trực tiếp đánh chống lui quân. Muốn gia nhập, liền thiếu đi 4 thành phần tử, đây cũng không phải là con số nhỏ. Đương nhiên, vẫn là có không ít người kiên định không thay đổi dự định cầm sinh hoạt, không có thổ địa, bọn hắn đi ngủ đều không nỡ. Thế là, có người đăng ký đổi thành, có người đăng ký chuộc ruộng, cũng có người nghị thông suốt trực tiếp đem bán đi. Vị kia tốt nghiệp trung học thôn ủy bí thư, bận điệu đầu đầy mồ hôi, may mắn có Tô Triệt cùng mấy cái trong thôn tuổi trẻ tiểu hỏa tử hỗ trợ, nếu không nhiều người như vậy đến đăng ký, hắn đều nhanh viết mắt mở. Đáng nhắc tới chính là, trong làng người trẻ tuổi, nhất là lấy Tô Triệt cầm đầu mấy cái, đều đem Tô Hàng trở thành thần tượng. Mặc kệ thôn đổi mục đích cùng tiền cảnh như thế nào, bọn hắn đều kiên định đứng tại Tống Ngữ Tịnh bên người, là trong làng nhất là đoàn kết đáng tin fan hâm mộ. Tống Ngữ Tịnh không nói hai lời, trực tiếp ủy nhiệm bọn hắn hỗ trợ trông coi vườn trái cây, mỗi tháng tiền lương 2.000. Một tháng 2.000, một năm chính là 2.4 vạn, ngoại trừ tại vườn trái cây đi vài vòng, cơ hồ không có chuyện gì muốn làm. Hắc thổ địa bốn phía đều là lưới sắt, trong đất cũng rất kỳ quái chưa từng sinh cỏ dại, mấy người trẻ tuổi tại kia đều nhanh nhàn ra bệnh tới. Như thế nhẹ nhõm lại kiếm tiền việc phải làm, gây không ít người đỏ mắt. Nhưng Tống Ngữ Tịnh rất rõ ràng, trung thành mình người, nhất định phải cho đủ nhiều chỗ tốt. Không trung thành người, vậy liền để ngươi đỏ mắt đến chảy nước miếng. Từ buổi sáng bắt đầu, vẫn bận đến ban đêm, cuối cùng đem đăng ký sự tình làm xong. Mặc dù vẫn có cực ít một bộ phận thôn dân từ đầu đến cuối không đến, nhưng đã không ngại đại cục. Tống Ngữ Tịnh cầm qua cuốn sổ nhìn một chút, gặp nguyện ý bình thường bán đất, chiếm ước chừng 60%. Còn lại có gần một nửa lựa chọn cầm quan sát, còn có gần một nửa lựa chọn đổi thành. Dựa theo tỷ lệ tới nói, đổi thành đi ra 2 điểm, không cần phát sầu. Tống Ngữ Tịnh lúc trước nghĩ tới, dùng tiền để đền bù cái này 2 điểm, hiện tại xem ra, số tiền kia có thể tiết kiệm hạ. Không thể không nói, tại trên buôn bán, nàng quả thật có người khác khó mà bắt chước tài hoa. Lần này quyết định, đầu tiên là để đám người tính toán cái sổ sách lung tung, sau đó lấy ám chỉ thủ pháp, để bọn hắn cảm thấy không bán chính là thua thiệt. Nay chủng loại giống như cuối cùng một giờ lớn bán phá giá bán hạ giá thủ đoạn, buộc không ít người làm ra cuối cùng quyết định. Liền ngay cả lão thôn trưởng, đều dựng thẳng ngón tay cái nói, khuê nữ, ngươi thật sự là cao, Tô Hằng kia tiểu hoa nhi để ngươi đến làm việc này, thật sự là tìm đúng người. Tống Ngữ Tịnh cười âm thanh, nói, tất cả đều là dựa vào lão gia tử hy vọng, bằng không ta ngay cả người đều hô không đủ, lại nào có cơ hội nói những này đâu. Lão thôn trưởng cười ha ha, nói, người già không còn dùng được, liền gương mặt này còn giá trị ít tiền. Đám người nghe, đều đi theo cười to. Từ ngày này trở đi, Tô Gia thôn chính thức bước lên hình thức đầu tư cổ phần cải cách con đường. Tô Hàng cũng không rõ ràng Tống Ngữ Tịnh lợi dụng thủ đoạn như vậy, làm xong thôn đổi bên trong chuyện khó khăn nhất tỉnh. Ngồi tại chạy nhanh mà đi cao thiết bên trên, hắn tâm tư, đã trôi hướng kinh thành. Lần này đi Tô Thị, Tô Hàng chỉ dẫn theo 3 món đồ. Mấy khỏa giá trị liên thành dạ minh châu, một chút cấp thấp linh trà, còn có bộ phận tối hôm qua vừa chế biến ra khí huyết đan. Đồ vật tuy ít, nhưng giá trị lại hết sức kinh người. Chỉ là kia mấy khỏa dạ minh châu, liền muốn lấy ước đến tính toán. Tô Hàng chưa từng là cái người hẹp hỏi, nếu như Tô Thị thật giống Tô Thịnh Phong nói tốt như vậy, đưa chút lễ vật cho người trong nhà cũng không có gì. Chỉ là, nghĩ đến cách Tô Thị thoát ly khốn cảnh đã lâu như vậy, nhưng thủy chung không người đến đi tìm mình. Tô Hàng nhớ lại Tô Thịnh Phong, lúc trước hắn liền từ vị này xa lạ đại gia trong mắt, thấy được lạnh nhạt cùng bài xích chi ý. Mặc dù Tô Thịnh Phong nấp rất kỹ, nhưng Tô Hàng vẫn có thể phát giác đến. Lại thêm Tống Ngữ Tịnh trước đó muốn nói lại thôi, Tô Hàng cảm thấy, mình mạch này, có lẽ thật không trọng yếu. Bằng không mà nói, ra ra làm sao lại đến chết, đều không trở về kinh thành một chuyến. Lần này đi kinh thành, ngoại trừ giúp ra ra nguyện vọng bên ngoài, còn muốn biết rõ ràng, lúc trước ra ra vì cái gì rời đi thành thị phồn hoa, đi nông thôn ngơ ngơ ngác ngác vượt qua tuổi già. Cao thiết tốc độ rất nhanh, sau 6 tiếng, Tô Hàng ở kinh thành Nam đứng xuống xe. Cùng Vong An so sánh, kinh thành hết thảy đều lộ ra cao lớn như vậy bên trên. Người đi trên đường cùng xe, càng là nhiều không kể xiết. Tô Hàng không có trực tiếp đi tìm Tô Trạch, mà là một đường đi bộ, ở kinh thành trên đường phố tản bộ. Lúc còn rất nhỏ, nghe ra ra nói lên kinh thành tốt, hắn vẫn luôn nghĩ đến, sau khi lớn lên muốn tới kinh thành hảo hảo chơi đùa. Về sau trưởng thành, thi được đại học, thật vất vả dựa vào làm việc vặt lời ít tiền, lại toàn tiêu vào rừng xảo xảo trên thân. Cho nên cho tới nay, Tô Hàng chỉ nghe nói kinh thành, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt qua. Bây giờ, hắn dẫm ở trên vùng đất này, trong lòng vẫn là hơi xúc động. Kinh thành rất lớn, lớn đến một cái khu liền có thể so với Vòng An thành. Nơi này tấc đất tấc vàng, khả năng một cái phòng vệ sinh, liền có thể tại tiểu thành thị mua phòng nhỏ. Đi tới nhìn xem, chờ đến Bát Đại Hẻm phụ cận thời điểm, trời đã tối rồi. Bát Đại Hẻm cũng gọi Bát Đại Phụ, tại lúc trước là khói đường phố Liều ngõ hẻm đại danh tử. Tại Thanh Càn Long địa cơ, trung hậu kỳ hứng khởi, Thanh Mạt cùng Dân Quốc trong lúc đó cuối cùng thành đại danh. Tên sâu trong ngoài nước thi đấu kim hoa, liền xuất từ nơi này Di Hương viện. Mặc dù tuế nguyệt biến thiên, cảnh còn người mất, nhưng kia tòa nhà 2 tầng lâu màu đỏ di tích cổ, y nguyên vẫn tồn tại, thành Bát Đại trong ngõ hẻm duy nhất bị bảo lưu lại tới cổ kiến trúc. Tô Thị Lão Trạch cũng không tại bây giờ người bình thường chiếm đa số Bát Đại trong ngõ hẻm, mà là khoảng cách ngoài 200 thước. Kia là một cái rất lớn tứ hợp viện, chiếm diện tích gần hơn ngàn bình phương. Chỉ là cái này Lão Trạch, liền giá trị liên thành, là Tô Thị mang tính tiêu chí sản nghiệp. Cho nên lúc ban đầu suýt nữa bị đuổi ra kinh thành thời điểm, Tô trời cao mới có thể nhìn qua Lão Trạch, hối hận không thôi. Cái gọi là tứ hợp viện, là chỉ một cái viện tứ phía đều có xây phong ốc, nhà tứ hợp phòng, trung tâm vì viện, đây chính là hợp viện. Tô Hàng rất dễ dàng đã tìm được treo bảng hiệu đại môn, cổng đứng thẳng một cái vọng, có ăn mặc đồng phục người đứng tại kia thường trực. Tô Hàng đi qua lúc, người kia lập tức dương mắt xem ra. Thấy là cái ăn mặc phổ phổ thông thông người trẻ tuổi, liền không có để ý thẳng đến Tô Hàng đi đến trước mặt, hắn mới lần nữa quay đầu, lạnh giọng nói, nơi này không cho phép tham quan, đi nhanh một chút. Hiển nhiên, hắn đem Tô Hàng xem như đến kinh thành chơi du khách. Tô Hàng biết mình thân phận, đối phương không biết hắn rất bình thường, liền nói, ta cũng là người của Tô gia, gọi Tô Hàng, là đến nhận tổ quy tông. Tô Hàng, người kia có chút suy tư một phen, cuối cùng xác định chưa nghe nói qua cái tên này. Về phần Tô Hàng nói mình cũng là người Tô gia, thì càng không đáng tin tưởng. Hàng năm đến kinh thành nhận thân cũng không ít, có thật có giả. Coi như thật, cũng hơn nửa là bắn đại bác cũng không tới ngoại thích. Dạng này ôm may mắn tâm lý, nghĩ thấy người sang bắt quảng làm họ quá nhiều người, cho nên Tô Thị vị kia lão quản gia trực tiếp lập xuống quy củ. Bất kể có phải hay không là thật người Tô gia, chỉ cần chưa thấy qua, hết thể không cho phép vào lão trạch. Bởi vậy, dù là Tô Hàng báo ra ra ra mình danh tự, thường trực người cũng không thả hắn đi vào. Nói tới trong mắt đối phương có rõ ràng ý khinh thường, nhưng Tô Hàng không có để ý hắn đã sớm dự liệu được, sự tình sẽ không như thế thuận lợi. Tại người kia quát lớn âm thanh bên trong lui ra phía sau một khoảng cách, ngẩng đầu nhìn rộng lượng muôn biển, Tô Hàng lựa chọn tạm thời rời đi. Nếu như hắn nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhẹ nhõm xông vào. Nhưng nếu là đến nhận thân, không cần thiết gây phiền toái. Cùng nó náo ra hiểu lầm, không bằng trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi mới quyết định. Đang định rời đi thời điểm, cách đó không xa một cỗ xe con bàn tới. Tốc độ rất nhanh, nếu không phải Tô Hàng trốn tránh kịp thời, suýt nữa liền muốn đụng vào. Người lái xe quay cửa xe xuống, nhô đầu ra mắng, người nhà muốn chết đâu. Tô Hàng mặc không lên tiếng rời bước chân, dự định dàn xếp ổn thỏa. Lúc này, cửa xe mở ra, một cái nhìn có chừng 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân xuống tới, túi đầu không lưng, hướng về phía trong xe một mặt cười lấy lòng, suýt, thật xin lỗi, phiền toái như vậy ngài. Ngài đi tốt, Minh Vóc ta lại tìm ngài. Người trong xe hừ lạnh một tiếng, nói, nhìn ngươi bộ dáng này liền phiền, cút đi. Lái xe người trẻ tuổi cũng đi theo không nhịn được nói, đừng lại nhảy cả ngày, tranh thủ thời gian đóng cửa, làm chúng ta cũng giống như các ngươi Tô gia như thế có thời gian không. Trẻ tuổi nam nhân liền vội vàng gật đầu, lái xe phía sau cửa, không lưng lui về sau. Tô Hàng nghe thấy mấy người tiếng nói chuyện, không khỏi nhíu mày, cái này nhìn cùng người hầu giống như gia hỏa, là người của Tô gia. Đọc truyện tại, chóe nụ ạt. Ui xe con khởi động, vừa chạy vài mét liền dừng ở Tô Hàng bên người. Cửa sổ xe lần nữa đè xuống, cái kia lái xe người trẻ tuổi thăm dò mắt nhìn Tô Hàng, khoa tay một cái cắt cổ động tác, nha cẩn thận một chút, giết chết ngươi. Xông vào mũi mùi rượu, rất đậm, Tô Hàng một chút liền nhìn ra, người này uống không ít. Sau xe sắp xếp có người nói, đi, cùng cháu trai này so sánh cái gì kỉnh, đi thôi. Người tuổi trẻ kia hừ một tiếng, lúc này mới lái xe rời đi. Tô Hàng liếc mắt biển số xe, một mặt bình tĩnh. Bị người mắng, là chuyện rất bình thường. Mới tới kinh thành, hắn không muốn như thế gây chú ý, có một số việc có thể nhận thì nên nhẫn. Chỉ là, vừa rồi nhìn thấy một màn kia, để hắn mười phần không thoải mái. Từ trên xe bước xuống người trẻ tuổi, chờ xe con rời đi rất xa sau, mới chậm rãi ngồi thẳng lên. Gặp Tô Hàng một mực tại nhìn hắn, liền hứ một hơi, nói, nhìn cái gì vậy, nha con mắt cho ngươi đảo. Hắn thái độ phách lối, cùng mới có rất lớn khác biệt. Vuốt vuốt bởi vì uống quá nhiều rượu, có chút không thoải mái yết hầu. Người trẻ tuổi kia quay người hướng lao trạch phương hướng đi đến. Đến cổng, thường trực người kia rất là nhiệt tình cười lên, nghiệp ít, bây giờ mà sớm như vậy liền trở lại. Này, đừng nói nữa, nếu không phải cảm bạo, bây giờ mà không phải. Đang nói, sau lưng truyền tới một thanh âm lạnh lùng, ngươi cũng họ Tô. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 209. Ta là ngươi đường thúc. Tô Hưng Nghiệp quay đầu, thấy là vừa rồi cái kia nhìn chằm chằm vào mình nhìn nam nhân. Hắn một mặt không kiên nhẫn. Lười nói chuyện, không nhìn thẳng Tô Hàng, cất bước liền muốn tiến vào lao trạch. Không cảm thấy mất mặt sao? Thanh lanh thanh âm lần nữa truyền đến. Tô Hưng Nghiệp dừng lại bước chân, hắn chậm rãi quay người, nhìn chằm chằm Tô Hàng, một mặt hung ác bộ dáng, ngươi nói ai mất mặt? Vọng bên trong thường trực sắc mặt người cũng trầm xuống, hướng Tô Hàng đi qua, nói, đi đi đi, tránh qua một bên đi, ngươi tính là cái gì, dám cùng Nghiệp ít nói như vậy. Xéo đi nhanh lên. Nói, hắn liền muốn đưa tay đẩy. Nhưng mà thân là tôi tớ, lại dám đối chủ họ người ta động thủ, đặt ở cổ đại, kia là mất đầu đại tội. Tô Hàng đã từng thu phục qua một chút tôi tớ, những người kia mỗi cái đều uy danh hiển hách, quấy thiên hạ phong vân, phiên vân phúc vũ. Nhưng ở Tô Hàng trước mặt, không người nào dám bất kính. Bởi vì Tô Hàng trong lòng, từ đầu tới cuối duy trì lấy đến từ cổ lao phương đông truyền thống tư tưởng. Ngươi có thể không phục, dù là bị ta đánh chết, cũng kính ngươi là tên hán tử. Nhưng chỉ cần cúi đầu, liền muốn một mực thấp đi. Cỏ đầu tường, thấy gió ngược lại người, Tô Hàng không cần. Gặp kia thường trực người đưa tay, Tô Hàng ánh mắt lạnh như băng quét tới. Doa người khí tức, khóa chặt tại cái này nhân thân bên trên, đến mức trong lòng kinh hãi, không tự chủ được ngừng lại. Doa sợ người kia, Tô Hàng lại nhìn về phía Tô Hưng Nghiệp, nói, lao trạch trước đó, đối người khác không đúng, Tô Thị đã nghèo túng thành bộ dáng này sao? Đây là người Tô gia trong lòng vĩnh viễn không cách nào bù đắp đau nhức, vì sinh tồn được, bọn hắn nhất định phải từ bỏ tôn nghiêm của mình. Toàn bộ kinh thành gia tộc, Tô Thị bây giờ đã hạng chót, mặc kệ ai cũng có thể lên đến đạp hai cước. Đã mất đi nhất có chính trị tiền đồ Tô. Rét hoàn, bọn hắn đã không còn bất luận cái gì lại lên đỉnh phong khả năng. Quan tâm nhất vết sẹo, bị người vô tình để lộ, cái này khiến Tô Hưng Nghiệp mười phần phẫn nộ. Hắn sợ người của Lý gia, sợ người của Lục gia, nhưng không có nghĩa là sợ trước mắt cái này nhìn phổ phổ thông thông nam nhân. Tiến lên một bước, trực tiếp níu lại Tô Hàng cổ áo, tay kia nắm tay giơ lên. Ngươi nha có loại lặp lại lần nữa. Con cua trong động đánh nhau gia đình bạo ngược. Tô Hàng nói, đồng thời đưa tay bắt lấy Tô Hưng Nghiệp bàn tay. Có chút dùng sức, Tô Hưng Nghiệp kêu đau đớn lên tiếng, bị Tô Hàng rất không khách khí đẩy đi ra. Hắn vốn là uống nhiều rượu, lại bởi vì đau đớn không cách nào chú ý dưới chân, lúc này ngã nhào trên đất. Thường trực người lấy lại tinh thần, hướng về phía Tô Hàng kêu to, phản. Ngươi biết hắn là ai sao? Muốn chết có phải hay không? Tô Hàng cười lạnh một tiếng. Đứng tại kia bất động. Hắn cũng không muốn cùng Tô Thị lên xung đột, nhưng vừa rồi nhìn thấy một màn, lại khiến cho hắn trong lòng rất thất vọng. Coi như nghèo túng, cũng phải có tôn nghiêm của mình, không có xương cốt người, vẫn xứng để cho người sao. Nếu như Tô Thị người thật bởi vì việc này cùng hắn làm ầm ĩ, kia Tô Hàng không ngại dạy bọn họ như thế nào làm người. Tô Hưng Nghiệp bưng lấy mình tay, đau đến nhe răng niết miệng. Hắn căm tức nhìn Tô Hàng, đồng thời trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi mấy câu, để hắn nghe ra Tô Hàng tựa hồ cùng Tô Thị có chỗ liên quan. Một bên từ dưới đất đứng lên, hắn cắn răng, nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám giao hấn người của Tô gia. Tin hay không chỉ cần ta một câu, liền để ngươi ngồi tù mục xương. Từ bối phận trên tới nói, ta là ngươi đường thúc. Tô Hàng một mặt bình tĩnh nói. Tống Ngữ Tịnh trước đó từng đã cho hắn Tô Thị tư liệu, phía trên tất cả mọi người tin tức, Tô Hàng đều nhớ kỹ. Từ Tô Trời Cao thế hệ này bắt đầu, Tô Thị tổng cộng có 7 vị đích hệ tử tôn, trong đó 3 nữ 4 nam. Tô Hàng ra ra Tô Lâu Dài, là con thứ, không bị tính toán ở bên trong. Sau đó, 4 vị này nam tính dòng chính, trong đó có 3 người sinh nhi tử. Lại sau đó, Lão Thiên gia cùng Tô Thị mở một cái to lớn trò đùa. Ngoại trừ Tô Trời Cao nhi tử Tô Văn Vui sinh 2 đứa con trai bên ngoài, mấy người khác, sinh tất cả đều là khuê nữ. Cái thứ nhất là, thứ hai là, cái thứ ba vẫn là. Đợi đến Tô Trời Cao phát hiện không ổn lúc, hậu viện đã chật ních cô nương. Lại tiếp tục sinh, phòng đều muốn ở không hạ. Thế là, Tô Thị đời thứ 3 nam tính dòng chính truyền nhân, chỉ có Tô. Zét Hoàn cùng Tô Thu 2 người. Tô Lâu Dài cùng Tô Trời Cao là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, theo bối phận mà tính, Tô Hàng chính là Tô. Zét Hoàn đệ đệ. Về phần Tô Hưng Nghiệp, là chi thứ tử tôn, mặc dù họ Tô, cũng đã là đời thứ 4. Tô Hàng nói mình là hắn đường thúc, cũng không sai. Tô Hưng Nghiệp nghe sướng sở, đường thúc. Ngoại trừ Tô. Zét Hoàn cùng Tô Thu 2 huynh đệ bên ngoài, hắn còn chưa từng nghe nói mình có cái thứ 3 đường thúc. Khi nhìn rõ Tô Hàng kia ăn mặc một mặc sau, hắn bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Nhớ tới đoạn trước thời gian, Tô Thị từng dự định cùng Nam Việt Tống gia thông gia. Tới xứng đôi đệ tử đời thứ 3, Tô. Zét Hoàn sớm đã cùng Lý gia vị kia giao hảo, mà Tô Thu thì không nhận gia tộc quản chế. Nghe nói về sau từ nông thôn tìm cái lưu lạc bên ngoài con thứ, đỉnh đi lên. Chẳng lẽ nói, chính là hắn. Thúc thúc bối. Thường trực người cũng là sửng sốt nửa ngày, hắn tại Tô gia ngây người rất nhiều năm, cũng coi như nhìn xem Tô Hưng Nghiệp thế hệ này người lớn lên. Bình thường cùng những người tuổi trẻ này còn dám đùa giỡn một chút, nhưng đối Tô, Zét Hoàn dạng này, cũng không dám có bất kỳ bất kính. Dù sao các lớn đệ tử đời thứ 3, bây giờ trong kinh thành, đều đã là trung kiên nhân vật. Nghĩ đến cái này, hắn hơi cảm giác khẩn trương. Nhưng nhìn Tô Hàng như vậy phổ thông, lại đã thả lỏng một chút. Nếu như chỉ là cái phương xa thân thích, đoán chừng trong nhà không ai sẽ làm chuyện A. Bên cạnh Tô Hưng Nghiệp hừ một tiếng, ngươi nói đường thúc liền đường thúc. Cũng không biết cái nào địa phương rách nát chạy đến. Đang nói, lại một cỗ xe con dừng lại. Cửa sổ xe bị đè xuống, lão quản gia lộ ra mặt đến, nhìn xem Tô Hàng cùng Tô Hưng Nghiệp, nhíu mày hỏi, đã trễ thế như vậy còn ở bên ngoài chặn lấy môn làm cái gì? Thường trực người nhìn thấy hắn, nhãn tình sáng lên, vội vàng chạy tới, chỉ vào Tô Hàng nói, người này tự xưng là người của Tô gia, còn nói là nghiệp ít đường thúc, chính để ra nghi vấn đây. Bất quá hắn nói năng lô mãng, nói cái gì người Tô gia khúm núm loại hình. Hôn trướng. Lao quản gia còn chưa mở miệng, ngồi bên cạnh Tô Trời Cao mặt liền trầm xuống. Tô Thị mặc dù phụ thuộc Lý gia, lại thành tất cả kinh thành gia tộc gièm pha đối tượng. Những cái kia tin đồn, đã sớm nghe lỗ thai hắn mọc kén, trong lòng buồn bực muốn thổ huyết. Bây giờ lại nghe nói một cái mới vừa tới nhận thân thích gia hỏa, cũng dám như thế hồ ngôn loạn ngữ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Phân phó thường trực người đem Tô Hàng đuổi đi, Tô Trời Cao còn chưa hết giận. Tại kia lẩm bẩm, thứ gì cũng dám tìm ta trên đầu đi. Lão quản gia thầm than một tiếng, thăm dò mắt nhìn Tô Hàng, đống nhiên sửng sốt một chút. Người trẻ tuổi này, giống như nhìn xem khá quen. Hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng trí nhớ còn tốt, rất nhanh liền hồi tưởng lại. Lúc trước cùng Tống gia thông gia lúc, còn là hắn tự mình làm việc này, cho nên đối Tô Hàng tư liệu rất quen thuộc. Mà bên kia, thường trực người đã đi đến Tô Hàng trước mặt, một mặt phách lối đắc ý nói, gia chủ nói, để ngươi có bao xa lăn bao xa. Còn dám chạy tới cái này hồ ngôn loạn ngữ, liền đem răng đánh nát nhét trong bụng. Đọc chu. Hiện cùng chọe nủ ạ toại gia chủ. Tô Trời Cao. Tô Hàng quay đầu mắt nhìn chiếc xe kia, lại không cách nào xuyên thấu qua đen xỉ pha lê thấy rõ Tô Trời Cao dáng vẻ. Mà thương trực người, để sắc mặt hắn rét run, nhìn chằm chằm cái này tựa hồ rất có phấn khích nam nhân nhìn mấy giây, Tô Hàng không chút do dự xoay người rời đi. Nhà ở trước mặt, còn chưa tới phiên hắn để giáo huấn hạ nhân. Nhưng hắn đến kinh thành là vì ra ra nguyện vọng, mà không phải tới để giận. Coi như mình thật cùng Tô Thị có huyết mạch liên hệ, nếu như gia tộc này người không đáng trợ giúp, hắn đồng dạng không có gì lòng thương hại. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, lời này tuyệt không giả. Gặp cái kia con cũ bao người trẻ tuổi tựa hồ dự định rời đi, lão quản gia vội vàng hướng Tô Trời Cao nói, lao ra, cái kia tựa như là lúc trước cùng Tống gia thông gia con thứ Tô Hàng. Tô Hàng. Bị hắn nhắc nhở, Tô Trời Cao ngược lại nhớ lại chuyện này. Bất quá hắn ngay cả Tống gia đều không để trong lòng, như thế nào lại đi quản một cái con thứ. Lúc này phất phất tay, không nhịn được nói, chẳng cần biết hắn là ai, không quản được đầu lưỡi của mình, cũng không phải là người của Tô gia. Đi, trở về đi, ta đã mệt mỏi. Gặp Tô Trời Cao như vậy, lão quản gia cũng mất biện pháp. Hắn dù sao không phải gia chủ, rất nhiều chuyện hữu tâm vô lực. Chờ tiến vào viện tử, đỡ lấy Tô Trời Cao về đến phòng nghỉ ngơi, lão quản gia hơi suy nghĩ một chút, ngoắc gọi tới một người, phân phó nói, đi, tìm xem vừa rồi người trẻ tuổi kia, xem hắn ở tại cái nào. Mặt khác từ phòng kế toán sách 100 vạn giao cho hắn, liền nói là Tô gia thua thiệt hắn một chút xíu đền bù. Mặt khác, lưu hắn lại phương thức liên lạc, nếu như có gì cần trợ giúp sự tình, có thể làm sẽ làm. Ngươi không làm chủ được, liền cùng ta nói. Cái này, có cần phải sao? Giống như không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Người kia có chút không hiểu. Lão quản gia tính tình ôn hòa, bị nghi ngờ cũng sẽ không tức giận. Hắn thở dài một tiếng, nói, đứa bé kia ra ra, lúc trước bị từ kinh thành đuổi đi, cả một đời tại nông thôn trồng trọt, sợ là oán khí rất sâu. Sinh cái cháu trai, lại bị chúng ta lợi dụng. Tô thị thiếu bọn hắn mạch này rất nhiều, sao có thể không có đền bù? 100 vạn mà thôi, không coi là nhiều, đi làm a. Người kia dạ, lúc này mới quay người rời đi. Từ lao trạch cổng bị người đuổi đi Tô Hàng, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Mặc dù cũng không chân chính bước vào Tô thị cánh cửa, nhưng chỉ vẹn vẹn cái này mười mấy phút, hắn đã đối gia tộc này thất vọng cực độ. Gia chủ cũng tốt, gia tộc tử đệ cũng tốt, cũng không biết cái gì là cốt khí. Vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, Tô thị đều đã mục nát, khó thành đại khí. Ngẫm lại trong bọc mấy món lễ vật, Tô Hàng không khỏi lắc đầu. Xem ra coi như đưa cho bọn họ, cũng là không dùng được, càng có khả năng bị coi như nịnh nọt thẻ đánh bạc, chuyển tay đưa cho gia tộc khác. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng đã có rời đi kinh thành dự định. Bất quá trước khi đi, vẫn là phải đi láo chạch một chuyến. Dù chỉ là vụng trộm tiến vào đi đi một vòng, cũng coi như hoàn thành gia gia nguyện vọng. Về phần gia tộc này tương lai, liền để chính bọn hắn giải quyết ta. Một đường nhàn rỗi vô sự đi bộ, kinh thành cảnh đêm, sắc thực so vòng mạnh khỏe nhìn rất nhiều. Nhất là kia xuyên thẳng qua không ngừng xe nước mã long, phảng phất một đầu không thấy đầu đuôi đèn mang. Khó trách người ta nói, trên thế giới xa nhất khoảng cách không phải ngươi tại Nam Cực, ta tại Bắc Cực, mà là ngươi tại Nhị Hoàn, ta tại Tam Hoàn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 210. Tha hương nộ cố chi. Bát đại hẻm mặc dù đã không phải là mấy trăm năm trước tầm hoa vấn liêu chi địa, nhưng lại mở mấy nhà quán bar. Tô Hàng tại phụ cận đi dạo thời điểm, trải qua một nhà cửa quán bar, vừa vặn nhìn thấy một nam một nữ từ bên trong đi tới. Người nam kia rõ ràng uống nhiều quá, ôm nữ dở trò, miệng thảo luận lấy khó nghe lời nói. Kia nữ tựa hồ đã thành thói quen, cười hì hì tùy ý đối phương chiếm tiện nghi, chỉ là trong mắt chán ghét cùng ghét bỏ, lại hết sức rõ ràng. Mặc dù nàng nùng trang diễm mạn, nhưng Tô Hàng nhìn sang thời điểm, không khỏi sững sờ. Cửa quán ba ánh đèn cũng không tính sáng tỏ, lại như cũ để hắn nhận ra nữ nhân này là ai. Nàng làm sao lại tại cái này? Tô Hàng trong lòng gợn sóng càng lớn, bị Tô Thị nhiễu loạn tâm cảnh càng là không cách nào duy trì. Hồi tưởng lại đã từng quá khứ, hắn nhíu mày, đi qua, hỏi, ngươi làm sao tại cái này? Nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn thấy Tô Hàng, không khỏi ngạc nhiên. Nàng vô ý thức mắt nhìn bị nam nhân bên người giật ra quần áo, đột nhiên biến sắc, không khỏi muốn kéo bên trên. Nhưng bên cạnh nam nhân kia là rút tiền, một bàn tay đập vào trên tay nàng, kéo cái gì kéo, lao tử cũng không phải chưa có xem, ngươi là ai, xéo đi, đừng cản đường. Tô Hàng liếc mắt say rượu nam nhân, không để ý đến, chỉ hỏi nữ nhân kia, ngươi làm như vậy, người trong nhà biết không? Nữ nhân kia toàn thân run lên, nhưng không có mở miệng. Nàng nghĩ không ra Tô Hàng sẽ đến kinh thành, càng không nghĩ tới mình bộ dáng như thế bị hắn nhìn thấy. Xấu hổ cùng tức giận, phẫn hận hỗn hợp, để trong nội tâm nàng không nói ra được hỗn loạn. Lúc này, kia say rượu nam nhân không kiên nhẫn được nữa, đưa tay liền hướng Tô Hàng đập tới đến, cùng ngươi nha nói chuyện đâu, không nghe thôi à. Tô Hàng nhìn cũng không nhìn đưa tay bắt lấy cổ tay. Hơi dùng sức, nam nhân kia lập tức đau giống mổ heo đồng dạng. Đau khổ kịch liệt, để hắn cấp tốc tỉnh táo lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, hắn tỉnh rượu hơn phân nửa, nhịn không được kêu, thả ta ra. Hôn trướng, ngươi biết ta là ai sao? Người nơi này, đều thích nói lời tương tự sao? Tô Hàng cười lạnh một tiếng, đem hắn đẩy trực tiếp đâm vào trên tường, nói, cút ngay lập tức, không phải để ngươi cả một đời không làm được nam nhân. Ngươi chờ. Say rượu nam nhân nói ra một câu ngoan thoại, sau đó muốn đưa tay đi túm nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân kia vô ý thức né tránh, đồng thời, Tô Hàng tiến lên một bước, ngăn cản hắn, ánh mắt càng thêm băng lãnh, Lan. Tình cảnh tương tự, đã từng xảy ra một lần. Lúc trước Tô Hàng cứu Diêm Tuyết thời điểm, cũng cơ hồ không sai biệt lắm. Khác biệt chính là, Diêm Tuyết lúc ấy tại kháng cự người khác xâm phạm. Mà nữ nhân này, lại rất thuận theo. Say rượu nam nhân nhìn nữ nhân kia một chút, lại nhìn xem Tô Hàng, tựa hồ minh bạch gặp cái gì. Hắn một mặt phẫn nộ, lại bị Tô Hàng khí thế chấn nhiếp. Không dám nhiều lời, bước nhanh chạy đến ven đường xe bên cạnh. Kiểu người như vậy, Tô Hàng cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn biết rõ ràng, nữ nhân này vì sao lại làm không chịu được như thế sự tình. Có lẽ nghĩ đến hậu quả. Nữ nhân kia kịp phản ứng, vội vàng muốn chạy quá khứ tìm say rượu nam nhân. Tô Hàng kéo nàng lại, lạnh giọng nói, ngươi đã không có nửa điểm liêm sỉ chi tâm sao. Thân thể nữ nhân run lên, dừng lại bước chân. Nàng làm sao lại không có liêm sỉ chi tâm, nếu như không có, vừa rồi liền sẽ không nhìn thấy Tô Hàng thời điểm, vô ý thức nghĩ kéo quần áo che khuất thân thể. Tô Hàng kia mang theo trào phúng hương vị lời nói, để trong nội tâm nàng hỗn loạn bị vô hạn phóng đại. Nàng đột nhiên xoay người, dùng sức hất ra Tô Hàng tay, ngươi tính là gì? Ta thế nào, cùng ngươi có quan hệ sao? Dựa vào cái gì quản ta, lại dựa vào cái gì nói ta không có liêm sỉ? Có lẽ ý thức được mình, đối với nữ nhân này sinh ra rất nghiêm trọng kích thích, Tô Hàng tận lực để cho mình ngự khí ôn hòa một chút, nói, ta chỉ là thật bất ngờ, ngươi không nên là cái dạng này. Ta hẳn là cái nào bộ dáng? Nữ nhân một mặt cười thảm, đi cầu họ Trương không muốn vung ta. Vẫn là quỷ gối trước mặt ngươi. Thỉnh cầu tha thứ. Hoặc là nhìn xem ngươi cùng những nữ nhân khác song túc song phi. Vậy ta tình nguyện đi theo những nam nhân này. Tô Hàng trầm mặt xuống, nữ nhân trước mắt này, để hắn cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Hắn chưa hề nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, một người biến hóa sẽ như thế chi lớn. Cái kia đã từng bị mình yêu qua nữ nhân. Đã hoàn toàn biến mất, bây giờ sống sót trên đời này, chỉ là cái vì tiền đi bán thân thể người đáng thương. Không có sai, cái này bị Tô Hàng ngoại ý muốn đụng tới nữ nhân, chính là bị Trương Thiếu Quan sau. Liên từ vòng lớn nghỉ học, hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt rừng xào xào. Người rất thiếu tiền. Hắn hỏi. Người muốn cho ta. Rừng xào xào đống nhiên xé mở y phục của mình, lộ ra đã không giống trước đó như vậy non mềm làn da. Đến a, ta một đêm chỉ cần 1.000 khối, cái gì tư thế đều sẽ, ngươi định cho nhiều ít. A, ta quên, ngươi trước kia trải qua ta. Bằng không xem ở khách quen phân thượng, cho ngươi đánh cái giảm còn 80. Nhìn xem có chút cuồng loạn rừng xào xào. Tô Hàng thở dài một tiếng, đưa tay muốn đem y phục của nàng khép lại. Nhưng rừng xảo xảo cũng không cảm kích, trực tiếp đẩy ra bàn tay của hắn, cười lạnh nói, chế đát. Vẫn là ngại ta bẩn, hay là đáng thương ta. Ta không cần ngươi đồng tình, càng không cần trợ giúp của ngươi, nếu như ngươi muốn lên giường. Ta có thể lập tức đi theo ngươi nhà khách. Nhưng nếu như ngươi chỉ là muốn theo ta giảng đại đạo lý, tỉnh lại đi. Tô Hàng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn nàng tại kia phát tiết tâm tình của mình. Hắn biết. Mình đột nhiên xuất hiện, khả năng để rừng xảo xảo cảm nhận được khó xử. Đã từng vô cùng sủng ái mình nam nhân. Tận mắt thấy mình thành cái biểu tử bị nam nhân khác đùa bỡn, chuyện như vậy, bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ sinh ra phức tạp kháng cự cảm xúc. Cho nên Tô Hàng không có nói nhiều, hắn hy vọng rừng xảo xảo có thể tỉnh táo một điểm. Nếu như nữ nhân này thật cần trợ giúp, dù là nể tình bạn học, hắn cũng sẽ tận chính mình có khả năng. Tiền với hắn mà nói, đã không phải là khó khăn gì. Đây không phải tình cũ phục nhiên. Mà là tại một cái thành thị xa lạ, nhìn thấy quen thuộc người gặp nạn, không tự chủ được dâng lên viện trợ chi tâm. Có lẽ từ Tô Hàng trong mắt nhìn ra cái gì, rừng xảo xảo đông nhiên nắm chặt y phục của mình, phủ lên thân thể. Nàng quay đầu rời đi, nhìn như quả quyết, trên thực tế càng giống là tại chạy trốn. Tô Hàng không nói lời nào, mở rộng bước chân. Ở phía sau đi theo. Rừng xảo xảo cũng không nói chuyện, nàng biết phía sau có người đi theo, liền chạy nhanh hơn. Hai người một trước một sau. Tại trong màn đêm tại cái này chỗ trong thành thị lẻ qua. Có lẽ là chạy đã mệt, rừng xảo xảo rốt cục tại một cái đầu hẻm dừng lại. Nàng xoay người thời điểm. Tô Hàng mới phát hiện, nữ nhân này không biết lúc nào, đã lệ rơi đầy mặt. Nàng khóc hô hào, ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn đi theo ta. Ta van ngươi còn không được sao, ngươi đừng lại nhìn ta. Ta là tiện nhân, ta đáng chết. Ta không muốn ngươi đồng tình ta. Nàng khóc là thương tâm như vậy tuyệt vọng, phảng phất mấy ngày qua. Gặp hết thể liền muốn vào hôm nay kêu đi ra. Tô Hàng thở dài một tiếng, đi qua, nghĩ đưa tay đem nàng nắm ở làm an ủi. Nhưng rừng xảo xảo lại giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng lui lại. Nàng đưa tay xóa đi khỏe mắt nước mắt, ta biết mình không có ánh mắt, cũng biết mình bỡ đỡ, là ta có lỗi với ngươi. Hiện tại ta đã gặp báo ứng, ngươi cũng nên thỏa mãn. Chỉ cầu ngươi một sự kiện, không nên đem ta sự tình nói cho bọn hắn, ngươi coi như chưa từng thấy ta, về sau cũng không nên nói nhận biết ta. Tô Hàng nhẹ nói, ngươi dự định một mực tiếp tục như vậy sao? Không phải đâu. Ngoại trừ thân thể, ta còn có cái gì? Chẳng lẽ muốn trong trường học chờ lấy bị người chê cười sao? Dương Sảo Sảo kêu to nói, trong mắt nàng tràn đầy oán hận, nếu như không phải là bởi vì ngươi, nếu như không phải là bởi vì họ Trương Vương bắt đản, ta tại sao có thể như vậy? Tô Hàng, ta hận ngươi. Lời này nghe, không hề có đạo lý. Là nàng bởi vì tiền, quăng Tô Hàng, lựa chọn cùng Trương Thiếu. Mà Trương Thiếu vung nàng, là bởi vì Trương Tổng mệnh lệnh. Về phần nàng rời đi trường học, đến kinh thành bán nhục thể, thuần túy là mình hành vi cá nhân, không trách được bất luận kẻ nào. Nhưng Tô Hàng không có phản bác, chuyện trên đời. Có nhân liền có quả. Một đời trước, hắn bởi vì Dương Sảo Sảo té lầu mà chết, sau đó hồn phách đi tu chân thế giới. Một thế này, hắn từ tu chân thế giới trở về, lại làm cho Dương Sảo Sảo tự hành nhảy vào hố lửa. Nhất ẩm nhất trác. Như là không đổi luân hồi, làm cho người cảm khái vạn phần. Tô Hàng sở dĩ muốn giúp nàng một thanh, ngoại trừ xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, cũng bởi vì cái này nhân quả nan giải. Trong lòng của hắn có loại đặc thù trực giác, nhưng nếu không có đem Dương Sảo Sảo sự tình giải quyết triệt để, có lẽ ngày sau lại biến thành mình một đạo kiếp số. Chỉ có chuyện này viên mãn giải quyết, phần này nhân quả mới có thể kết thúc. Dương Sảo Sảo kêu to, đưa tới không ít người chú ý đầu hẻm bên trong các gia đình, có không ít người mở cửa sổ ra nhìn. Có mấy cái cùng Dương Sảo Sảo ở chung một chỗ người, lập tức chạy xuống. Các nàng ăn mặc đều rất bại lộ, khả năng ngay cả chức nghiệp đều là giống nhau. Những này oanh oanh yến yến vây quanh Dương Sảo Sảo, đồng thời lại cảnh giác nhìn xem Tô Hàng. Có tính khí nóng nảy, trực tiếp mở miệng nói, ngươi nhà ai vậy, khi dễ người còn khi dễ tốt cửa. Cháu trai, tin hay không tỉ để ngươi đi không ra cái này đầu hẻm. Cũng có người uy hiếp nói. Tô Hàng cũng không thèm để ý những này nhìn như hung ác nữ nhân, hắn chỉ nhàn nhạt nói, ta là Dương Sảo Sảo đồng học. Đồng học. Mấy nữ nhân hơi sững sờ, nhịn không được nhìn về phía Dương Sảo Sảo, hỏi, Sảo Sảo, thật là ngươi đồng học. Dương Sảo Sảo cắn răng, dùng sức lắc đầu, nói, ta không biết hắn. Nhưng kỹ xảo của nàng quá kém, mấy nữ nhân đều lịch duyệt không ít, rất dễ dàng liền nhìn ra mánh khỏe. Một người trong đó nhìn xem Tô Hàng, hỏi, cái gì đồng học? Cao trung. Đại học. Chúng ta là tại vòng lớn nhận biết. Tô Hàng dừng một chút, còn nói, nàng là ta mối tình đầu. Mấy nữ nhân càng thêm ngạc nhiên, không riêng gì đồng học, vẫn là mối tình đầu. Các nàng đột nhiên minh bạch Dương Sảo Sảo vì cái gì khóc lê hoa đái vũ, được không thế thảm. Tiếng nghề này đã đủ khó chịu, còn bị đã từng mối tình đầu nhìn thấy, ai không cảm thấy mất mặt. Các nàng đồng tình nhìn xem Dương Sảo Sảo, không ngừng nhẹ giọng an ủi, cũng có người quá khứ lôi kéo Tô Hàng, nói, đi, trở về rồi hay nói, để cho người ta coi không được. Tô Hàng từ chối cho ý kiến, hắn đổi tới, chính là muốn nhìn một chút Dương Sảo Sảo tình hình gần đây. Mặc dù Dương Sảo Sảo biểu thị ra kiên quyết không đồng ý, nhưng cũng ngăn không được mấy nữ nhân làm ổn. Ngay cả đẩy mang kéo, nàng lúc này mới nghẹn ngào theo tới. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 211. Tìm phần công việc đàng hoàng A. Cái này hẻm rất không đáng chú ý, bốn phía phòng ốc cũng rất là rách nát, trên đường vũng nước không ngừng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mèo hoang chó hoang chạy tới. Hoàn cảnh như vậy, chung quanh sẽ ở những người nào có thể nghĩ. Tô Hàng trên đường đi, đã thấy không ít thản ngực để lọt lưng nam nữ, ngậm lấy điếu thuốc ngồi tại trên cửa sổ xem náo nhiệt. Còn có không biết sợ nam nhân cười quái gì nói, cô nàng kia khóc cái gì, có phải hay không không ai thỏa mãn à, đến ca ca cái này, đưa ngươi lên trời. Đưa mẹ ngươi. Một cái lôi kéo Lâm Sảo Sảo nữ nhân không chút khách khí mắng câu, dài một tấc mảnh đinh, cho ngươi cái lỗ chìa khóa đều ngại rộng. Hắc, ca ca đầu lươi dùng tốt ta. Âu ngôn với ngữ, liên tiếp không ngừng. Tô Hàng cau mày, lại nghe được có người sau lưng thấp giọng hỏi, Sảo Sảo. Đây thật là ngươi mối tình đầu a. Đến kinh thành làm công sao? Tô Hàng có một cái phá bao, xuyên cũng không thế nào tốt, bị người xem như đến làm công cũng không kỳ quái. Lâm Sảo Sảo cũng không hiểu biết hắn đến kinh thành mục đích, liền lắc đầu không nói lời nào. Rất nhanh, Tô Hàng đi theo mấy nữ nhân tiến vào một gian phòng ốc. Rất đơn giản hai tầng lầu, phía ngoài trong sân nhỏ chất đầy các loại rách rưới, ở mức ngấm mốc hương vị sông vào mũi. Làm bằng gỗ thang lầu, càng là theo dẫm đạp ra khó nghe kết tấm thanh. Nói không chừng lúc nào liền muốn đổ sụp. Cái này hoàn cảnh cũng quá kém, so với Diêm Tuyết Mẫu nữ hai ở phòng cho thuê còn kém. Tô Hàng lông mày một mực nhíu lại, liền không có trải mở qua. Thằng đến vào phòng, hắn nhìn thấy chật hẹp trong phòng, trên mặt đất phủ lên năm đệm giường tử. Bên cạnh đặt vào dùng để đạn khói bụi chai bia, lon nước cái gì. Các loại thức ăn ngoài cơm hộp, cùng nữ tính nội y ném khắp nơi đều là, cơ hồ liên hạ chân không đều không có. Mấy cái kia nữ nhân có lẽ cũng cảm thấy có chút xấu hổ. vội vàng đi qua đem nội y thu lại, lại thu thập sẽ hộp cơm bình rượu cái gì. Lâm Sảo Sảo biết mình ở là địa phương nào, đột nhiên nói, có cái gì tốt thu, chúng ta bình thường chẳng phải như vậy sao, để hắn nhìn thấy thế nào. Mấy nữ nhân dừng lại động tác, nhao nhao quay đầu nhìn nàng, biểu lộ rất là xấu hổ. Tô Hàng minh bạch Lâm Sảo Sảo đang suy nghĩ gì, rất điển hình vò đã mẹ không sợ rơi. Về phần mấy cái kia nữ nhân muốn giúp nàng vãn hồi chút mặt mũi ý nghĩ, Tô Hàng cũng là nhất thanh nhị sở. Xem ra nghề nghiệp của các nàng mặc dù không thế nào tốt, tâm lại rất đủ. Một gian phòng ốc ở nhiều người như vậy, có thể ngủ hạ sao? Tô Hàng quét mắt phòng hỏi. Năm đệm giường tử, có không ít địa phương đều trùng điệp cùng một chỗ, đoán chừng nằm ngủ suy nghĩ xoay người cũng không dễ dàng. Lâm Sảo Sảo lúc này mở miệng nói, là so ra kém ngươi Đặng đại tiểu thư ở biệt thự, bất quá chúng ta ở cao hứng, không cần ngươi lo. Đặng đại tiểu thư, biệt thự. Mấy nữ nhân nhìn chăm chú một chút, chẳng lẽ Lâm Sảo Sảo cùng Tô Hàng chia tay, là bởi vì những nữ nhân khác. Các nàng lúc trước nghe Lâm Sảo Sảo nói qua một chút sự tình trước kia, chỉ biết là bị người quăng, trong đó nguyên do lại không phải rất rõ ràng. Bởi vì một ít nguyên nhân, Lâm Sảo Sảo vẫn luôn không muốn nhắc qua đi, kia là một đoạn để nàng hối hận cả đời ký ức. Gặp mấy nữ nhân biểu lộ bắt đầu biến hóa, Tô Hàng chân mày nhíu chặt hơn. Hắn không thích bị người hiểu lầm, nhưng lại lười nhác giải thích. Nếu như Lâm Sảo Sảo y nguyên dạng này, có lẽ hắn sẽ bởi vì kiên nhẫn hao hết, trực tiếp rời đi. Về phần nữ nhân này sẽ như thế nào, cũng không tiếp tục quản. Có lẽ là nhìn ra điểm này, lại hoặc là muốn lấy hòa vi quý, một nữ nhân đi tới, nói, chúng ta bình thường rất ít 5 người đều tại cái này, phần lớn thời gian, có thể có tầm 2-3 người cũng không tệ rồi. Cho nên Phương mặc dù nhỏ, vẫn là ngủ hạ. Như thế lời nói thật, các nàng đều rất trẻ trung, dung mạo nội tình cũng không tệ. Nếu như tiếp sống, bình thường đều là ở bên ngoài qua đêm, đương nhiên sẽ không quá bị nguy nhiễu. Lúc này Lâm Sảo Sảo lại lạnh như băng nói, xem hết ta, nhìn đủ chưa? Ngươi có thể đi. Ai nha, thật vất vả đến một chuyến, đi cái gì đi mà. Tới tới tới, soái ca ngồi ở đây. Một nữ nhân khác tới lôi kéo Tô Hàng tòa hạ. Lâm Sảo Sảo vừa muốn nói chuyện, liền bị người bên cạnh túng hạ. Miệng nàng môi run lên, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nói lại nhiều, cũng vô pháp để thời gian đảo lưu, nàng tại Tô Hàng trước mặt, đã triệt để mất đi tôn nghiêm cùng mặt mũi. Làm gì lại lừa mình dối người? Cảm thụ dưới mông kia chăn mền ẩm ướt cùng cũ kỹ, Tô Hàng đang suy tư muốn làm sao giải quyết phần này nhân quả. Lâm Sảo Sảo là cái yêu tiền nữ nhân, điểm này hắn biết rõ. Muốn cho nàng tiền sao? Không có thành thạo một nghề, chờ tiền tiêu hết, nàng sớm muộn sẽ còn về tới đây. Tô Hàng không phải cái thánh nhân, hắn có thể giúp Lâm Sảo Sảo một lần, lại sẽ không vĩnh viễn giúp nàng. Ngẩng đầu nhìn đã đem trang dung khóc hoa nữ nhân, Tô Hàng nói, ta tại vòng an nhận biết một số người. Bọn hắn có lẽ có thể giúp ngươi tại tỉnh thành tìm một công việc. Có lẽ không thể phú quý, nhưng thường thường bậc trung cũng không có vấn đề. Không cần, nơi này rất tốt. Lâm Sảo Sảo nói. Tốt cái đầu của ngươi rồi. Một nữ nhân vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, sau đó quay đầu xông Tô Hàng cười. Soái ca đừng nghe nàng nói bậy, có chuyện đứng đắn ai không muốn làm. Bất quá cái gì thường thường bậc trung qua xa, ngươi cứ việc nói thẳng một tháng có thể kiếm nhiều ít ta. Tô Hàng hơi do dự, sau đó duỗi ra 5 ngón tay. Hẳn là có 5.000 khối tả hữu. Lâm Sảo Sảo tại vòng đại học là tài chính quản lý, mặc dù nửa đường nghỉ học, nhưng làm bảng báo cáo có lẽ còn là không có vấn đề. Trở về hiên những cái kia khách quen nhóm, không ít tại Chiết Châu đều có vòng tròn, nếu như mời bọn họ hỗ trợ, chỉ là 5.000 khối tiền lương sống, không khó lắm tìm. Nhưng mà, 5.000 khối ở kinh thành chẳng đáng là gì, liền ngay cả mấy cái kia nữ nhân, cũng không khỏi bĩu môi. Còn tưởng rằng cái gì tốt công việc đâu, vậy mà mới 5.000 khối tiền. Các nàng đều là đến kinh thành nhiều năm láo giang hồ, bình thường tùy tiện bồi cái nam nhân, một đêm cũng phải 1.000 thanh khối. Gặp được xuất thủ hào phóng, một đêm kiếm cái hơn mấy 1.000 vạn cũng không thành vấn đề. Kiếm nhiều, tự nhiên hoa nhiều. Mặc dù biết cái nghề này là ăn thanh xuân cơm, không thừa dịp còn trẻ sớm một chút tiết kiệm tiền sau đó hoàn lương, đằng sau thời gian sẽ càng thê thảm hơn. Nhưng đạo lý ai cũng hiểu, lại rất khó đem khống mình. Nhất là ở kinh thành trô như vậy, tùy tiện một tháng liền phải mấy 1.000 khối chi tiêu. Bây giờ các nàng ở phòng mặc dù nhỏ, nhưng một gian một tháng cũng phải 5.000 khối. Nhìn thấy mấy người kia biểu lộ, Tô Hàng biết mình lời nói không có đả động các nàng. Nhưng hắn cũng không tính giảng quá nhiều, Lâm Sảo Sảo nguyện ý liền nguyện ý, không nguyện ý coi như. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, đường đều là người tự đi ra ngoài, không cách nào cưỡng cầu. Mấy cái kia nữ nhân ghét bỏ, nhưng Lâm Sảo Sảo lại tại do dự. 5.000 khối một tháng, kỳ thật không ít, hiện tại rất nhiều người nhân viên làm theo tháng mới 2.000 đến khối. Nhưng là, đối cái kia sinh dưỡng chỗ của mình, Lâm Sảo Sảo mỗi lần nghĩ đến, liền cảm giác rất là lạ lẫm. Tựa như mình cách cái chỗ kia, đã vô cùng xa xôi, xa tới không trở về được nữa rồi. Nàng ban sơ đến kinh thành thời điểm, chẳng qua là cảm thấy nơi này cơ hội rất nhiều, cũng có thể bằng vào tư sắc cùng năng lực, xông ra một chút thành tựu. Nhưng cũng không lâu lắm, hiện thực liền cho nàng trùng điệp một kích. Ngay cả bằng tốt nghiệp đại học đều không có, càng không một chút bối cảnh, cũng không có kinh nghiệm làm việc, ai sẽ dùng ngươi. Coi như ngẫu nhiên gia nhập một công ty sau, cũng là bị cái kia hơn 50 tuổi ông chủ thiên thiên chiếm tiện nghi. Có một lần, ông chủ kia gọi nàng đi cờ tờ vờ uống rượu, lại tại trong rượu hạ độc. Chờ Lâm Sảo Sảo khi tỉnh lại, phát hiện mình đã không đến mảnh vải nằm tại tân quán trên giường. Ông chủ cho nàng 3.000 khối, nói là vất vả phí. Nhìn xem khoản tiền kia, đã gần như người không có đồng nào Lâm Sảo Sảo, lựa chọn hướng hiện thực thỏa hiệp. Sau đó, nàng xuyên thẳng qua tại thành thị các nơi, bồi tiếp những lao bản kia uống rượu vui đùa, ai đưa tiền, nàng liền với ai qua đêm. Lần đầu tiên thời điểm, nàng sẽ còn vì chính mình cảm thấy xấu hổ. Nhưng nhiều lần, liền không ở ý về sau quen biết trong phòng mấy cái này nữ nhân, liền chuyển tới ở cùng nhau. Từ sinh viên đại học danh tiếng, luân lạc tới triệu tập nữ lang, biến hóa này thực sự quá lớn. Có đôi khi soi vào gương, Lâm Sảo Sảo đều cảm thấy nhanh không biết mình. Nàng nghĩ tới thoát ly loại cuộc sống này, nhưng lại chịu không được kim tiền dụ hoặc. Nếu như về đến cố hương, lại có thể làm gì chứ? Có lẽ vẫn là phải dựa vào thân thể đi kiếm tiền A, đây là mau lẹ nhất phương thức. Bây giờ, Tô Hàng cho nàng một cơ hội. Chỉ cần đi tỉnh thành, liền có thể đạt được công việc đàng hoàng, mỗi tháng kiếm 5.000. Không tính rất nhiều, nhưng cũng không tính rất ít. Nếu như lại tìm cái nam nhân, liền có thể tổ kiến thuộc về mình gia đình hạnh phúc. Muốn trở về sao? Lâm Sảo Sảo có chút mờ mịt. Nàng không bỏ được nơi này ngập trong vàng son, đồng thời cũng sợ hãi không thể nắm lấy tương lai. Lựa chọn luôn luôn như vậy gian nan, không ai sẽ thúc nàng. Mấy nữ nhân nhìn chăm chú một chút, đều không nói lời nào. Các nàng xem không lên chỉ là 5.000 khối, nhưng cũng biết cái nghề nghiệp này hoàn toàn chính xác không thế nào tốt, nếu có thể, ai cũng không muốn tiếp tục dạng này sống sót. Cho nên, các nàng ngược lại là rất hy vọng Lâm Sảo Sảo có thể nhảy ra hố lửa. Lúc này, Tô Hàng nhìn về phía trong đó một nữ nhân, hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không cảm giác thân rất không thoải mái, lúc ngủ luôn luôn một thân mồ hôi. Nữ nhân kia hơi cảm giác ngạc nhiên, mặc dù Tô Hàng vấn đề quá mức tư ẩn, nhưng nàng dạng này người, căn bản sẽ không để ý. Rất trực tiếp gật đầu, nói, là như thế này, làm sao ngươi biết? Tô Hàng vẫy tay, nói, cơ duyên xảo hợp học qua một điểm y thuật, đã tới, liền thay các ngươi xem một chút đi. Nữ nhân kia đi tới, cười nói, không nghĩ tới soái ca vẫn là cái bác sĩ, thật không tầm thường. Lời này là rất không có ý nghĩa lấy lòng, Tô Hàng đương nhiên sẽ không để vào trong lòng. Hắn nắm lên nữ nhân kia tay, đặt tại mạch đập bên trên, vài giây đồng hồ sau bung ra, hỏi, nơi này có giấy bút sao? Có người cầm tới, Tô Hàng tiếp trong tay, xoát xoát xoát viết xuống một đống dược liệu, nói, theo toa thuốc này đi lấy thuốc, ba chén nước ngao thành một bát nước, mỗi đêm phục dụng một lần, 7 ngày liền có thể chữa trị. Bất quá ngươi ngày đêm điên đảo, lại không chú ý cá nhân vệ sinh, khả năng sẽ còn phục, cho nên đơn thuốc cất kỹ, mình cũng muốn chú ý sạch sẽ. Nữ nhân kia cười hì hì, cầm phương thuốc nhìn vài lần, nói, là thuốc đông y à, thật lợi hại, bất quá ta cũng không có tiền xem bệnh cho ngươi à bằng không, cùng ngươi ngủ một đêm. Đừng nói mò, đây là người ta Sảo Sảo một nữ nhân khác chen tới cùng với nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại đối Tô Hàng nói, giúp ta cũng nhìn xem thôi. Tô Hàng ai đến cũng không có cự tuyệt, một cái tiếp một cái bắt mạch, viết phương thuốc. Nhìn hắn chăm chú dáng vẻ, Lâm Sảo Sảo tâm bên trong ngũ vị tạp trần. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 212. Tự giải quyết cho tốt. Trở về Hiên Thanh danh chưa lộ vẻ thời điểm, Lâm Sảo Sảo đã từ vòng lớn thôi học. Tăng thêm Tô Hàng chưa hề triển lộ qua cùng y thuật tương quan thủ đoạn, cho nên nàng căn bản không biết Tô Hàng học qua y để về phần những phương thuốc kia, thì càng không thể xác định thật giả. Muốn nhắc nhở mấy nữ nhân, nhưng không biết vì cái gì, nàng đột nhiên không muốn để cho người cảm thấy Tô Hàng là lường gạt. Do dự nửa ngày, vẫn là không có mở miệng. Rất nhanh, ba phần phương thuốc viết xong, Tô Hàng nhìn qua. Ý kia lại rõ ràng bất quá, trong đó một nữ nhân gặp Lâm Sảo Sảo bất động, liền đi qua đem nàng kéo tới, nói, có miễn phí bác sĩ có, người ngốc nhà. Ta lại không bệnh. Lâm Sảo Sảo nói. Từ ngươi khí sắc đến xem, hẳn là thường xuyên cảm thấy toàn thân rét run. Đụng một cái nước nóng, liền đổ mồ hôi. Có khi sẽ cảm giác thể rất kém cỏi, không có muốn ăn. Mặt khác, gần nhất thường xuyên miệng đắng lưỡi khô a. Tô Hàng hỏi. Lâm Sảo Sảo ngẩn người, Tô Hàng những bệnh trạng này, nàng tất cả đều có. Bên cạnh mấy nữ nhân lập tức oa một tiếng, tốt chuẩn, xảo thường xuyên cùng chúng ta nói những này đâu. Chơi ạ. Tô Hàng đứng lên, cầm lấy Lâm xảo xảo cổ tay bắt mạch, đồng thời nói, người thân thể, chính là âm dương hai mặt. Người âm hư quá nặng, dương không nhận bổ, không chú ý, rất dễ dàng đến bệnh nặng. Thời gian qua đi mấy tháng, lại một lần nữa ra thịt, Lâm xảo xảo thân thể khẽ run. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú bắt mạch Tô Hàng, sắc mặt hết sức phức tạp. Mà Tô Hàng vô luận biểu lộ vẫn là nội tâm, đều mười phần bình tĩnh. Hắn đối Lâm xảo xảo tình cảm, đã chấm dứt, bây giờ nữ nhân này chỉ là quen thuộc đồng học thôi. Bắt mạch qua đi, Tô Hàng vẫn là viết tờ phương thuốc đưa tới, nói, hai bát nước ngao thành một bát nước, trước một tuần hai ngày phục dụng một lần. Một tuần sau, ba chén nước ngao thành một bát nước, một ngày phục dụng một lần. Tổng cộng hai tuần, liền có thể khỏi hẳn. Nhưng hoàn cảnh nơi này quá ẩm ướt, thực sự không thích hợp trường kỳ ở lại, đề nghị các ngươi vẫn là thay cái tốt một chút phòng ở. Tốt một chút phòng ở không cần tiền à, chúng ta cũng muốn ở biệt thự đâu, cũng không ai muốn à. Một nữ nhân nói, nha, suýt nữa quên mất buổi tối hôm nay còn có đêm nằm sấp. Thảm rồi thảm rồi. Một nữ nhân khác giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng tìm khắp nơi bao. Cái gọi là đêm nằm sấp, chính là buổi chiếu phim tối party ý tứ. Bị nàng một nhắc nhở như vậy, cái khác hai người mới nhớ tới, sớm đáp ứng một nhà quán bar đi góp chút nhân khí. Nghe nói, sẽ có không ít kinh thành con em của gia tộc cũng đi chơi, nếu như có thể dính vào một cái, tối thiểu 2-3 tháng không cần tìm sống. Trong đó một nữ nhân tìm tới bao đeo ở trên người, theo thói quen nói, xảo xảo, ngươi còn không tranh thủ thời gian thay quần áo, sắp không còn kịp rồi. Một người khác vội vàng đảo nàng cỏ, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không ngốc ca? Nữ nhân kia sửng sốt một chút, mắt nhìn Tô Hàng, giờ mới hiểu được tới. Nàng cười khan một tiếng, nói, nhìn ta trí nhớ này. Cái kia, phòng lưu cho hai người các ngươi, xem thật kỹ nhà A, chúng ta đi. Lưu cho hai chúng ta. Lâm xảo xảo tâm bên trong đột nhiên dâng lên vẻ mong đợi, nhưng liếc mắt Tô Hàng, gặp hắn nhíu mày lúc, trong lòng nhất thời chìm vào đáy cốc. Lập tức quyết định chắc chắn, nói, các ngươi chờ lấy ta, ta. Ngươi, đừng làm rộn, một nữ nhân nói. Lâm xảo xảo không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía Tô Hàng, ta muốn đổi quần áo, ngươi dự định tại cái này nhìn xem, vẫn là ra ngoài. Nếu như ngươi muốn nhìn, cũng không quan hệ, dù sao đã có rất nhiều nam nhân nhìn qua, ta không ngại. Tô Hàng nhìn nàng chằm chằm sẽ, sau đó khẽ lắc đầu, ra khỏi phòng, cánh cửa tại sau lưng phanh một tiếng quan bế. Trong phòng, Lâm xảo xảo dắt lấy chốt cửa, con mắt đỏ bừng. Nàng biết, quá khứ rốt cuộc không thể quay về, cái kia đạo khảm, nằm ngang ở trong lòng, thành một cái đập nước. Nếu như hôm nay không có gặp mặt, có lẽ nàng sẽ còn huyễn tưởng Tô Hàng có một ngày tha thứ mình. Nhưng là bây giờ, không có nam nhân kia biết nữ nhân vào cái nghề này, sẽ còn muốn nàng. Tuyệt vọng, thậm chí hóa thành hận ý nàng hận không thể lập tức tìm nam nhân đến, dùng hết các loại thủ đoạn tra tấn trà đập mình. Nàng muốn để Tô Hàng nhìn xem đã từng yêu nhất nữ nhân, tại nam nhân khác dưới hông mềm mại hầu hạ. Loại này gần như biến thái vặn vẹo tư tưởng, để Lâm xảo xảo có chút khống chế không nổi mình. Cho nên mới sẽ ngay trước Tô Hàng mặt đi nói tham gia đêm nằm sấp. Mấy nữ nhân đều đang khuyên nàng, lại không người có thể khuyên động. Tư tưởng của một người nếu như đi lên con đường sai trái, là rất khó quay đầu. Đổi lại một thân gợi cảm bại lộ quần áo, Lâm xảo xảo đi theo mấy nữ nhân ra cửa. Sau khi các nàng mở cửa sau, lại phát hiện bên ngoài đã một nhóm. Trên mặt đất đặt vào một trang giấy, còn có một số bọc lại lá trà, khí huyết đan. Một nữ nhân cầm lấy giấy, nhìn thấy phía trên viết, duyên phận đã hết. Tự giải quyết cho tốt. Lá trà mỗi ngày vừa quát, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Dược hoàn một tuần một viên, có thể giải khí huyết chi tật. Cứng cắp hữu lực bút pháp, như trường long múa, thoạt nhìn là như vậy cảnh đẹp ý vui. Nhưng Lâm xảo xảo lại toàn thân run rẩy, đi, hắn vậy mà liền dạng này đi. Cái này từ biệt, có lẽ chính là vĩnh biệt. Một nữ nhân cầm lấy lá trà nhìn một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngọc thạch này đồ vật, là lá trà. Nàng mở ra trang giấy. Đưa về phía Lâm xảo xảo, ngươi nhìn trà này lá. Truy cập, để đọc truyện. Lâm xảo xảo đột nhiên đem lá trà đoạt tới, lại tính cả khí huyết đan một khối, trực tiếp từ lầu 2 ném vào đống kia rách dưới bên trong. Dâm dâm một trận vang, những vật này không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Mấy nữ nhân nhìn chăm chú, sau đó nhún nhún vai, biết nàng hiện tại cảm xúc không ổn định, nói cái gì đều nói vô ích. Về phần đồ vật bị ném đi, các nàng cũng không phải rất để ý, dù sao không phải là của mình. Nhưng nếu như bị các nàng biết được, những này lá trà thấp nhất muốn 10 vạn khối một mảnh, dược hoàn 3.100 khỏa, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Lâm xảo xảo đã nhanh điên rồi, tại sao muốn để Tô Hàng đột nhiên xuất hiện, lại dạng này rời đi, là Lao Thiên đang cố ý tra tấn nàng sao? Nàng không muốn Tô Hàng bố thí, cái gì quá sớm lá trà, cái gì cầu thí dược hoàn, có làm được cái gì. Nàng tiếp xúc trở về không được, còn muốn những này làm gì. Dùng sức xóa đi khỏe mắt lưu lại nước mắt, nàng miễn cưỡng vui cười, nói, đi, chúng ta đi chơi đi, đêm nay nhất định phải hảo hảo tìm mấy cái xuất nam người mới được. Bên cạnh mấy nữ nhân gật gật đầu, ôm eo của nàng, nói, vậy liền đi chơi đi, bất kể như thế nào, vui vẻ trọng yếu nhất, đêm nay nhất định phải uống thật sảng khoái. Rời đi nơi này Tô Hàng, chạy tới đầu hẻm. Nghe hẻm chỗ sâu, mơ hồ truyền đến thanh âm, hắn thở dài một tiếng. Lâm Sảo Sảo chấp niệm quá sâu, không phải dăm ba câu có khả năng làm dịu. Tô Hàng mặc dù không phải cái lòng dạ nhỏ mọi người, nhưng kiếp trước dù sao bởi vì có chút Sảo Sảo mà chết, đối với nữ nhân này, hắn sẽ không ôm quá nhiều đồng tình kiên nhẫn. Khả năng giúp đỡ liền giúp, không thể giúp, chỉ có thể nói đây là mệnh của nàng. Về phần bản năng bên trong phần này nhân quả dự cảnh, Tô Hàng cũng không có để ở trong lòng. Lấy Lâm Sảo Sảo năng lực, coi như trở thành hắn kiếp số, hẳn là cũng không phải quá nguy hiểm mới đối. Tô Thị, Lâm Sảo Sảo, đến kinh thành sau, Tô Hàng liền không có gặp được có thể làm cho mình cao hứng sự tình. Đối tòa thành thị này, hắn đã hoàn toàn mất đi ấn tượng tốt. Xem ra, không cần ngốc một tuần, trực tiếp liền có thể đi Hồng Kông tìm La Hoa ghi chép khúc đàn. Một bên suy tư là trực tiếp mua vé xe lửa quanh Co An, vẫn là ở chỗ này chờ Đặng Giai Di đem giấy thông hành gửi tới, phía trước đông nhiên ra một cỗ xe. Đèn xe lấp lóe, Tô Hàng dừng lại bước chân, nhìn xem xe kia dừng lại. Một người mặc tây trang nam nhân sau khi xuống xe đi tới, nhìn hắn chằm chằm mấy giây sau, hỏi, người là Tô Hàng. Tô Hàng tới đối mặt, gật đầu, hỏi, người là ai? Nói Hãn Văn Lâm, là người của Tô Gia. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng Tô Gia cũng coi như có quan hệ thân thích. Kia nhìn có chừng 40 tuổi nam nhân trả lời nói, người của Tô Gia. Tô Hàng nhíu mày, coi là đối phương là tìm đến phiền phức, dù sao hắn vừa mới dạy dỗ Tô Hưng Nghiệp dừng lại, còn bị Tô Thiên Thượng trực tiếp hạ lệnh đuổi đi. Nhưng mà Hãn Văn Lâm nhưng không có như tưởng tượng bên trong nói lời khó nghe, ngược lại từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đưa qua, nói, đây là Bạch Lão để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi, làm Tô Gia đối với các ngươi mạch này đền bù. Bạch Lão? Tô Hàng hơi nghi hoặc một chút, người hắn quen biết bên trong, họ Bạch rất ít, mà có thể được xưng tụng giả, càng là một cái đều không có. Hắn liếc mắt trong tay đối phương chi phiếu, phía trên là 100 vạn, cũng là không tính cái lam vũ. Vừa đuổi đi mình, nhưng lại cầm 100 vạn làm đền bù, Tô Gia đây là cái gì xáo lộ. Hãn Văn Lâm nhìn ra hắn không hiểu, liền nói, Bạch Lão là Tô Thị Quảng Gia, trước sau đã phục thị đời thứ ba người, từ Lão Thái Gia bắt đầu, liền không có rời đi Lão Trạch. Tại Tô Thị, địa vị của hắn có lẽ không bằng gia chủ, nhưng luận uy vọng, coi như gia chủ cũng muốn lễ nhượng ba phần. Tô Hàng từ lời nói này nghe ra, Hãn Văn Lâm hẳn là Bạch Lão thủ hạ, tối thiểu nhất, hắn đối người quản gia này độ trung thành, muốn so đối Tô Thị càng sâu. Bằng không mà nói, sẽ không nói ra loại này có chút bất kính lời nói. Đương nhiên, Hãn Vang Động Rừng cũng không có nói láo. Bạch Lão nguyên danh Bạch Thừa An, gia gia từng là đại thanh triều cử nhân, phụ thân cũng tại dân quốc thời kỳ đảm nhiệm qua chức tỉnh trưởng. Về sau quốc gia giải phóng, Bạch gia bị coi như lạc hậu phần tử công khai xử lý tội lỗi. Nếu không phải Lão Thái gia nhìn hắn hình dạng thanh tú, viết chữ đẹp, cưỡng ép từ vệ binh trong tay đoạt lấy, Bạch Thừa An khả năng sớm đã bị đưa nông thôn cải tạo đi. Sau đó, hắn đi theo Lão Thái gia làm lên phòng kế toán tiên sinh, về sau lại làm tổng quản. Mấy chục năm xuống tới, vị này đã tuổi gần 80 lão nhân, thành toàn bộ Tô Thị, nhiều tuổi nhất người. Liền ngay cả Tô Thiên Thượng, cũng so với hắn nhỏ 2 tuổi. Nhân vật như vậy, tự nhiên uy vọng rất cao. Bình thường Tô Thiên Thượng có một ít quyết định không được sự tình, phương thức đều muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Nhưng được lớn như thế quyền lực, Bạch Thừa An từ đầu đến cuối không có vượt qua chủ tớ vẫn là không nhịn được. Hắn cẩn thận, tận hết chức vụ, chân chính đem mình làm Tô Thị một phần tử, chỉ vì báo đáp Lao Thái gia năm đó cứu tri ân. Dạng này người, làm sao có thể không đáng giá người khác kính trọng. Dù là Lý Gia bây giờ cầm quyền vị kia nhị gia, cùng Bạch Thừa An gặp mặt, cũng là ngang hàng luận giao, còn muốn kêu lên một tiếng Bạch Lão ca. Người người đều nói, được thiên hạ dễ, đến Bạch Thừa An khó. Bởi vậy có thể thấy được, hắn trung thành cùng cá nhân năng lực, là cỡ nào khiến người khâm phục. Nếu như không có hắn, Tô Thị đã sớm sụp đổ, căn bản không tới phiên Lý Gia động thủ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 213. Đáng tiếc. Tại sao muốn đền bù ta? Tô Hàng hỏi. Cần giải thích sao? Hãn Văn Lâm nói, nếu như ngươi nhất định phải một lời giải thích, như vậy ta chỉ có thể chuyển cáo Bạch Lao nguyên thoại. Hắn cho rằng năm đó Lao Thái gia đuổi đi ra ra ngươi, lại lợi dụng ngươi cùng Tống gia thông gia, đây đều là thua thiệt. 100 vạn có lẽ không nhiều, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng không thiếu đi. Tô Hàng ý thức được đối phương là khinh thị. Tại vòng an xông ra danh khí, cũng không có truyền vào kinh thành. Những đại nhân vật này, nơi nào sẽ chú ý một cái tiểu thành thị sự tình. Về phần Lý Nhạc Hy, nàng mặc dù đem Tô Hàng điều tra nhất thanh nhị sở, lại bởi vì nguyên nhân nào đó không có tiến hành báo cáo. Cho nên tại Hãn Văn Lâm trong mắt, Tô Hàng chỉ là cái sinh viên đại học bình thường, cho dù cùng Tô gia có liên quan, cũng không cứ gọi được người thế nào. Tô Hàng không có tiếp tấm chi phiếu kia, chỉ hỏi, có thể mang ta đi lão trạch đi một vòng sao. Hãn Văn Lâm có chút ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, Bạch Lao cũng không có bản giao chuyện này, muốn vào lão trạch, nhất định phải có gia chủ đồng ý, ta không thể đáp ứng ngươi. Cái này 100 vạn cho ngươi, mang ta đi đi dạo. Tô Hàng nói, ta không có ý khác, nhìn một cái rồi đi. Hãn Văn Lâm càng thêm kinh ngạc, vô ý thức mắt nhìn trong tay chi phiếu. Hắn hiện tại theo năm cầm tiền lương, hàng năm ước chừng 60 vạn. Gần 2 năm tiền lương, là một bút không nhỏ dụ hoặc. Nhưng mà, nhớ tới Bạch Thừa An dạy bảo, hắn do dự một hồi sau, thần sắc kiên định, tiền là ngươi, ta không thể cầm, về phần đi lão trạch sự tình, ta có thể chuyển cáo Bạch Lão. Tô Hàng nhìn hắn chằm chằm, tại Hãn Văn Lâm trong mắt, Tô Hàng nhìn ra một tia khát vọng. Nhưng có thể đè xuống lòng tham lam, nói rõ người này rất không tệ. Có lẽ, Tô Thị không hề giống chính mình tưởng tượng như thế không chịu nổi, còn có cứu vãn khả năng. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng đưa tay đem chi phiếu đẩy trở về, nói, tiền ta không cần, ngươi có thể trả lại, lao trạch sự tình, còn muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Đây là số di động của ta, nếu có tin tức, mời cho ta biết một tiếng. Hãn Văn Lâm mặc nhưng, sau một lát, hắn đem chi phiếu thu vào túi, nói, có lẽ ta hiểu được Bạch Lão vì cái gì để cho ta tới tìm ngươi, trên người ngươi, có cùng kinh thành tử đệ mùi vị khác biệt, đáng tiếc. Hắn còn chưa nói hết, nhưng Tô Hàng minh bạch, hắn đang đáng tiếc mình không phải dòng chính. Thân là con thứ, là rất không có khả năng tiến vào trung tâm quyền lực, trừ phi tất cả dòng chính toàn bộ chết sạch. Trên một điểm này, tất cả kinh thành gia tộc đều duy trì nhất trí. Nhìn xem Hãn Văn Lâm quay người lên xe, sau đó rời đi, Tô Hàng nở nụ cười. Bản gia tử đệ chẳng ra sao cả, ngược lại là họ khác người có chút ý tứ, khó trách bị người ép thảm như vậy. Hắn lắc đầu, đeo túi sách, tiếp tục tiến lên. Tại cách lao trạch trước chừng nửa cây số địa phương, tìm tới một nhà có hoa có cỏ, hoàn cảnh coi như không tệ nhà khách sau, Tô Hàng ở lại. Bây giờ, ngoại trừ đi lão trạch đi một vòng bên ngoài, hắn lại nhiều cái ý nghĩ. Vị kia bị người kính trọng Bạch tổng quản, Tô Hàng muốn cùng hắn gặp một lần, nhìn xem lão trạch nền tảng, đến tột cùng nát tới trình độ nào. Trở lại trạch viện Hãn Văn Lâm, tìm được Bạch Thừa An. Biết được Tô Hàng cự tuyệt 100 vạn chi phiếu, cũng yêu cầu tiến vào lão trạch tham quan, Bạch Thừa An hơi cảm giác ngoài ý muốn. Hắn thở dài, nói, còn giống như tính có chút cốt khí, nhưng cũng tiếc. Lời này, cùng Hãn Văn Lâm trước đó nói ý tứ không sai biệt lắm, lại có cốt khí, dù sao cũng là con thứ. Tô thị lão trạch, cũng không phải là cái gì cơ mật địa phương, bình thường lui tới người ra vào rất nhiều. Bạch Thừa An suy tư một phen, gật đầu nói, đã hắn nghĩ đến nhìn xem, vậy thì tới đi. Tốt xấu thực chất bên trong chạy Tô ra máu, thật xa chạy tới, lại ngay cả ra môn còn không thể nào vào được, thực sự không tưởng nổi. Gia chủ bên kia, gần nhất Tống gia có động tĩnh, giống như dự định rời chỗ ở ra ngoài, gia chủ đang bận chuyện này, đoán chừng không có gì tâm tư quản loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần nói cho hắn biết. Bạch Thừa An nói, Tống gia. Hãn Văn Lâm do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật Tống gia rời đi, ngược lại cũng không phải chuyện xấu, bọn hắn người đi, không ít tài sản vẫn còn muốn lưu lại, vừa vặn có thể đem ra bổ sung trước đó tổn thất. Ta cảm thấy, không cần thiết ép thật chặt, thật náo cái cá chết lưới rách, đối với chúng ta không có gì tốt chỗ. Bạch Thừa An nhìn xem hắn, vui mừng lại tiếc hận nói, ngươi là hạt giống tốt, có thể thấy rõ không phải là, nhưng thân phận cách quá xa. Ngươi ý tứ, ta rất rõ ràng, nhưng Tô Thị hiện tại đã mất đi quật khởi khả năng, gia chủ không còn hắn nghĩ, là không khuyên nổi. Hảo hảo làm việc a, cũng không biết tương lai Tô Thị còn có thể tồn tại bao lâu. Hãn Văn Lâm ảm nhiên cúi đầu, Tô Hàng là con thứ, không thể tiến vào quyền lực hạch tâm, mà huyết mạch của hắn thì càng xa. Về phần Bạch Thừa An câu nói sau cùng, Hãn Văn Lâm nghe hiểu. Tô Tư Hoàn bị Lý Gia cướp đi, Tô Thu lại không muốn tiếp nhận, chờ Tô Thiên Thượng qua đời, còn có thể là ai tiếp trưởng vị trí gia chủ. Chỉ sợ đến lúc đó, lại tránh không khỏi một trận phân tranh. Những cái kia chi thứ tử đệ, tất nhiên bởi vậy đánh cái đầu rơi máu chảy. Khi đó Tô Thị, liền không còn là Tô Thị. Tô Thiên Thượng chính là nhìn ra điểm này, mới có thể càng thêm tuyệt vọng, không tiếc hết thảy, cũng muốn triệt để phá tan Tống gia. Dù sao chúng ta Tô Thị không bao lâu cũng muốn xong đời, ngươi Tống gia cũng đừng chạy, cùng một chỗ chôn cùng a. Có lẽ minh bạch đạo lý này, bây giờ kinh thành ngoại trừ Lý gia bên ngoài, dù là Ninh gia, sáu nhà, cũng cơ bản không cùng Tô Thị lên xung đột chính diện. Sắp chết đi giả thú, một khi bạo khởi đả thương người, nhất định dùng hết suốt đời khí lực, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ bị cắn một cái. Mà Tô Thiên Thượng càng như vậy, đám người nhìn trò cười thì càng nhiều. Đăng nhập, từng tại kinh thành không người dám trêu Tô Thị, vậy mà lưu lạc cùng này, thật là khiến người thổn thức. Trong nhà khách ngồi xếp bằng trên giường Tô Hàng, chính nhắm mắt tu hành. Bây giờ đạt thành thông mạch cảnh, trong cơ thể hắn có thể chứa đựng lượng linh khí, so lúc trước nhiều hơn rất nhiều lần. Trong ba lô ngoại trừ lễ vật bên ngoài, còn mang theo không ít ngọc thạch. Trong phòng bày xuống tụ linh trận sau, phụ cận linh khí không tự chủ được bị dẫn tới. So sánh vòng an, kinh thành linh khí muốn hơi nhiều một ít, nghe nói nơi này kiến trúc phương vị, từng từ lợi hại thời phong thủy sửa trước qua, là rất lớn phong thủy cục. Tô Hàng mặc dù không hiểu phong thủy, lại đối với linh khí cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Kinh thành linh khí bên trong còn đã bao hàm một chút cực kỳ nhạt đế hoàng chi khí. Thân là mấy triều hoàng cung cứ điểm, những cái kia chân mệnh thiên tử ở chỗ này lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Đáng tiếc Tô Hàng không tu long khí, cũng không phải người hoàng thể loại này thể chất đặc thù, không phải ở chỗ này tu luyện, tiến triển sẽ nhanh hơn. Vừa tu hành không bao lâu, điện thoại liền vang lên. Hắn cầm lấy kết nối, bên trong truyền đến Hãn Văn Lâm thanh âm, "Bạch lão để cho ta thông trí ngươi, buổi sáng ngày mai đến lao trạch, nhưng chỉ có thể một mình ngươi." "Đa tạ." Tô Hàng khách khí đáp lại. Hãn Văn Lâm không có nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại. Đưa di động đặt ở bên cạnh, Tô Hàng lần nữa nhắm mắt lại. Khả năng này để người bình thường mừng rỡ như điên sự tình, cũng không có ảnh hưởng đến hắn cái gì. Nếu không phải nghĩ đến quang minh chính đại đi láo trạch một chuyến, đi ra ra nguyện vọng, hắn sớm đã đi. Không có cái gì, so tu hành quan trọng hơn. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàng rời đi nhà khách, hướng lao trạch phương hướng mà đi. Đường không xa, mười mấy phút sau, hắn đã thấy môn biển, cùng cổng đứng thường trực người. Hôm nay tựa hồ đổi một vị, Tô Hàng biết không người dẫn đầu, coi như đổi 100 người thường trực, cũng không có khả năng để hắn đi vào. Cho nên còn chưa tới chỗ, hắn liền cho Hãn Văn Lâm gọi điện thoại. Biết được Tô Hàng nhanh đến, Hãn Văn Lâm nói, ngươi chờ ở cửa A, ta đi đón ngươi. Cúp điện thoại, Tô Hàng đứng cách lao trạch xa mười mấy mét địa phương chờ. Thường trực người từ vọng bên trong nhìn hắn, cảm thấy người này có chút kỳ quái, nhưng người ta không tới gần, hắn cũng không tốt xua đuổi, đành phải nhìn chằm chằm không thả. Lúc này, vừa lúc có việc muốn ra ngoài Tô Hưng Nghiệp đi tới cửa, thường trực người liền vội vàng đứng lên ân cần thăm hỏi, Nghiệp ít buổi sáng tốt lành. Ân. Tô Hưng Nghiệp vuốt vuốt bàn tay, hôm qua bị Tô Hàng bóp một chút, đến bây giờ còn đau. Phía trên mấy cái chỉ ấn hết sức rõ ràng, đoán chừng muốn qua mấy ngày mới có thể tiêu. Vừa hoạt động hai lần, hắn liền nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Tô Hàng. Hơi sững sờ, Tô Hưng Nghiệp sắc mặt trầm xuống, hỏi, người kia đến đây lúc nào? Thường trực người gặp hắn sắc mặt nhìn không tốt, liền nói, vừa tới không bao lâu, Nghiệp ít biết hắn. Nói là ta đường thúc, đoán chừng là từ cái kia nông thôn chạy tới làm thân thích. Tô Hưng Nghiệp bĩu môi khinh thường, suy nghĩ muốn hay không hô chọn người giáo huấn một chút Tô Hàng. Lúc này, một cỗ xe con từ đằng xa bắn tới, dừng ở phụ cận. Trên xe đi xuống một người, hướng về phía Tô Hưng Nghiệp ngắc, Nghiệp ít, sớm a. Tô Hưng Nghiệp ngẩng đầu nhìn một chút, liền đi qua, nói, Liêu tổng tới tốt lắm sớm a. Cái kia họ Liêu nam nhân ha ha cười lên, nói, Nghiệp ít đều dậy sớm như thế, ta còn có thể ngủ nướng sao, đi, đi trước đường nhớ ăn chút gạch cua bao lại nói. Tô Hưng Nghiệp ồ một tiếng, nghe người kia lời nói, ánh mắt lại tổng hướng Tô Hàng trên thân liếc. Liêu Vĩnh Nghĩ thuận hắn ánh mắt nhìn sang, khi nhìn đến Tô Hàng thời điểm, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nếu như Tô Hàng nhìn về bên này, cũng nhất định có thể nhận ra, cái này nam nhân chính là hôm qua cùng Lâm Sảo Sảo một khối say rượu người. Gặp Tô Hưng Nghiệp tổng hướng bên kia nhìn, Liêu Vĩnh Nghĩ do dự một chút, hỏi, người bên kia, Nghiệp ít nhận biết. Nông thôn chạy tới nghèo thân thích, muốn chỗ tốt tới. Tô Hưng Nghiệp mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, nguyên lai là người của Tô gia. Liêu Vĩnh Nghĩ hậu tâm toát ra mồ hôi lạnh, may mắn hôm qua không có lên xung đột. Tô Hưng Nghiệp có thể đối Tô Hàng khinh thường, bởi vì hắn là bản gia đời thứ tư tử đệ. Dù chỉ là chi thứ, thân phận cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Mà Liêu Vĩnh Nghĩ chỉ là kinh thành thương nhân, bối cảnh cũng không sâu dày, bằng không mà nói, cũng không cần tìm Tô Hưng Nghiệp dạng này người hỗ trợ. Gặp Liêu Vĩnh Nghĩ sắc mặt dị thường, Tô Hưng Nghiệp hơi cảm giác ngạc nhiên, Liêu tổng thế nào, sắc mặt khó coi như vậy. Cái này, ta giống như cùng vị kia có chút hiểu lầm. Liêu Vĩnh Nghĩ có chút đổ mồ hôi nói. Hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó? Tô Hưng Nghiệp lập tức tò mò. Liêu Vĩnh Nghĩ không dám giấu giếm, vội vàng đem ngày hôm qua cửa quán ba sinh sự tình nói ra. Nghe nói Tô Hàng cùng cái kia bán mình nữ nhận biết, còn anh hùng cứu mỹ nhân, Tô Hưng Nghiệp con mắt có chút sáng lên. thân là người Tô gia, lại cùng thấp như vậy tiện nữ nhân có một chân, chuyến đi còn không bị gia chủ trực tiếp đánh chết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 214. Tô thị lao trạch. Mặc dù Tô Hàng không phải dòng chính, nhưng chỉ cần chuyện này truyền vào Tô Thiên Thượng trong lỗ thai, hắn khẳng định cả một đời cũng đừng nghĩ tiến lao trạch cửa. Dạng này người, tự nhiên tại Tô thị một điểm địa vị nếu không có. Đừng nói đời thứ tư chi thứ tử đệ, coi như tại Tô thị công tác họ khác người, hơi có chút năng lực, cũng có thể đem hắn cả phế bỏ. Nghĩ đến cái này, Tô Hưng Nghiệp không khỏi cười lạnh thành tiếng. Liêu Vĩnh Nghĩ còn tưởng rằng hắn tức giận, bị hù toàn thân phát run, lại nghe thấy Tô Hưng Nghiệp hỏi, cái kia cùng hắn có liên hệ nữ nhân, còn có thể tìm tới sao? Liêu Vĩnh Nghĩ liền vội vàng gật đầu, nói, có thể. Nàng cùng mấy cái khác nữ nhân lâu dài tại cố định mấy nhà quán ba xuyên trận, rất dễ dàng tìm. Đi, tìm nàng đi. Tô Hưng Nghiệp mở cửa xe chui vào. Liêu Vĩnh Nghĩ sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau, lúc này mới chạy đến chủ vị trí tài xế ngồi lên. Một bên quan cửa xe, hắn một bên hiếu kỳ hỏi, Nghiệp ít, ngài tìm nữ nhân kia làm cái gì? Không có gì, đưa cho người nào đó một phần lễ vật mà thôi. Tô Hưng Nghiệp một mặt nụ cười âm hiểm. Nghĩ đến Tô Hàng trước đó đối với mình không cung kính, hắn liền đầy bụng tức giận. Nhưng Tô Hưng Nghiệp biết, chỉ cần Tô Hàng không có sửa họ, chính là người của Tô gia. Tuy tiện động thủ, thế nhưng là sẽ bị trách phạt. Nhưng nếu như đem ra hỏa này chuyện xấu chấn động rất xuống ra, chờ hắn mất đi hết thể địa vị sau, lại nghĩ làm chút gì liền dễ dàng. Liêu Vĩnh Nghĩ dựa vào nét mặt của hắn, tựa hồ minh bạch cái gì, không khỏi đi theo cười hắc hắc. Hắn không nói hai lời, đạp xuống chân ga, xe con nhanh chóng lái rời. Tô Hàng con mắt. Vào lúc này liếc đến. Tô Hưng Nghiệp cùng Liêu Vĩnh Nghĩ trò chuyện âm thanh rất nhỏ, nhưng Tô Hàng lại nghe rõ ràng. Tô Hưng Nghiệp vì cái gì đi tìm Lâm Xảo Xảo, Tô Hàng không cần quá nhiều suy nghĩ liền có thể minh bạch. Muốn mượn này đến tiến hành chen ép. Tô Hàng một mặt bình tĩnh thu hồi ánh mắt, hắn không có ý định tại Tô Thị cầm quyền, cùng Lâm Xảo Xảo ở giữa cũng không thẹn với lương tâm, tự nhiên không đem việc này để ở trong lòng. Hãn Văn Lâm từ lão trạch bên trong đi ra, hắn tại Tô Thị là trực tiếp lệ thuộc vào Bạch Thừa An dưới trướng, ngoại trừ lão quản gia bên ngoài, chỉ có gia chủ có thể chỉ huy động. Tất cả mọi người biết, hắn là Bạch Thừa An cố ý bồi dưỡng, dùng để tiếp nhận quản gia chi vị. Có thể nói, bên ngoài họ trong đám người, Hãn Văn Lâm đã thu được thành tựu tối cao. Nhìn thấy hắn, thường trực người lập tức đứng lên, dùng so với đợi Tô Hưng Nghiệp còn cung kính ngựa khi nói, Hãn chào tiên sinh tốt nhất. Hãn Văn Lâm dạ, gặp Tô Hàng đứng tại kia, liền vây vây tay. Thường trực người hơi nghi hoặc một chút, người trẻ tuổi này là Hãn Văn Lâm gọi tới. Bất quá lại nghi hoặc, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đứng tại kia, thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò dò xét hai người. Tô Hàng đi tới, cùng Hãn Văn Lâm chào hỏi, thái độ rất tùy ý, nhìn thường trực người càng thêm kinh ngạc. Trước đó hắn nghe Tô Hưng Nghiệp nói qua, người trẻ tuổi này cũng là Tô Thị một viên, nhưng là từ rất chỗ thật xa đến làm thân thích. Không nghĩ tới, đối mặt đời kế tiếp Tô Thị tổng quản, người này vậy mà như thế tùy ý, hoàn toàn không có cung kính cùng vẻ sợ hãi. Quả nhiên là nông thôn đến, không có điểm nhãn lực hình, khó thành đại khí. Thường trực lòng người nghĩ đến. Chờ lâu lắm rồi. Hãn Văn Lâm cười hỏi, ngữ khí ôn hòa, không có làm bộ làm tịch làm gì. Đến một lần nếu như theo bối phận coi là, hắn cùng Tô Hàng không sai biệt lắm, đều tại đệ tử đời thứ ba hàng ngũ. Thứ hai, đối cái này so với mình tuổi trẻ rất nhiều. Lại vĩnh viễn không có khả năng bị đặt vào hạch tâm đệ đệ, Hãn Văn Lâm có loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Thứ ba, hắn rất thưởng thức Tô Hàng cốt khí, đây là bây giờ người Tô gia không có tinh thần. Căn cứ vào cái này ba điểm. Hãn Văn Lâm cảm thấy bình đẳng tương giao, là rất bình thường. Người ta khách khí, Tô Hàng cũng sẽ không mặt lạnh lấy, đồng dạng cười đáp lại, cũng là vừa tới, ngược lại là làm phiền ngươi tự mình ra, có chút xấu hổ. Hãn Văn Lâm cười cười, cùng hắn một bên trò chuyện, một bên dẫn đường hướng lao trạch bên trong đi. Tô thị lao trạch so với bình thường tứ hợp viện phải lớn rất nhiều. Tổng cộng 9 ở giữa lớn chính phòng, từ nhiều cái tứ hợp viện hướng thọc sâu tương liên mà thành. Viện lạc rất nhiều, có tiền viện, hậu viện, chính viện, thiên viện các loại. Sớm mấy năm Trần Bảo Quốc chủ diễn đại trạch môn, nói chính là loại này cỡ lớn phục thức tứ hợp viện. Mà giống Hoàng Châu cách cách bên trong, con én nhỏ ở loại kia tứ hợp viện, một viện nhiều hộ, liền cứ gọi lớn tạp viện. Tiến vào đại môn đạo thứ nhất viện tử, mặt phía nam có một loạt hướng bắc phòng ốc, gọi là ngược lại tòa, bình thường làm tân khách ở lại, trường học, nam buộc người ở lại hoặc tạp ở giữa. Lại hướng phía trước qua một đạo cửa thủy hoa sau, chính là chính viện. Tô Thiên Thượng cùng Tô Tư Hoàn vẫn là Bạch Thừa An chính là ở tại nơi này. Hãn Văn Lâm chỉ vào trong đó một cái phòng, nói, đó chính là gia chủ chính phòng, toàn bộ lao trạch đài cơ cao nhất, tượng trưng cho trưởng bối. Hắn lại chỉ vào đông tây hai bên xương phòng, nói, cái này hai bên đài cơ thấp chút, là vãn bối ở lại. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, lúc trước ở tại nơi này. Đáng tiếc, về sau sợ là không gặp được bọn hắn trở về ở nữa. Gặp Hãn Văn Lâm tại kia thở dài, Tô Hàng nhớ lại, Tống Ngữ Tịnh đã từng nói, Tô Thị có tiền đồ nhất Tô Tư Hoàn. Sắp ở rể Lý gia. Tính toán thời gian, khả năng không dùng đến quá lâu. Mà lão nhị Tô Thu, một mực tại châu Âu kinh doanh sự nghiệp của mình, rất ít trở về. Về phần một mực ở chỗ này Tô Hưng Nghiệp, có chút cùng loại với gửi nuôi, không tính là chân chính lao chạch bên trong người. Trên cơ bản tất cả chi thứ tử đệ, đều đi theo phụ mẫu hoặc là đơn độc ở lại, trừ phi tụ hội, nếu không rất ít đến lao chạch. Càng nhiều thời điểm, tòa này tứ hợp viện, là Tô Thị tinh thần biểu tượng. Nhìn xem kia trống rồng xương phòng, Tô Hàng mơ hồ cảm nhận được Tô Thị bất đắc dĩ. Đích hệ tử đệ liền hai cái, cũng đều chạy. Dạng này gia tộc, không chán nản mới là lạ. Hắn trầm ngâm một phen, hỏi, nhất định phải ở rể sao? Suýt đừng lớn tiếng như vậy, gia chủ hiện tại nhất không nghe được người nói việc này, ai nói liền phải chịu roi. Hãn Văn Lâm giật nảy mình, vội vàng nhắc nhở, sau đó lại thở dài, sự tình đều định, còn có thể đổi ý sao? Lý gia chính là nghĩ tuyệt chúng ta đường lui, nếu như không tuân thủ hứa hẹn. Mặc dù hắn nói còn chưa dứt lời, đều không phải đồ đần đều biết. Lý gia mục đích rõ ràng, nếu như Tô Thị đổi ý, hậu quả sợ là không thể thừa nhận. Tô Hàng không nói gì, lại tại trong lòng suy nghĩ, có thể hay không giải quyết chuyện này. Mặc dù hắn chưa thấy qua Tô Tư Hoàn, nhưng từ Tống Ngữ Tịnh cho tư liệu đến xem, mình vị này cùng cha khác mẹ đại ca, rất có năng lực. Khoảng 40 tuổi, liền bước vào bộ cấp lĩnh vực. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng nếu như tiến vào Lý gia, tự nhiên sẽ lọt vào rất nhiều hạn chế, cả một đời sống ở người khác bóng ma hạ. Hãn Văn Lâm cũng không biết hắn suy nghĩ, coi như biết, cũng chỉ sẽ cười một tiếng chi. Lớn như vậy Tô Thị đều không giải quyết được chuyện này, ngươi một cái con thứ, cũng đừng ý nghĩ hao huyền. Hắn chỉ vào chính phòng trung ương, tiếp tục giới thiệu nói, kia trong phòng, là tổ tông bài vị. Theo lý thuyết, ngươi thân là người Tô gia, hẳn là đi bái cúi đầu. Nhưng bây giờ thời kỳ phi thường, gia chủ không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện đi vào, cho nên liền không mang theo người quá khứ. Tô Hàng nhìn sang, nhìn qua khóa bế cửa phòng, giống như có thể xuyên thấu qua cánh cửa trông thấy bên trong bài vị. Hắn nghĩ đến, ra ra linh bài, cũng hẳn là bỏ vào. Sau đó, Hãn Văn Lâm lại dẫn Tô Hàng đi lên phía trước. Vô luận tiền viện, chính viện, đều trồng rất nhiều hoa mục. Đinh hương, hải đường, cây trúc đào các loại. Bất quá dáng dấp lệch ra 7-8 xoay, mặc dù xanh xanh đỏ đỏ, lại có loại rất không hài hòa thác loạn cảm giác. Hãn Văn Lâm còn nói, trước kia có người đặc biệt phụ trách những này hoa, mỗi ngày quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đoạn trước thời gian, gia chủ đột nhiên phát cáu, nói đoàn tụ xung vầy, người đều không có, phải tốn có làm được cái gì. Kết quả, hiện tại không ai dám lại đi đụng những này bỏ ra. Nhìn xem kia loạn thảo mọc lan tràn hoa mục, Tô Hàng càng rõ ràng hơn cảm nhận được lao chạch thê lương. Bề ngoài ngăn nắp, không thể ngăn cản nội bộ hủ bại. Vượt qua chính viện, chính là hậu viện. Nơi đó ở chính là Tô gia nữ nhi cùng người hầu. Tại chính viện cùng hậu viện ở giữa, đồng dạng là một đạo tiểu xảo cửa thủy hoa. Trước đây nói đại hộ nhân gia tiểu thư đại môn không ra, nhị môn không bước, đã chỉ cửa này. Bất quá Tô thị nữ nhi, đại bộ phận đều gả ra ngoài, chỉ có chút ít mấy người còn bảo lưu lại trụ sở. Hãn Văn Lâm mặc dù tại lão trạch bên trong địa vị rất cao, nhưng dù sao nam nữ hữu biệt, không tiện mang Tô Hàng về phía sau viện tham quan. Dòng dã dạo qua một vòng sau, Hãn Văn Lâm thực sự không có gì có thể giới thiệu, liền cùng Tô Hàng trò chuyện lên vòng an thành sự tình. Tô Hàng không muốn nói khoác chính mình sự tình, chỉ nói còn tại vòng lớn hơn học, có lẽ sau khi tốt nghiệp sẽ kiêm chức làm bác sĩ hoặc là nông phu. Bác sĩ? Vòng tốt đẹp giống không phải học y địa phương A. Hãn Văn Lâm hỏi. Cùng người khác tùy tiện học chút trung y gì, một chút bệnh nhẹ còn có thể nhìn. Tô Hàng cười nói, sau đó nhìn một chút hắn khí sắc, nói, ngươi gần nhất có phải hay không mỗi đêm đều khát nước khó nhịn, vào ban ngày lại mê man. Có khi còn cảm thấy chóng đầu. Hãn Văn Lâm rất là kinh ngạc, nói, ngươi thực sẽ trung y à, bất quá làm sao thấy được ta khát nước. Tô Hàng cười nói, ngươi dương hỏa qua thịnh, nhưng lại nhẫn mà không tiết, trong mắt tơ máu dày đặc, mạch máu đều nhanh phát nổ. Lời nói này có chút dọa người. Trêu đến Hãn Văn Lâm không chịu được hỏi, nên làm cái gì? Tô Hàng cầm lấy tay của hắn bắt mạch, sau một lát buông xuống, móc ra hôm qua từ Lâm xảo xảo kia cầm giấy bút, viết xuống một cái toa thuốc đưa tới, lấy thuốc, ba chén nước ngao thành một bát nước, dùng cây trúc đào lá cây cua qua 2 giây sau tại trước khi ngủ uống. Một tuần thuận tiện. Hãn Văn Lâm đem phương thuốc nhận lấy mắt nhìn, đầu tiên là khen tiếng khỏe chữ, sau đó mới cười nói, vậy ta thử một chút, nếu quả thật hữu hiệu, mời ngươi ăn cơm. Tô Hàng đi theo cười lên, hai người nói chuyện rất là hòa hợp, đã thành bằng hữu. Lúc này, tiền viện truyền đến Tô Thiên Thượng, tức chết ta, đơn giản khinh người quá đáng. Lao quản gia Bạch Thừa An thanh âm cũng đi theo truyền đến, lao ra bất giận, bất quá một chút vật ngoài thân, bọn hắn muốn liền cho a, không đáng trở mặt. Thật sự là nín chết ta. Nếu không phải xem ở nhiều như vậy tộc nhân phân thượng, ta không phải cùng bọn hắn liều mạng không thể. Tô Thiên Thượng khí mang to. Nghe được hai người thanh âm, Hán Văn Lâm biến sắc. Hắn dám mang Tô Hàng khắp nơi đi dạo, là bởi vì Bạch Thừa An tối hôm qua nói, hôm nay gia chủ sáng sớm liền phải đi Lý Gia thương nghị Tô Tư Hoàn cùng Lý Huyền Nhu hôn sự, khả năng thời gian rất lâu mới có thể trở về. Không nghĩ tới, bọn hắn trở về nhanh như vậy. Nghĩ đến gần nhất tính khí nóng nảy gia chủ, rất có thể bởi vì việc này nổi trận lôi đình, Hán Văn Lâm cũng có chút hoảng hốt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 215. Bị tức choáng Tô Thiên Thượng. Đang định đem Tô Hàng kéo đi cái nào gian phòng trốn đi, Tô Thiên Thượng đã lúc trước việc tới. Hắn ngẩng đầu một cái, trông thấy Hán Văn Lâm cùng một cái lạ lẫm người trẻ tuổi đứng tại kia, không khỏi nhíu mày. Bạch Thừa An cũng là trong lòng một lộn bộ, tại Lý gia nhận khuất nhục, để hắn quên Tô Hàng ngay tại tham quan lao trạch. Gặp Tô Thiên Thượng hơi nghi hoặc một chút giống như muốn đi bên kia đi, Bạch Thừa An vượt lên trước một bước, xông Hán Văn Lâm hô, "Văn Dừng, ngươi không dẫn người quét dọn sương phòng, tại đứng đó làm cái gì?" Hán Văn san sát khắc hiểu được, vội vàng liền muốn lạ sổ hàng đi, đồng thời nói, hắn vừa tới. Ta chính bàn giao sự tình đâu, cái này đi. Nhưng mà, Tô Hàng nhưng không có ra vẻ đáng thương dự định. Hắn làm được chính, đứng thẳng, đã tới, làm gì rụt đầu rụt đuôi. Một chút không có kéo động Tô Hàng, Hán Văn tần lúc bối rối, lại sợ Tô Thiên Thượng nhìn ra mánh khỏe, chỉ có thể thấp giọng nói, đi nhanh một chút, không phải ra chủ nổi giận là cùng. Ta cũng họ Tô. Tô Hàng trả lời nói. Hán Văn Lâm sửng sốt một chút, lúc này, Tô Thiên Thượng đã phát giác được không thích hợp. Hắn chợt phát hiện, Tô Hàng dáng vẻ nhìn tựa hồ khá quen. Lúc trước Bạch Thừa An đem tư liệu lấy ra lúc, hắn cũng nhìn qua, này lại cẩn thận hồi tưởng một phen, lập tức nhớ lại. Sắc mặt phát trầm nhìn về phía Bạch Thừa An, Tô Thiên Thượng khí toàn thân phát run, ngay cả ngươi cũng dám giấu giếm ta, có phải hay không đã không đem ta để vào mắt. Bạch Thừa An cười khổ một tiếng. Vội vàng nói, lao ra muốn đi đâu, ta làm sao dám giấu giếm ngươi. Không dám. Vậy hắn chuyện gì xảy ra? Tô Thiên Thượng chỉ vào Tô Hàng, nói, hắn là đến quét dọn vệ sinh. Ngươi dám cùng ta lặp lại lần nữa sao? Bạch Thừa An tự nhiên không dám, Tô Thiên Thượng đã phát hiện chân tướng, còn đi lừa hắn, liền không có cách nào thu chẳng. Ngược lại là Hán Văn Lâm thấy cảnh này, vội vàng đi tới, nói, gia chủ, là ta cảm thấy hắn rất đáng thương, lại nghĩ như vậy nhìn một chút lao trạch, cho nên mới tự tác chủ trương mang tới, cùng Bạch Lao không quan hệ. Đánh giám. Không ai lên tiếng, ngươi giam tùy tiện dẫn người tiến đến. Làm ta ngày đầu tiên nhận biết ngươi sao? Tô Thiên Thượng trừng mắt lên, máng, cút sang một bên, lại há mồm nói chuyện, răng cho ngươi đánh nát. Hán Văn Lâm bị chửi rụt lại đầu không dám lên tiếng nữa, Tô Thiên Thượng nhanh chân hướng Tô Hàng đi đến trước mặt, trầm giọng nói, hôm qua chính là ngươi nói Tô Thị chán nản không chịu nổi, đối với người khác khúng nung à. Bạch Thừa An ở bên cạnh hướng về phía Tô Hàng khẽ lắc đầu, ra hiệu không nên nói thật, hơi cho Tô Thiên Thượng một điểm bậc thang. Có lẽ còn có thể an ổn vượt qua. Nhưng Tô Hàng chưa từng là cái sợ phiền phức người, Tô Thiên Thượng là Tô Thị gia chủ, lại không phải hắn. Cho nên, Tô Hàng không nhìn Bạch Thừa An lo lắng ánh mắt, rất trực tiếp gật đầu, nói, không có sai, là ta nói, có vấn đề gì không? Người Tô Thiên Thượng cũng không nghĩ tới, cái này từ nông thôn tới con thứ, cũng dám dạng này nói chuyện với mình. Nếu như Tô Thị ngay cả sự thật cũng không dám thừa nhận, liền không còn quật khởi khả năng. Sống ở trong huyễn tưởng lừa mình dối người, hẳn là cũng không phải rất thoải mái. Tô Hàng nhàn nhạt nói. Hán Văn Lâm mở to hai mắt, nhìn qua Tô Hàng giống như đang nhìn một cái người hoàn toàn xa lạ. Người trẻ tuổi này, vậy mà dạng này cùng gia chủ nói chuyện. Không sợ bị đánh chết ném sông hộ thành bên trong sao. Bạch Thừa An cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn để Hán Văn giải dừng Tô Hàng tiến lao trạch, là cảm thấy tiểu tử này có chút cốt khí. Thật không nghĩ đến, cũng quá có cốt khí điểm. Trong miệng hắn đụng tới. Ngay cả Bạch Thừa An cũng không dám đương Tô Thiên Thượng mặt nói. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Phàm là dù sao cũng phải chừa chút chỗ trống. Tô Hàng tựa hồ căn bản không hiểu cái gì là mặt mũi, hắn chỉ biết là, mình hẳn là đem nhìn thấy đồ vật nói ra. Ngươi nghe cũng tốt, không nghe cũng tốt, đều là chính ngươi quyền lợi, nhưng cùng hắn không có quan hệ gì. Một cái sắp mục nát gia tộc. Còn cố kỵ cái gọi là mặt mũi, không cảm thấy buồn cười không? Tô Thiên Thượng khí đến toàn thân run rẩy. Hắn chỉ vào Tô Hàng, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run lên nửa ngày, cuối cùng nói, Lan, người cút cho ta. Lao ra, bớt giận, hắn còn trẻ, không hiểu chuyện. Bạch Thừa An vội vàng tới thuyết phục. Tô Hàng lắc đầu, nhìn ra Tô Thiên Thượng không nguyện ý đối mặt hiện thực. Mà hắn bộ dạng này, để Tô Thiên Thượng càng là phẫn nộ. Một hơi giấu ở ngực thở không được, lúc này mí mắt khẽ đảo, trực tiếp ngã xuống. Bạch Thừa An giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy hắn hô to, Lao ra. Lao ra. Nhanh hô bác sĩ tới. Hãn Văn Lâm vội vàng chạy tới tiền viện hô người, trải qua Tô Hàng bên cạnh lúc, hắn bất đắc dĩ lại có chút sinh khí. Nhưng thời gian cấp bách, Dung không được nói thêm nửa câu. Gặp Tô Thiên Thượng bị mình tức ngã, Tô Hàng đâu còn có thể đi. Đành phải vòng trở lại. Chờ hắn đến bên cạnh ngồi xuống, Bạch Thừa An nói không nên lời sinh khí vẫn là bội phục, chỉ cười khổ mà nói, người đứa nhỏ này thật là có nhiều thứ, che giấu, không bằng nói ra tốt hơn. Tô Hàng trực tiếp đưa tay bắt lấy Tô Thiên Thượng cổ tay, đặt tại mạch đập bên trên tinh tế cảm ứng. Bạch Thừa An ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Hỏi, ngươi biết y thuật? Tô Hàng gật gật đầu, nắm tay buông xuống, sau đó từ trong túi móc ra mấy cây kim ngọc, cũng muốn giải khai Tô Thiên Thượng quần áo. Bạch Thừa An được chứng kiến châm cứu, lại không gặp qua dùng ngọc làm thành châm. Huống chi, Tô Hàng y thuật như thế nào? Hắn một chút lòng tin cũng không có. Nếu như là cái lang băm, chẳng phải là muốn đem Tô Thiên Thượng hại chết. Gặp Bạch Thừa An ngăn lại mình, Tô Hàng nhàn nhạt nói, trái tim của hắn có vấn đề, kinh mạch bế tắc, nếu như trễ thi châm, rất có thể dẫn đến chảy máu não. Lấy tình trạng cơ thể của hắn, một khi chảy máu não, nhẹ nhất cũng là nửa người tê liệt, không có loại thứ hai khả năng. Tô Thiên Thượng trái tim xác thực có ma bệnh, đây là sớm mấy năm liền điều tra ra. Bạch Thừa An ngạc nhiên, hắn rất xác định Tô Hàng rất không có khả năng tiếp xúc đến gia chủ, kia lại thế nào biết bệnh tình. Nhìn xem cầm trong tay kim ngọc, tại loại kia đợi mình quyết định nam nhân trẻ tuổi, Bạch Thừa An có chút do dự. Tô Thị không có thuộc về mình tư nhân bác sĩ, rời cái này gần nhất bệnh viện, tại một cây số bên ngoài. Hiện tại mặc dù không phải giờ cao điểm, nhưng lui tới xe y nguyên rất nhiều. Chờ bệnh viện người đến, ít nhất cũng phải mười mấy 20 phút. Tin, vẫn là không tin. Bạch Thừa An chưa hề làm qua gian nan như vậy quyết định, Tô Thiên Thượng tương lai như thế nào, hoàn toàn nắm giữ trong tay hắn. Một khi quyết định là sai lầm, kia đại giới thực sự quá lớn. Nhìn trước mắt cầm trong tay kim ngọc người trẻ tuổi, Bạch Thừa An đột nhiên hỏi, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? 10 thành. Tô Hàng trả lời nói. Phần tự tin này, lây nhiễm Bạch Thừa An. Hắn dùng sức chút phía dưới. Cắn răng nói, liền tin ngươi một lần, hạ châm à, nhưng nếu như chị không hết, ngươi hôm nay đi không ra tòa nhà này. Tô Hàng ừ một tiếng, giải khai Tô Thiên Thượng quần áo, lộ ra bộ ngực của hắn, sau đó nhanh chóng hạ châm. Từng cây kim ngọc đâm vào thể nội, lại có mắt thường không thể gặp linh khí đạo nhập trong đó. Không bao lâu, Tô Thiên Thượng đột nhiên thở dài ra một hơi. Mặc dù chưa thức tỉnh, nhưng sắc mặt đã không phải là một mảnh xanh xám, như muốn chết bộ dáng. Tô Hàng đem kim ngọc rút ra, lại cầm lấy cổ tay của hắn chẩn bệnh một phen, nói, tâm hắn lực suy kiệt, khí huyết không đủ, cần lấy dược vật đồng bộ trị liệu. Cây bên này, có tiệm thuốc đông y sao? Bạch Thừa An suy nghĩ một chút, trả lời nói, đi ra ngoài rẽ phải, qua mấy cái giao lộ có một nhà nhân tiện đường. Tô Hàng gật gật đầu, suy nghĩ một chút, hắn đem ba lô gỡ xuống, từ bên trong lấy ra một viên khí huyết đan, nói, viên này dược hoàn, trước cắt 1/3 để hắn ăn vào, ta đi mua thuốc. Chờ một chút. Bạch Thừa An bắt hắn lại, trầm giọng nói, ngươi không thể đi, nếu như muốn mua thuốc, liền viết đơn thuốc để người khác đi mua. Tô Hàng nhìn xem hắn, minh bạch vị này lão quản gia cũng không hoàn toàn tin tưởng mình, sợ hắn làm cho gì sau đi thẳng một mạch. Đối với cái này, Tô Hàng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại cảm thấy Bạch Thừa An cẩn thận như vậy là chuyện rất bình thường. Nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Móc ra giấy bút, nhanh chóng viết xuống một cái phương thuốc. Lúc này, Hãn Văn Lâm đã hô mấy người tới. Tô Hàng đem đơn thuốc đưa cho hắn, nói, phiền phức lão ca đi theo tòa thuốc này bốc thuốc. Nhớ kỹ mua thuốc bình trở về. Loại thời điểm này, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, bệnh viện người lập tức liền đến. Hãn Văn Lâm đưa tay đẩy hắn ra, ngữ khí rất là không tốt. Mặc dù Tô Thiên Thượng thường xuyên quở trách bọn hắn, nhưng dù sao cũng là Tô Thị gia chủ. Mà Tô Hàng, bất quá là kẻ ngoại lai, lại vừa mới gặp mặt, liền đem gia chủ tức ngất đi. Hành động như vậy, tự nhiên để Hãn Văn Lâm rất là bất mãn. Dù sao cùng Tô Hàng so sánh, Tô Thiên Thượng thân phận càng trọng yếu hơn. Lập tức phái người đi bốc thuốc. Bạch Thừa An bỗng nhiên nói. Hãn Văn Lâm nhất mặt ngạc nhiên nhìn sang, gặp lão quản gia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không giống đang nói đùa. Hắn lại kinh ngạc nhìn mắt Tô Hàng. Tại Bạch Thừa An tiếng thứ hai nghiêm khắc thuốc dục sau, lúc này mới từ Tô Hàng cầm trong tay qua phương thuốc, hướng mặt ngoài chạy tới. Nhìn xem trong tay đơn thuốc, Hãn Văn Lâm rất là ngoài ý muốn, từ trước đến nay cẩn thận lão quan gia, làm sao lại tin tưởng một cái lần đầu gặp mặt người trẻ tuổi. Nét. Bạch Thừa An xác thực rất hoài nghi Tô Hàng y thuật. Nhưng thời gian nói mấy câu, Tô Thiên Thượng tình huống lại có chuyển biến tốt đẹp. Hô hấp, đã chậm rãi xuân sẻ xuống tới, tựa hồ không có đáng ngại. Cái này khiến hắn nhiều chút lòng tin, cho nên mới sẽ giao trách nhiệm Hãn Văn Lâm đi lấy thuốc. Gặp Tô Hàng đi về tới, Bạch Thừa An hỏi, hiện tại muốn làm gì? Uống thuốc sao? Tô Hàng nhìn một chút Tô Thiên Thượng khí sắc. Lại tiến hành lần thứ ba bắt mạch sau, gật đầu nói, hắn khí đã thuận, nhưng huyết mạch không khoái, càng kéo dài vẫn gặp nguy hiểm. Trước mang tới trong phòng, ta đến thi châm bảo vệ tâm mạch, ngươi cho hắn ăn uống thuốc. Bạch Thừa An không nói hai lời, hô những người kia tới, cùng một chỗ đem Tô Thiên Thượng mang tới chủ phòng bên trong. Cân nhắc tốt chủ thân thể cơ năng đã không bằng người trẻ tuổi, Tô Hàng lại từ trong bọc đem ngọc thạch lấy ra, dựa theo cố định vị trí bày xuống viêm dương trận, vì đó tụ lại dương khí. Bạch Thừa An nghi hoặc nhìn hắn đem từng khối ngọc thạch bày xuống, lấy nhãn lực của hắn. Tự nhiên có thể nhìn ra đây đều là tốt nhất dương chi ngọc, mỗi một khối đều rất đáng tiền. Đây là muốn làm cái gì? Không thể nào hiểu được lão quản gia, chưa tới kịp hỏi, chỉ nghe thấy Tô Hàng nói, đem thuốc cắt 1/3 lấy ra. Bạch Thừa An như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng hô người cầm đao đem khí huyết đan cắt xuống 1/3. Tô Hàng một tay cầm châm, nhanh chóng đâm vào Tô Thiên Thượng thể nội, lấy linh khí bảo vệ tâm mạch của hắn sau. Lại đưa tay nặn ra Tô Thiên Thượng miệng, đem khí huyết đan ném đi vào. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 216. Người thọc lớn rắc rối. Khí huyết đan vào miệng tan đi, dược lực như dòng lũ, tràn vào thể nội các nơi. Loại thuốc này sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì nó có thể càng nhanh đem người thể cần dinh dưỡng tiến hành hấp thu chuyển hóa. Nếu như thể cốt còn tốt, như vậy uống thuốc này, tất nhiên khí huyết tăng cường, tinh lực gấp trăm lần. Nhưng thể cốt kém. Thể nội dinh dưỡng không thể thừa nhận dược lực nhanh hấp thu, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Lúc trước Dương Văn Bách cùng Bạch Nham hai vợ chồng ăn vào khí huyết đan sau, chạy tới bữa sáng cửa hàng ăn bình thường 7-8 lần lượng, chính là cái đạo lý này. Bởi vậy, Tô Hàng mới lấy kim ngọc bảo vệ Tô Thiên Thượng tâm mạch, sau đó lại mơn thuốc. Mấy phút sau, Tô Thiên Thượng khí tức càng thêm xuân sẻ, sắc mặt cũng hồng nhuận. Tô Hàng không có rút ra kim ngọc, mà là tiếp tục đem linh khí dẫn vào thể nội, đến làm dịu dược lực đối tạng phủ xung kích. Bên ngoài truyền đến rồn dập chạy âm thanh, rất nhanh, mấy cái bác sĩ dơ lên cáng cứu thương chạy vào. Tô Hàng không có ngăn cản bọn hắn, khí huyết đan chỉ là gia tăng dinh dưỡng chuyển đổi hiệu suất, đem người thể cần thiết năng lượng, có thể càng nhanh càng nhiều chuyển vận đến từng cái bộ vị. Nhưng nó không phải tích cốc đan, Tô Thiên Thượng thân thể, cần ngoài định mức dinh dưỡng làm bổ sung. Trong bệnh viện các loại năng lượng nước, dịch dinh dưỡng, đều có thể đưa đến hiệu quả. Cho nên đưa qua, cũng không phải chuyện xấu. Gặp Tô Thiên Thượng tình huống chuyển biến tốt đẹp, Bạch Thừa An hơi nhẹ nhàng thở ra. Gặp Tô Hàng sắc mặt như thường, lão nhân gia không biết nên bội phục hay là nên nói hắn gan lớn. Tức ngã gia chủ, lại giống người không việc gì đồng dạng, đảm lượng cũng không tệ. Sở dĩ không đối Tô Hàng quá nhiều chỉ trích, là bởi vì Bạch Thừa An biết, Tô Thiên Thượng sở dĩ ngã xuống, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì Tô Hàng. Buổi sáng bọn hắn đi Lý Gia Đàm liên quan tới Tô Tư Hoàn sự tình lúc, bên kia yêu cầu Tô Thị Phụ tặng đại lượng đồ cưới. Tiền tài là chuyện nhỏ. Nhưng mặt mũi lại là đại sự. Tô Tư Hoàn ở rể, đã để Tô Thị rất mất mặt, hiện tại lại bồi một đống đồ cưới, mặt để nơi nào. Nhưng người của Lý Gia nói, đã ở rể, vậy liền theo quy củ đến, nào có lấy chồng không cho đồ cưới. Người nếu không cho, chúng ta liền không cưới, chúng ta còn theo trước đó xáo lộ cả. Cái gọi là trước đó xáo lộ, đơn giản chính là đem Tô Thị đánh cho đến chết. Lý Gia nói rõ tại ủy thế hiếp người, có thể coi là biết điểm này, cũng không ai có thể nói cái gì. Lấy chồng cho đồ cưới, thiên kinh địa nghĩa, mặc dù dạng này đối Tô Thị có chút không tử tế chi ngại, nhưng người ta dù sao cũng là chiếm lý, không có người sẽ đần độn thay Tô Thị nói chuyện. Cho nên, Tô Thiên Thượng tại Lý Gia cũng nhanh tức hộc máu. Chờ trở về lại bị Tô Hàng ở trước mặt bóc vết sẹo, tự nhiên nghẹn chịu không được, dứt khoát trực tiếp ngất đi. Cũng chỉ có Bạch Thừa An dạng này rõ lý lẽ, thanh không phải là người, mới có thể nghĩ như vậy. Đổi thành người khác, khẳng định phải đem tất cả trách nhiệm, đều đẩy lên Tô Hàng trên đầu. Lúc này, Hãn Văn Lâm thở hồng hộc chạy về đến, trong tay dẫn theo một bao lớn dược liệu cùng tân dược bình. Gặp bác sĩ chính giơ lên Tô Thiên Thượng ra ngoài, hắn nao nao, vội vàng tới hỏi, tình huống thế nào? Bạch Thừa An cũng muốn hỏi vấn đề này, liền tại đồng thời nhìn về phía Tô Hàng. Từ Hãn Văn Lâm trong tay tiếp nhận dược liệu cùng bình thuốc sau, Tô Hàng nói, không có trở ngại, sâu chút dịch dinh dưỡng, ngủ một hồi liền tốt, trong nhà có hay không nấu thuốc địa phương? Bạch Thừa An ở bên cạnh nói, thiên viện trong phòng bếp có hỏa lô cùng gas lò, văn rừng ngươi dẫn hắn đi, ta đi theo lão gia đi bệnh viện. Hãn Văn Lâm bận bịu đáp ứng, dẫn Tô Hàng hướng thiên viện đi, Bạch Thừa An thì theo bác sĩ rời đi. Một đường đi tới, Hãn Văn Lâm hiện Tô Hàng sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh như vậy, không có nửa điểm gợn sóng, nhịn không được nói, lao đệ, ngươi làm sao không có chút nào lo lắng đâu. Lo lắng cái gì? Tô Hàng hình như có không hiểu. Ngươi biết đem ra chủ tức ngất ngược lại, là bao lớn sự tình sao? Toàn bộ kinh thành, ngoại trừ Lý gia nhị gia, còn không người dám cùng hắn nói như vậy. Hãn Văn Lâm nói, Tô Thị mặc dù cô đơn, nhưng dù sao từng là đại gia tộc, nhiều ít muốn cho chút mặt mũi. Có thể ở sau lưng nghị luận, gièm pha, thậm chí lén lút làm chút ít động tác. Nhưng khi Tô Thiên thượng mặt, vẫn là đến thủ điểm quy củ. Đây là kinh thành gia tộc quy tắc cho chơi, không coi là gì, lại bị tất cả mọi người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Dù sao phong thủy luân chuyển, ai cũng không biết mình có hay không xui xẻo ngày đó. Vạn nhất hổ lạc đồng bằng, lại bị chó bắt nạt, khi đều muốn làm tức chết. Cho nên Tô Tư Hoàn muốn ở rể, lại hoặc là Tô Thị phụ thuộc vào Lý gia sự tình, người kinh thành chỗ đều biết, nhưng cơ bản không có ai làm lấy Tô Thiên Thượng mặt nói những này. Chỉ có Tô Hàng cái này nơi khác tới người trẻ tuổi, mạnh mẽ đâm tới, đem Tô Thiên Thượng đụng đầu váng mắt hoa, ngã xuống đất không dậy nổi. Nghe thấy Hãn Văn Lâm giống như oán trách giống như nhắc nhở lời nói, Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, một ngôi lầu đài, trụ cột đã hư thối, lại vẫn nói nó hoàn hảo không chút tổn hại, lại ý nghĩa sao? Đã nát, đổi một cây chính là. Hãn Văn Lâm tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, không khỏi cười khổ mà nói, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, gia tộc nhiều người như vậy, tùy tiện làm quyết định, chỉ riêng trưng cầu ý kiến liền phải rất lâu. Nếu không, ngươi cho rằng đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia vì cái gì không nguyện ý tiếp nhận vị trí này, không phải liền là bởi vì làm dâu chăm họ sao? Tô Hàng không nói gì, hắn thấy, đây không phải cái gì miệng mồm mọi người nan đề vấn đề, mà là Tô Thiên Thượng thiếu khuyết đầy đủ quyết đoán. Đã làm gia chủ, nên chính xác hành xử quyền nói chuyện. Nếu như nhất gia chi chủ đều không nói được lời nói, còn muốn vị trí này làm cái gì, dứt khoát một người phân điểm tiền tàn được. Bất quá lời này nếu như nói ra, chỉ sợ lại muốn bị Hù Hãn Văn Lâm sắc mặt đại biến, cho nên Tô Hàng chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ coi như thôi. Rất nhanh phòng bếp đến, ngay trước Hãn Văn Lâm mặt, Tô Hàng cắn nát ngón tay, tại một sạch sẽ trong chậu vẽ ra thanh linh trận. Hãn Văn Lâm hiếu kỳ lại không hiểu hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Một điểm y thuật bên trên nhỏ quy củ, không có gì đặc biệt. Tô Hàng tùy ý giải thích câu, sau đó tại trong chậu tiếp đầy nước. Bây giờ hắn đã đạt tới thông mạch cảnh, xem như chân chính người tu hành, máu bên trong linh khí, so lúc trước cường hãn quá nhiều. Mắt trần có thể thấy, trong chậu nước ở trong trận như vòng xoáy lưu động, trong chớp mắt, tạp chất liền bị hút đi. Đem linh khí nước đổ vào trong bình thuốc, lại thả dược liệu ngâm 20 phút. Tại trong lúc này, Hãn Văn Lâm nhất thẳng đứng ở bên cạnh nhìn. Liên quan tới Tô Hàng tư liệu, từ Tống gia giải trừ liên minh quan hệ sau, liền đình chỉ điều tra. Toàn bộ Tô Thị, không ai biết Tô Hàng lúc nào học được y thuật. Nhìn xem người trẻ tuổi này bận rộn không ngừng, Hãn Văn Lâm hữu tâm hỏi một số chuyện, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng la, người đâu? Ai ngã bệnh? Hãn Văn Lâm từ phòng bếp đi ra ngoài nhìn, thấy là Tô Hưng Nghiệp trở về, vội vàng nên đón. Làm vô cùng có khả năng tiếp nhận Bạch Thừa An Tô Thị quản gia, dám cùng Hãn Văn Lâm sĩ diện Tô Thị tử đệ khẳng định có, nhưng tuyệt đối không phải Tô Hưng Nghiệp dạng này đợi bốn chi thứ tử đệ. Gặp Hãn Văn Lâm tới, hắn liền hô, Hãn Thúc, ta nghe người ta nói có thể cứu hộ xe tới trong nhà, ai bệnh? Hãn Văn Lâm không muốn giấu giếm, liền nói, là gia chủ ngã bệnh, bất quá đã không còn đáng ngại, hiện tại hẳn là đưa đi bệnh viện điều dưỡng. Buổi sáng không cũng còn tốt tốt sao, làm sao đột nhiên liền ngã bệnh, bệnh gì? Tô Hưng Nghiệp không hiểu hỏi. Cái này Hãn Văn nơi ở ẩn ý thức liếc mắt phòng bếp, muốn nói lại thôi. Mặc dù hắn cũng minh bạch, Tô Thiên Thượng bị tức ngược lại, cũng không phải là hoàn toàn là Tô Hàng trách nhiệm. Nhưng chuyện này, cuối cùng hắn thoát ly không được liên quan. Nếu như nói ra, khó tránh khỏi có châm ngòi quan hệ hiểm nghi. Muốn làm một cái hợp cách quản gia, có một số việc coi như thấy được, cũng không thể từ mình miệng bên trong nói ra. Nhưng mà Tô Hưng Nghiệp không phải người ngu, hắn thăm dò mắt nhìn, nhìn thấy chính đem bình thuốc trên kệ khí ga lò Tô Hàng, không khỏi sầm mặt lại, hỏi, là bởi vì hắn. Hãn Văn Lâm đứng tại kia không lên tiếng, chỉ nói, Bạch Lao đã đi bệnh viện, đoán chừng không có quá lớn sự tình. Đây là từ khía cạnh vì Tô Hàng giải vây, nhưng Tô Hưng Nghiệp lại hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra, một bên quay số điện thoại một bên nói, ta liền biết, địa phương nhỏ người tới, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, ta cái này cho đại cô tam cô các nàng gọi điện thoại. Nghiệp thiếu gia, ngài cái này Hãn Văn Tấn lúc nóng nảy, Tô Hưng Nghiệp trong miệng đại cô tam cô, cùng Tô Tư Hoàn đồng dạng, đều là đệ tử đời thứ ba, đã lấy chồng sinh con. Hai vị này tính tình từ trước đến nay không tốt, trong kinh thành dẫn xuất không ít chuyện, cho nên Tô Thiên Thượng thật sớm đem các nàng gả đi, nhắm mắt làm ngơ. Nếu để cho các nàng biết gia chủ lão gia bị một cái ngoại lai con thứ khí đến nằm viện, còn không đem viện tử phá hủy. Còn không đợi Hãn Văn Lâm nghĩ ra làm sao ngăn cản, Tô Hưng đã trải qua bấm điện thoại, mau đưa sự tình nói một lần. Trong điện thoại truyền đến bén nhọn thanh âm, cho ta xem trọng hắn, hắn chạy, ta đem ngươi bán được Thái Lan đi. Sau đó, Tô Hưng nghiệp lại bấm mấy cái dãy số, tam cô lục gì, đại tỷ nhị tỷ, có thể thông chi toàn thông chi một lần. Đây cũng là hắn lưu tại lao trạch tác dụng lớn nhất, có việc lập tức thông chi tất cả thân thích, không quan tâm có tác dụng hay không, tới trước tỏ thái độ lại nói. Hãn Văn Lâm che lấy chán, nghĩ thầm lại tới. Mỗi lần lao trạch có cái gió thổi cỏ lay, đều muốn trêu chọc số lớn nhân mã giết tới, hắn cũng phải đi theo bận trước bận sau không có thời gian nghỉ ngơi. Đem người thông chi một lần, Tô Hưng Nghiệp để điện thoại di động xuống, cười lạnh nhìn về phía phòng bếp. Lúc đầu hắn còn muốn dựa vào Lâm Xảo Xảo chỉnh lý Tô Hàng một phen, không nghĩ tới Tô Hàng mình bước lên cái lớn cua, ngược lại bất đi khí lực của hắn. Hãn Văn Lâm cũng lo lắng nhìn về phía phòng bếp, Tô thị tộc nhân, có bản lĩnh không nhiều, nhưng gây sự một cái so một cái lợi hại. Chờ những người kia đến, Tô Hàng khẳng định phải bị dừng lại hung ác phê, coi như bị đánh cũng không phải là không có khả năng. Trước đây ít năm liền có cái phương xa thân thích chạy tới lao trạch, kết quả bị người tìm cái lý do đánh cho một trận, cũng không dám lại tới. Ở tại trong kinh thành Tô thị tộc nhân, có rất mạnh lãnh địa ý thức. Bọn hắn cho rằng, hiện tại Tô thị hết thảy, đều là bọn hắn. Kẻ ngoại lai vào thành, vậy thì đồng nghĩa với đoạt tiền của bọn hắn, cái này còn có thể nhẫn. Không có việc gì đều phải cho ngươi tìm một chút sự tình, huống chi Tô Hàng thọc như thế lớn rắc rối. Nhưng mà, chính cẩn thận điều chỉnh hỏa diễm lớn nhỏ Tô Hàng, mặc dù chú ý tới Tô Hưng Nghiệp đánh nửa ngày điện thoại, sau đó âm hiểm lại phải ý đứng bên ngoài lấy, cũng không có để ở trong lòng. Hắn ngay cả Tô Thiên Thượng còn không sợ, như thế nào lại sợ những này không có thực quyền người đâu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 217. Ta sẽ bẻ gãy tay của ngươi. Nấu thuốc cần thời gian rất lâu. Ít nhất cũng phải mấy giờ. Trong khoảng thời gian này, không ít người đều đi tới lao trạch. Trước hết nhất đến, là một cái nhìn có hơn 30 tuổi nữ tử. Nàng gọi Tô Như Hủy, cùng Tô Tư Hoàn, Tô Thu Đồng Dạng, đều là đệ tử đời thứ ba. Trước đây ít năm gả cho 6 nhà một cái chi thứ tử đệ, bởi vì tại cảnh vệ khu đảm nhiệm chức vị quan trọng, cho nên vị này chi thứ tử đệ rất thụ coi trọng. Phải biết, mấy năm trước 6 nhà, bởi vì có người đang đỉnh, như mặt trời ban trưa. Tô Như Hủy địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Ngoại trừ Tô Tư Hoàn bên ngoài, là thuộc nàng nhất bị Tô Thiên Thượng coi trọng. Về phần Tô Thu, tuy là dòng chính, lại bởi vì lâu dài ở nước ngoài, rất ít cùng kinh thành liên hệ nguyên nhân, xếp tại nàng đằng sau. Cái này khiến Tô Như Hủy rất là đắc ý, ai nói nữ tử không bằng nam. Dòng chính thế nào, còn không phải muốn ở phía sau ăn đất. Đến mức càng ngày càng ngạo khí, chậm rãi ngay cả người trong nhà đều không để vào mắt. Toàn bộ đệ tử đời thứ ba bên trong, Tô Như Hủy tuổi tác xếp hạng thứ ba, Tô Hưng Nghiệp trong miệng tam cô, nói chính là nàng. Nhìn thấy Tô Như Hủy cái thứ nhất đến, Hãn Văn Lâm miệng bên trong khổ. Nữ nhân này từ trước đến nay ai mặt mũi cũng không cho, ngoại trừ Tô Tư Hoàn cùng Tô Thiên Thượng, còn có vị kia phục thị mấy đời gia chủ Bạch Tổng Quản, nàng ai cũng dám mắng. Người còn chưa tới chính viện, bén nhọn thanh âm tiểu xuyên thấu vách tường, đâm người lỗ tai đau, người đâu? Đều cút ra đây cho ta. Dù là đem nàng gọi tới Tô Hưng Nghiệp, cũng không chịu được thân thể run lên, vội vàng chạy tới. Hãn Văn Lâm không cùng đi, mà là trở lại trong phòng bếp, đối Tô Hàng căn dặn nói, tam tiểu thư tính tình không tốt, giá đỡ cũng lớn, nàng nếu là nói cái gì không dễ nghe, ngươi liền giả không nghe thấy. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, ta sẽ ở bên cạnh thay ngươi nói chuyện. Tô Hàng tùy ý ồ một tiếng, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết, căn bản không có đem việc này để trong lòng. Hãn Văn Lâm thở dài, nghĩ thầm cái này lao Tô nhà người, làm sao tính cách đều như thế chủ. Nói ai cũng không nghe. Tô Như Hủy đã vượt qua môn hộ, đi vào thiên viện. Tô Hưng Nghiệp vội vàng chỉ vào phòng bếp, nói, cái kia chính là Tô Hàng, chính là hắn. Lời còn chưa nói hết, Tô Như Hủy liền hừ một tiếng, bước nhanh đi qua. Nàng đến trước cửa, một mặt kiêu hoành dáng vẻ, cái kia ai, cút ra đây cho ta. Tô Hàng căn bản không nhìn tới nàng, càng không khả năng bởi vì câu nói này liền ra ngoài. Ngược lại là Hãn Văn Lâm từ phòng bếp đi ra ngoài, nói, nguyên lai là Tam Tiểu Thư. Đã lâu không gặp, đã hoàn hảo. Tô Như Hủy liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, nghe Hưng Nghiệp nói, cái này tiểu tử nghèo là ngươi đưa vào tới. Hắn tức ngã ra ra, ngươi cũng muốn gánh trách nhiệm rất lớn, coi như Bạch ra ra, cũng không thể thiên vị. Còn có, ra ra đã sớm nói, những cái kia bưng bắt buồn đến xin cơm, tất cả đều không cho phép vào lao trạch, vì cái gì để hắn tiến đến. Chẳng lẽ nói, cái này lao trạch đã không họ Tô. Lời nói vênh váo hung hăng, Hãn Văn Lâm cái chán có chút đổ mồ hôi. Như thế một đỉnh mũ áp xuống tới, hắn cũng không dám hướng trên đầu mang, liền vội vàng lắc đầu nói, không dám, nhưng Tô Hàng đúng là Tô Thị một mạch, lại từng bởi vì chuyện của Tống Gia từng góp sức. Mà lại gia chủ hôm nay cũng không phải hoàn toàn bởi vì hắn, tại Lý Gia thời điểm liền. Tống Gia, Tô Như Hủy trực tiếp đánh gây hắn, một mặt khinh thường, chính là Tống Gia rút tuổi dưới đáy nổi, bỏ đá xuống giếng. Hắn cùng Tống Gia thông gia, chúng ta không cùng hắn tính sổ sách đã khách khí, còn muốn tranh công sao. Hãn Văn Lâm rất là bất đắc dĩ, cùng Tống Gia thông gia, là gia chủ làm quyết định. Tô Hàng vì gia tộc muốn giúp đỡ, coi như vô công, cũng không thể nói từng có, dựa vào cái gì cùng người ta tính sổ sách đã, nhưng Tô Như Hủy căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý, nói ngươi sai, ngươi chính là sai. Gặp Tô Hàng vẫn đứng tại bếp lò bên cạnh không núp đích, Tô Như Hủy sắc mặt chìm, nàng không chút khách khí đẩy ra Hãn Văn Lâm, đi đến Tô Hàng trước mặt, lạnh giọng nói, ngươi là kẻ đứa sao, ta nói chuyện nghe không được. Ta bể bộn nhiều việc. Tô Hàng nói, bận điệu. Tô Như Hủy quay đầu nhìn đã ẩn ẩn có mùi thuốc tràn ra bình, đồng nhiên đưa tay liền phải đem đồ vật đẩy tới đến, không có lễ phép đồ vật, ta để ngươi bận điệu. Đẩy ngã bình, ta liền bẻ gãy tay của ngươi. Thanh âm nhàn nhạt, từ Tô Hàng trong miệng truyền ra. Bên cạnh mấy người đều nghe sướng sở, sau đó sắc mặt không giống nhau. Tô Hưng Nghiệp là âm thầm cuồng hỉ, địa phủ không cửa ngươi sống tới, mình muốn chết, thì trách không được người khác. Hãn Văn Lâm thì là kinh ngạc lại bội phục. Đầu tiên là tức ngã gia chủ, hiện tại lại đối toàn bộ Tô Thị nhất kiêu hành tam tiểu thư nói như vậy, hắn thật không hiểu sợ hai hai chữ viết như thế nào sao. Về phần Tô Như Hủy thì là kinh ngạc lại phẫn nộ. Bẻ gãy tay của ta. Toàn bộ kinh thành, có bao nhiêu người dám nói với nàng câu nói này. Bên cạnh còn có hai người nhìn xem, Tô Như Hủy sắc mặt trướng hồng, nàng tại Tô Thị, nói là một không hai người. Nếu như cứ như vậy bị Tô Hàng hù đến, chuyến đi còn không ném người chết. Cho nên... tay của nàng trực tiếp bắt lấy bình nắm tay, liền muốn đem từ bếp lò bên trên ngã xuống. Đúng lúc này, Tô Như Hủy bỗng nhiên cảm giác được, một cỗ kinh người sắc cơ, đem mình hoàn toàn khóa chặt. Kia khí tức kinh khủng, để nàng phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu. Phía trước, là một cái ăn người ma quỷ từ một nơi bí mật gần đó thăm dò. Chỉ cần nàng còn dám động một chút, kia ma quỷ liền sẽ nhào lên, đem nàng xé vỡ nát. Như thật như ảo hình tượng, để Tô Như Hủy không cách nào phân rõ cái gì là chân thực. Cái gì là hư giả? Nàng cái chán cùng hậu tâm không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, vô ý thức buông tay ra lui về phía sau mấy bước, cái này dọa người khí tức, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn trước mắt sắc mặt bình tĩnh tuổi trẻ nam nhân, Tô Như Hủy một mặt chấn kinh. Trông nàng là một quân nhân, mặc dù tại cảnh vệ khu công việc, nhưng cũng thường xuyên tiếp xúc một chút hung ác sự tình. Tô Như Hủy gặp qua những cái kia giết người như ngoại phạm nhân, cũng đã gặp kinh lịch huyết chiến binh sĩ, trên người bọn họ đều có loại so dã thú còn đáng sợ hơn khí tức. Nhưng là, không có người nào có thể làm cho nàng hù đến lời nói đều nói không nên lời, phảng phất thân ở địa ngục đại khủng sợ. Tô Hàng lão thần tự tại đứng ở trước bếp lò, giống như là không có chú ý tới Tô Như Hủy dị dạng. Nhìn xem cái này không cao lớn lắm, lại như một tòa núi cao, để cho người ta ẩn ẩn có loại ngưỡng vọng khí thế nam nhân, Tô Như Hủy bỗng nhiên nghĩ đến sáu nhà vị kia leo lên đỉnh phong nam nhân. Năm ngoái cái nào đó ngày nghỉ bên trong, nàng từng có duyên nhìn thấy người kia. Mặc dù vẻ mặt tươi cười, lại có một cỗ nội liễm uy nghiêm, lúc hành tẩu, như núi cao trùng điệp, mang cho người ta áp lực thực lớn. Loại áp lực này, cùng Tô Hàng rất tương tự. Tô Như Hủy trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không phải nông thôn đến tiểu tử nghèo sao, làm sao lại bồi dưỡng được dạng này khí thế đến. Mà Tô Như Hủy không làm, để Tô Hưng Nghiệp cùng Hãn Văn Lâm đều một trận kinh ngạc. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Tô Như Hủy hẳn là trực tiếp đem bình thuốc ngã, sau đó rút Tô Hàng hai bàn tay, lại đau mắng một trận. Tiếp lấy giao trách nhiệm hắn đi ra chủ trước mặt quỳ cái ba ngày ba đêm mới đối. Nhưng bây giờ, nữ nhân này lại chỉ nhìn chằm chằm Tô Hàng nhìn, cũng không động tác, cũng không nói chuyện. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng ồn ào. Lần này tới người cũng không ít, khoảng chừng 10 cái. Một đám người vào cửa liền la hét, gia chủ thế nào? Làm sao lại bị bệnh, lão nhân gia ông ta hẳn là thọ cùng trời đất ta. Ai, lão thiên gia đuôi mù, chỉ toàn dạy vò người tốt. Có lẽ là lúc trước viện nhân khẩu bên trong biết thứ gì, cái này 7-8 người đi thẳng tới thiên viện. Gặp Tô Như Hủy đã đến, đều tranh thủ thời gian tới ân cần thăm hỏi, cũng hỏi thăm gia chủ bệnh tình. Có người hỏi hỏi liền khóc, bôi nước mắt, thương tâm gần chết. Nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, chỉ sợ thật sự cho rằng bọn hắn là hiếu tử hiền tôn. Tô Hàng dương mắt lườm hạ, khẽ lắc đầu. Nếu quả như thật hiếu thuận, vì cái gì không đi bệnh viện, đến lao trạch làm cái gì? Chỉ sợ là nghĩ trước tìm kiếm tình huống. Nhìn có thể hay không vớt chút gì chỗ tốt, sau đó trình diễn một phen mèo khóc con chuột giả từ bi hy thôi. Bày ra như thế một đám tộc nhân, Tô Thiên Thượng nếu như hôm nay thật bị tức chết, cũng là không tính chuyện xấu. Tô Hưng Nghiệp chỉ sợ thiên hạ bất loạn, chỉ vào Tô Hàng, đem sự tình chân tướng nói lượn. Hắn không chút nào xách lý ra sự tình, mà là đem Tô Thiên Thượng tiến bệnh viện trách nhiệm, toàn đẩy lên Tô Hàng trên đầu. Một đám người nghe nói sau, lập tức trầm mặt tiến vào phòng bếp, chỉ vào Tô Hàng mắng to, ngươi thì tính là cái gì, dám ở gia chủ trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Nông thôn đến đồ vật, một điểm quy củ cùng lễ phép cũng đều không hiểu, coi là đây là ngươi kia địa phương rách nát sao. Nơi này chính là kinh thành. Nhìn ngươi dạng nghèo kiết sắc này, khẳng định là nghĩ đến đòi tiền A một thân hơi tiền vị, về sau có thể có cái gì tiền đồ. Đọc truyện tại. Đứng tại cái này làm cái gì, còn chưa cút về ngươi thâm sơn cùng cốc, lần sau gặp lại đến ngươi, đánh gãy tay chân của ngươi. Từng câu từng chữ, tràn đầy ác ý cùng khinh thường. Càng có âu nôn huyền ngữ, nghe Hán Văn Lâm cũng cau mày lên. Thân là gia tộc tử đệ, nhưng nói khó nghe như vậy, một điểm khí độ đều không có. Để ngoại nhân trông thấy, không bị chê cười chết mới là lạ. Hiện tại người ở kinh thành, đối Tô Thị càng ngày càng nhẹ xem, cùng những người này quan hệ rất lớn. Đối mặt đám người chỉ trích cùng chửi rủa, Tô Hàng dần dần hơi không kiên nhẫn. Trong mắt lạnh ý, chậm rãi tụ tập, kia kinh người sắc cơ, một tia tràn ra. Chính là những người này, để Tô Thị căn cơ mục nát. Muốn trùng kiến cao lầu, nhất định phải đem mục nát chỗ cắt mất. Tô Hàng không phải Tô Thiên Thượng, hắn không có nhiều cố kỵ như vậy. Trải qua ngũ thuốc sinh tử chi chiến, để hắn hiểu được, một tướng công thành vạn cốt khô cũng không phải là thuần túy bi quan sát thái, mà là đại biểu một đầu chính xác con đường. Nếu như không hiểu được bỏ qua, mãi mãi cũng chỉ có thể ngưỡng vọng người khác từng bước một lên trời. Cách Tô Hàng gần nhất người, là Tô Như Hủy. Nàng cái thứ nhất cảm nhận được Tô Hàng không kiên nhẫn, kia làm cho người hoảng sợ khí tức, lại một lần nữa lan tràn, để nàng miệng đắng lưỡi khô, tâm đều nhanh muốn nhảy ra. Nàng có loại không hiểu trực giác, nếu như những người này tiếp tục mang xuống dưới, hạ trang nhất định sẽ phi thường thảm. Tựa như cầm thịt đi đùa một con hổ đồng dạng, lần một lần hai, lão hổ sẽ chỉ ngáp một cái, nhàm chán nhìn xem ngươi. Nhưng nhiều lần, nó liền sẽ lộ ra răng nanh lệ trảo, đem ngươi bổ nhào, cắn một cái đoạn tiết hầu. Đối chân chính dã thu tới nói, người là không có khác biệt, chỉ là thịt nhiều một chút cùng thịt ít một chút mà thôi. Cho nên, Tô Như Hủy đột nhiên làm ra một cái vô cùng quyết định chính xác. Nàng quay người mặt hướng đám người, lớn tiếng nói, đi, cùng hắn nói nhau nhau cũng vô dụng. Đi trước bệnh viện nhìn xem ra ra thế nào. Hán Văn Lâm cùng Tô Hưng Nghiệp đều sửng sốt một chút, lấy bọn hắn đối Tô Như Hủy hiểu rõ, nữ nhân này coi như không làm cái gì, cũng không nên khuyên người khác đình chỉ đối Tô Hàng tinh thần công kích ra nàng đến cùng thế nào, không lý do, hình như ngươi có thay đổi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 218. Người thật hài hước. Tràn vào phòng bếp đám người, cũng đều có chút ngoài ý muốn. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Tô Như Hủy cho tới bây giờ đều là đánh chó mù đường, càng đánh càng vui vẻ loại kia loại hình. Đồng tình cùng tha thứ, cũng không tại nàng nhân sinh trong từ điển. Thấy mọi người sắc mặt cổ quái nhìn lấy mình, Tô Như Hủy lập tức cảm thấy có chút khó xử. Người khác không biết, nhưng chính nàng lại rất rõ ràng, sở dĩ đi nói bệnh viện, là bởi vì sợ hãi. Nàng từ Tô Hàng trên thân, cảm nhận được một cấu ngay cả hung ác nhất tội phạm cũng vô pháp so sánh đáng sợ khí tức. Mặc dù không rõ một cái nông thôn tiểu tử như thế nào nuôi ra dạng này khí thế, nhưng Tô Như Hủy y nguyên cảm thấy, cách xa hắn một chút là thông minh nhất cách làm. Từ điểm đó tới nói, Tô Như Hủy mặc dù kiêu hãnh, nhưng không mất lý trí. Nàng ngạo khí, là nhằm vào những cái kia so với mình địa vị thấp hơn người, mà có thể uy hiếp nàng người, thì sẽ nhiệt tình đối đãi, vẻ mặt tươi cười. Dung Tô Hàng tới nói, đây là một cây cỏ đầu tường, nói dễ nghe một chút gọi thức thời, nói khó nghe chút. Chính là không có cái gọi là nguyên tắc có thể nói. Đám người nghi hoặc, lại không nghĩ bởi vì một cái kẻ ngoại lai bác Tô Như Hủy mặt mũi. Bọn hắn hướng về phía Tô Hàng hư lạnh một tiếng, mấy cái hơi lễ mừng mỗi năm điện vẫn còn so sánh vẽ 10 phần hạ lưu thủ thế. Tô Hàng mắt lạnh nhìn bọn hắn rời đi, ngón tay có chút buông lỏng, giấu ở trong túi Kim Ngọc chậm rãi rơi xuống. Vừa rồi nếu không phải Tô Như Hủy kịp thời hô ngừng, Kim Ngọc đã bắn ra ngoài. Tô Hàng không muốn giết người, nhưng cho những người này một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Nhưng vẫn là có thể. Thấy mọi người rời đi, Tô Hưng Nghiệp có chút gấp, hắn vội vàng tìm tới Tô Như Hủy, nói, Tam cô, hắn đem ra ra tức ngã, cũng không thể cứ như vậy thả. Nếu để cho ra ra biết, còn không trách chúng ta hành sự bất lực. Vừa nói như vậy, Tô Như Hủy lập tức do dự. Nhưng ở không có biết rõ Tô Hàng nội tình trước, nàng không muốn quá đắc tội người này, liền nói, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi xử lý à, nhất định phải làm tốt, không phải tìm ngươi tính sổ sách. Dứt lời, Tô Như Hủy dẫn một đám người ra trạch viện. Mà Tô Hưng Nghiệp, thì sắc mặt hắc đứng tại chỗ. Giao cho hắn xử lý. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút nên làm cái gì a? Là bắt vẫn là giết? Tô Hưng Nghiệp không phải người ngu, hắn rõ ràng phát giác được, Tô Như Hủy đối Tô Hàng thái độ rất mập mờ, có loại để cho người ta nói không rõ cổ quái, tựa như là kiêng kỵ. Kiêng kỵ? Tô Hưng Nghiệp thực sự nghĩ không ra, một cái vắng vẻ nông thôn con thứ, có cái gì tốt kiêng kỵ? Huống chi, trong tay hắn còn cầm đối phương tay cầm, chỉ cần ném đi ra, đó chính là một viên bom. Nghĩ đến cái này, Tô Hưng Nghiệp sắc mặt hơi dễ nhìn chút. Hắn quyết định trước tiên đem chuyện này thả một chút, đã Tô Như Hủy đều mặc kệ, vậy hắn cái này đợi bốn chi thứ tử đệ, lại có cái gì tốt quản. Chờ ra chủ hơi rất nhiều, lại đi trước mặt hắn đem chuyện này vạch ra, để lao ra tử tự mình thu thập ra hòa này. Đồng dạng hướng về phía Tô Hàng hừ một tiếng, Tô Hưng Nghiệp cũng quay người rời khỏi. Hãn Văn Lâm có chút trợn tròn mắt, cái này tình huống như thế nào, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Bọn người đi sạch sẽ, hắn tiến vào phòng bếp, cảm khái nói, ngươi vận khí thật tốt. Tam tiểu thư hôm nay cũng không biết cái nào không thoải mái, vậy mà dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Khả năng bởi vì ta dáng dấp tương đối hiền lành a. Tô Hàng trả lời nói. Ha ha, ngươi thật hài hước. Cách lao chạch một cây số bên ngoài trong bệnh viện, đã đầy áp người. Thân là Tô Thị gia chủ, ngã bệnh cũng không phải việc nhỏ. Cho dù Tô Thị mặt trời sắp lặn, ý nguyên có thật nhiều người đến đây thăm viếng. Tô Như Hủy bọn người, cũng tại liệt, nhưng không ai có thể đi vào phòng bệnh. Tô Thiên Thượng tại tiến bệnh viện sau không đến một giờ liền tỉnh lại, mà lại tinh thần cực kỳ tốt, kém chút đem bác sĩ giật mình. Giống hắn dạng này động mạch tim có vấn đề người già, rất nhiều vừa ngã xuống liền tái khởi không đến, chớ nói chi là mở to mắt liền có thể sống nhảy nhảy loạn. Mà Tô Thiên Thượng sau khi tỉnh dậy, câu nói đầu tiên là, cho ta đem tên tiểu vương kia 8 dê con kéo ra ngoài đập chết. Bạch Thừa An cười khổ một tiếng, nhắc nhở nói, lao ra, chúng ta bây giờ tại bệnh viện, ngài vừa tỉnh. Vẫn là không nên kích động cho thỏa đáng. Bên cạnh bác sĩ cũng khuyên lớn, Tô Bộ trưởng, ngài hiện tại cần nằm yên, không thể kích động nữa, bằng không mà nói, đối thân thể bất lợi. Bất lợi? Có cái gì bất lợi? Ai cũng có thể cười đến lao tử trên đầu đi, còn muốn thế nào? Tô Thiên Thượng lớn tiếng la hét. Gặp hắn thực sự khó mà an tĩnh lại, càng không khả năng làm cẩn thận kiểm tra. Bạch Thừa An xông bác sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đi ra ngoài trước. Bác sĩ do dự một chút. Sau đó gật gật đầu, sau khi ra cửa liền sắp xếp người làm tốt cứu giúp chuẩn bị. Hắn thấy, Tô Thiên Thượng thanh tỉnh rất cổ quái, có lẽ chỉ là nhất thời, lúc nào cũng có thể phục. Dạng này một cái cán bộ lớn nếu như tại trong bệnh viện xảy ra chuyện, hắn có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm. Bạch Thừa An đi tới cửa trước, gặp trong hành lang đứng đấy rất nhiều người, liền nói, đều trở về đi, không nên ở chỗ này ảnh hưởng bệnh viện bình thường vận doanh. Tô Như Hủy chờ thân thích vội vàng chen tới, hỏi, gia chủ thế nào? Bạch Thừa An nhíu mày, lập tức nghĩ đến khẳng định là Tô Hưng Nghiệp thông báo bọn hắn, nếu không, làm sao lại tới nhanh như vậy. Bình thường cần bọn hắn làm việc thời điểm, từng cái ra sức khước từ, kết quả gia chủ bị bệnh, liền lập tức chạy tới, chờ lấy chia ra sản sao. Bạch Thừa An rất rõ ràng những người này ý nghĩ, sắc mặt như thường, nói, gia chủ hết thể mạnh khỏe, chỉ là chút bệnh vặt, nghỉ ngơi đoạn thời gian liền tốt. Thật sao? Bạch Lão, ngươi cũng đừng gạt chúng ta à, nếu như gia chủ thật có sự tình. Ngươi nhất định phải nói thật. Có cái hơn 50 tuổi nam nhân la hét, hiển nhiên là không quá tin tưởng, hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng. Bạch Thừa An sắc mặt trầm xuống, nói, làm sao, ngươi mong chờ lấy gia chủ đến bệnh nặng sao? Lão nhân gia tuy là quản gia, nhưng tại toàn bộ kinh thành hy vọng đều không thấp. Những này Tô Thị thân thích, gặp hắn không cao hứng, vội vàng túi đầu lui lại. Mà bọn hắn càng như vậy, Bạch Thừa An thì càng thở dài. Ngay cả mình lão già họng hẹm này đều có thể dọa lùi bọn hắn, Tô Thị thật không có cứu được. Trong đầu của hắn, không khỏi hiện lên tấm kia gương mặt trẻ tuổi. Nếu như người người đều có thể giống hắn dạng này, dù là đối mặt gia chủ, cũng dám không kiêu ngạo không tự ti nói thật, làm hiện thực, Tô Thị làm sao sầu không thể hưng khởi đâu. Đáng tiếc a, chỉ là cái con thứ. Đóng cửa lại, lui về giường bệnh bên cạnh, Tô Thiên Thượng tựa ở trên giường hừ lạnh nói, làm sao, lại tới một đống. Có phải hay không đều nghĩ đến ta tranh thủ thời gian chết, sau đó nhanh lên chia ra sản a. Sao có thể chứ, tất cả mọi người hy vọng lão gia có thể sống lâu trăm tuổi. Bạch Thừa An rót chén nước đưa tới. Tô Thiên Thượng tiếp nhận chén trà, không có uống, chỉ nắm ở trong tay, nói tiếp, ngươi cho rằng ta ngốc sao, bọn hắn suy nghĩ gì, ta rõ ràng nhất bất quá. Đám người này, tựa như Tây Du Ký bên trong chư bát giới, động một chút lại nghĩ đến điểm hành lý về cao lão trang. Bạch Thừa An cười nói, lão gia kia chính là Đường Tăng. Đây chính là có công lớn đức cao tăng A, Phật Tổ cũng sẽ phù hộ ngài. Đi, từ nhỏ ngươi liền không có một câu lời nói thật, đến già còn dạng này. Thật không hiểu rõ, giống như ngươi nghe cái xấu chữ, lại không phải nói chữ tốt người, cha năm đó làm sao lại coi trọng như vậy ngươi. Tô Thiên Thượng tức giận nói, bởi vì Lao Thái gia thiện tâm, biết rất rõ ràng Tử Vân vô dụng, nhưng cũng muốn thưởng phần cơm ăn. Bạch Thừa An cười trả lời nói, Bạch Thừa An lên tiếng tại thời kỳ kháng chiến, phụ thân cùng gia gia đều là đọc qua sách, cho nên hắn họ Bạch tên Thừa An, chữ Tử Vân. Bất quá Tử Vân hai chữ, có rất ít người nhắc lên, dù là Tô Thiên Thượng cũng đều là gọi hắn Lao Bạch. Đương nhiên, tức giận cũng sẽ giống bên trên một cuống họng họ Bạch. Ai, người già liền không còn dùng được, luôn luôn nhớ tới có không có. Còn nhớ rõ năm đó cha buộc chúng ta mấy cái học viết chữ lúc, nương ngay tại trong phòng bếp vội vàng làm bánh, ngẫm lại hương vị kia, hoài niệm rất. Đáng tiếc, chờ ta sau khi chết, tòa nhà cũng không biết còn có ai ở những sự tình kia, sợ là lại không ai nhớ kỹ. Trước quỷ môn quan tản bộ một vòng, Tô Thiên Thượng rất là cảm khái. Nhìn xem rõ ràng già nua tiểu tụy rất nhiều gia chủ, Bạch Thừa An ánh mắt lóe lên vẻ đau thương. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Tô Thiên Thượng không có làm gì sai. Tô Thị biến thành bây giờ cái dạng này, cũng không phải là một ngôi nhà chủ có thể khống chế. Hòa bình niên đại, có bao nhiêu người có thể không nhận dụ hoặc. Các đại gia tộc tình huống, kỳ thật đều không kém quá nhiều. Tô Thị ăn thiệt thòi tại dòng chính quá ít, liền hai người nam mà, còn có một cái chạy tới nước ngoài không trở lại. Vậy mà mặc dù như thế, Tô Tư Hoàn y nguyên có thể leo đến cao như vậy vị trí, kỳ thật từ khía cạnh phản ứng ra, Tô Thị vẫn là có người mới. Chỉ bất quá, Lao Thiên gia giống như không quá ưa thích họ Tô, luôn luôn mở một chút làm cho người dở khóc dở cười cho đùa. Do dự một chút, Bạch Thừa An đột nhiên hỏi, Lão gia biết, lần này là ai cứu được ngài sao? Làm sao, chẳng lẽ không phải Kính Bình Yên tiểu tử kia sao? Tô Thiên Thượng hỏi. Kính Bình Yên là kinh thành Vân Sơn trong bệnh viện khoa chủ nhiệm, nhất là tại tâm huyết quản phương diện, là toàn bộ kinh thành khuất một chỉ chuyên gia. Tô Thiên Thượng động mạch tim ma bệnh, đã rất nhiều năm, bởi vì niên kỷ quá lớn, đã không có cách nào làm giải phẫu, chỉ có thể khai thác bảo thủ trị liệu. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Kính Bình Yên tự mình chẩn bệnh, không có ngoại lệ qua. Bạch Thừa An làm Tô Thị lão quản gia, tự nhiên không có khả năng quên chuyện này, cho nên hắn hỏi cái này vấn đề, nói rõ lần này bác sĩ thay người. Là một cái ngài tuyệt đối không nghĩ tới người. Bạch Thừa An nói, a, nghiêm thông minh, vẫn là phòng văn tuyên. Tô Thiên Thượng nói danh tự, đều là kinh thành tương đối nổi danh tâm huyết quản chuyên gia. Nhưng mà Bạch Thừa An y nguyên lắc đầu, cái này để Tô Thiên Thượng tò mò. Đều không phải, này sẽ là ai? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra còn có ai có thể để cho Bạch Thừa An cố ý lấy ra giải đố. Bạch Thừa An cười âm thanh, hỏi, còn nhớ rõ là ai đem ngài tức ngã sao? Tô Thiên Thượng đột nhiên mở to hai mắt, là kia đổ dê con mất dịch. Làm sao có thể? Y dị thuật của hắn rất cao minh, ta thậm chí có chút xem không hiểu. Nhưng sự thật chứng minh, thân thể của ngài khôi phục rất tốt, vừa rồi Kính Bình Yên đã tới, nói ngài bị ngăn chặn tâm huyết quản, lại có một bộ phận vô duyên vô cớ thông. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Hàng mặc dù là từ nông thôn đến, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Bạch Thừa An nói, ngươi đây là đang khen hắn. Tô Thiên Thượng giận tái mặt đến, không đề cập tới ta còn kém chút quên việc này, lập tức cho ta sắp xếp người đem hắn bắt lại. Lao ra, có câu nói, không biết có nên nói hay không. Bạch Thừa An nói, có lời cứ nói, lề mề chậm chạp. Tô Thiên Thượng rất không cao hứng, bị cùng là một người giận ngất lại cứu sống, chỉ sợ không có ai cao hứng. Lúc này, Bạch Thừa An chậm vừa nói, ta cảm thấy, hắn kỳ thật không có gì sai. Hôn trướng. Tô Thiên Thượng trực tiếp đem trong tay cái chén quẳng xuống đất, xoạt một trận vang, hắn khí toàn thân run, chỉ vào Bạch Thừa An nói, ngươi, ngay cả ngươi cũng nghĩ tức chết ta sao. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 219. Lớn tuổi đừng tức giận. Thời cổ Tần Quốc nhỏ yếu, bị Chư Quốc ức hiếp, chỉ có Vệ Ưởng nhìn ra bệnh căn, kiên trì biến pháp. Nhưng mà chúng thần không phục, mấy lần mưu hại, suýt nữa khiến cho biến pháp thất bại. Nếu không phải Tần Hiếu Công kiên định, cũng không về sau nhất thống thiên hạ. Bạch Thừa An nói, hiện tại Tô Thị, kỳ thật cùng năm đó Tần Quốc không có hai loại, ai cũng có thể đến chiếm chút tiện nghi, đoạt hai cái cơm ăn. Mặc dù lại nói ra ngoài xác thực không dễ nghe, nhưng đây là sự thật. Lao ra, chúng ta đều già. Có lẽ không tới bao lâu, Tử Vân liền trước ngài đi tìm Lao Thái gia. Nếu như đến xuống mặt, Lao Thái gia hỏi Tô Thị như thế nào, ta nên như thế nào trả lời. Tô Thiên Thượng sững sờ, sau đó chán nản tựa ở trên tường. Hắn không sợ người khác nói, nhưng sợ nhất đi dưới mặt đất, nhìn thấy chết đi cha. Năm đó Lao Thái gia đem gia chủ chi vị giao cho hắn lúc, từng nói qua, vô luận như thế nào, giữ vững phần này gia nghiệp, đây là ta tự tay đánh xuống, không thể ném. Mặc dù biết có mấy lời nói ra rất tàn nhẫn, nhưng Bạch Thừa An cho rằng đây là thời cơ tốt nhất. Lý gia áp bách đã gần như đến cực hạn, nếu như loại thời điểm này còn không tìm kiếm cải biến, liền không có thời gian. Bởi vậy, từ trước đến nay không vượt qua chủ tớ giới hạn hắn, cũng không thể không mở miệng nhắc nhở, đau nhức là bình thường, nhưng bị thương, hẳn là đi băng bó, mà không phải cố nén nói không có việc gì. Mặc cho máu đi lưu, cuối cùng hại vẫn là mình. Tô Hàng tiểu gia hỏa kia mặc dù không hiểu được quy củ, nhưng hắn có chúng ta đều không có dũng khí. Cái gọi là ngẽ con mới đẻ không sợ hổ, như người trẻ tuổi cũng giống như hắn như vậy có bất đồng, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Tô Thiên Thượng ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt đau thương. Bạch Thừa An, hắn làm sao lại không rõ, càng minh bạch, hắn lại càng thấy được bản thân vô năng. Năm đó Tô Thị đến trong tay mình lúc, cường đại cỡ nào? Tuy nói có Lao Thái gia dư huy vẫn còn tồn tại, nhưng nhân tài đông đúc. Bây giờ, cũng đã đến bị đuổi ra kinh thành biên giới. Nếu như Lao Thái gia dưới suối vàng có biết, sợ cũng biết nhảy mắng hắn là cái bại gia tử. Thế nhưng là, như thế nào đi biến? Lại thế nào biến? Tô Thị từ đệ, đã thành thói quen nằm tại loại kia lấy tiền, muốn cho bọn hắn đứng đắn đi làm việc, so với lên trời còn khó hơn, cũng không thể nói đem những người này đều ném qua một bên, đổi thành họ khác nhân chủ trưởng đại quyền A nói như vậy, Tô Thị tồn tại hay không, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi, coi như Tô Thiên Thượng nhẫn tâm đi làm phổ biến chuyện này, cũng sẽ lọt vào rất nhiều lực cản. Những cái kia chiếm hầm cầu không gậy phân đám gia hỏa, làm sao có thể tùy tiện giao ra quyền lực trong tay. Vệ ưởng có thể tại Tần Quốc biến pháp thành công, là được Tần Hiếu Công đại lực ủng hộ. Mà Tần Hiếu Công chính là một nước chi chủ, nói 102. Tô Thiên Thượng mặc dù cũng là nhất gia chi chủ, nhưng có thể nói 102 sao. Tô Thị thân thích, đang quay rối cái cọ phương diện, nhưng so sánh Tần Quốc quý tộc lợi hại hơn nhiều. Bạch Thừa An cũng không có nhiều lời, hắn chỉ là muốn cho Tô Thiên Thượng nghĩ rõ ràng, Tô Thị đến tột cùng gặp phải cái gì. Muốn cải biến, đầu tiên cao tầng tư tưởng muốn biến, đây là mấu chốt. Lao Trạch bên trong. Tô Hàng một mực tại phòng bếp nhìn xem hỏa hầu. Tô Thiên Thượng thể cốt quá kém, nhất là gần nhất đủ loại tin dữ, để hắn tổn hao quá nhiều tâm lực. Đối người già tới nói, trái tim phải chăng khỏe mạnh, so cái gì đều trọng yếu. Tô Hàng không dám dùng quá đột nhiên thuốc, sợ hắn sẽ chịu không nổi. Cho nên thuốc này đến chậm rãi chịu. Mãi cho đến buổi chiều, mới tính nấu đi ra. Xốc lên cái nắp mắt nhìn, gặp đã không sai biệt lắm. Tô Hàng đem cái nắp đặt ở bên cạnh, sau đó từ trong bọc lấy ra vài miếng lá trà. Hai tay khép lại nhẹ nhàng nhất trà sát, lại mở ra lúc, lá trà đã thành bột phấn. Đem cái này bột phấn đổ vào trong bình thuốc. Bưng lên đến lung lay, đại trà hương tách ra mùi thuốc, hắn mới lấy ra sớm đã chuẩn bị xong giữ ấm chén, đem dược chấp đổ vào. Một mực tại cái này bồi tiếp hắn Hàn Văn Lâm, ngửi thấy lá trà hương khí, không khỏi từ bên ngoài đi tới, hỏi, mùi vị gì thơm như vậy? Tô Hàng đã ngược lại tốt dược chấp, hắn đem ấm sắc thuốc buông xuống, lại đem giữ ấm chén đắp lên. Hàn Văn Lâm nghi ngờ nhìn một chút bình thuốc, lại nhìn xem cái chén, hỏi, ngươi đây là thuốc? Làm sao nghe giống trà? Mà lại cũng quá thơm, so với trước niên nhân nhà đưa tới hơn một vạn một lạng cực phẩm lông nhọn còn hương. Tô Hàng lung lay giữ ấm chén, rất khẳng định nói cho hắn biết, đây là thuốc. Hàn Văn Lâm lắc đầu, luôn cảm thấy người trẻ tuổi này, có quá nhiều để cho người ta nhìn không thấu địa phương. Đã hắn nói là thuốc, vậy coi như thuốc ca. Dẫn theo giữ ấm chén đi ra ngoài, lúc trước viện trải qua lúc, mấy cái Tô Thị thân thích dương mắt nhìn qua. Bọn hắn buổi sáng liền từ bệnh viện trở về. Nhưng không ai dẫn đầu, cũng lười đi tìm Tô Hàng phiền phức. Nhưng giờ phút này Tô Hàng chủ động ngoi đầu lên, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Tô Hưng Nghiệp nhị thúc Tô mới cảm giác phi một tiếng phun ra miệng bên trong hạt dưa, mang theo khinh thường nói, có ít người à, nghĩ làm thân thích còn không hiểu được làm việc, đáng đời cả đời làm kẻ nghèo hèn. Một người khác thì cười lạnh. Nói, cũng không trách, địa phương nhỏ tới mà, không có gì kiến thức. Coi như vậy đi. Chờ gia chủ trở về, khẳng định phải hảo hảo chỉnh lý hắn, làm gì lãng phí chúng ta nước bọn. Tô Hàng nhìn không chớp mắt. Từ những người này bên người đi qua. Con kiến luôn cho là duỗi ra chân, liền có thể trượt chân voi, thật tình không biết voi căn bản lười nhác xem bọn hắn một chút. Tại Hàn Văn Lâm dẫn đường hạ, Tô Hàng đến Vân Sơn bệnh viện. Hiện tại chính là quan sát thời gian, mặc dù Bạch Thừa An đã nói không nên quấy rầy bệnh viện bình thường vận doanh, nhưng y nguyên có thật nhiều người không hề rời đi. Những người kia phần lớn không biết Tô Hàng. Lại nhận biết Hàn Văn Lâm, biết vị này có thể là Tô Thị về sau đại quản gia, liền đi lên treo lên chào hỏi. Hàn Văn Lâm nhất một lần ứng, mà Tô Hàng thì tại đám người nghi ngờ nhìn chăm chú bên trong, gõ cửa phòng bệnh. Trong môn đã đứng không ít người, Tô Như Hủy, Tô Hưng Nghiệp những này cùng Tô Thiên Thượng quan hệ lân cận cơ bản đều tại. Nghe thấy tiếng đập cửa, Tô Hưng Nghiệp làm bối phận nhỏ nhất người, đi qua mở cửa. Vừa thấy là Tô Hàng, lúc này sắc mặt trầm xuống, ngươi tới làm gì? Đưa. Tô Hàng sắc mặt lạnh nhạt nói, còn có, ngươi hẳn là lễ phép xưng hô ta Đường Thúc. Đường Thúc. Gia hỏa này cũng là Tô gia. Giống như chưa thấy qua. Hành lang bên trên đám người nghị luận ầm ĩ, Tô Hưng Nghiệp sắc mặt một hồi đỏ một hồi thanh. Tô Hàng gần giống như hắn lớn, bối phận lại lớn dòng dã một đời. Có thể nghĩ để hắn chính miệng tiếng la Đường Thúc, cũng không dễ dàng. Tô Hưng Nghiệp hừ lạnh một tiếng, nói, đem tặng tổ khí đến nằm viện, ngươi còn có mặt mũi nói mình là người Tô gia. Thanh âm của hắn rất lớn, nói rõ là muốn nói cho tất cả mọi người. Gia hỏa này chính là hại Tô Thiên Thượng tiến bệnh viện kẻ cầm đầu. Đám người ngạc nhiên sau, lập tức quần tình xúc động, hướng về phía Tô Hàng chỉ điểm chửi rủa. Trong lúc nhất thời, hành lang bên trên náo nhiệt giống như chợ bán thức ăn. Nằm trên giường bệnh Tô Thiên Thượng, mặt đều đen. Bị một tên tiểu bồi khi đến nằm viện đã đủ mất mặt, hiện tại còn bị tuyên dương ra ngoài, là cảm thấy mặt còn có thể lại hướng bên ngoài ném điểm. Chẳng lẽ hắn không thấy được, trong hành lang ngoại trừ Tô thị người, còn có gia tộc khác hoặc là địa phương đi lên sao? Nhưng mà Tô Hưng Nghiệp cũng không cảm thấy mình có lỗi gì, ngược lại rất là đắc ý nhìn xem Tô Hàng trở thành mục tiêu công kích, trong lòng của hắn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đứng tại Tô Thiên Thượng bên người lão quản gia Bạch Thừa An, thở dài, khẽ lắc đầu. Đời thứ tư tử đệ bên trong, Tô Hưng Nghiệp không tính kiệt xuất nhất, nhưng cũng không tính kém nhất. Ngay cả hắn đều như thế không có đầu óc, có thể nghĩ những người khác. Gặp Tô Thiên Thượng sắc mặt càng thêm khó coi, Bạch Thừa An đành phải mở miệng nói, để hắn vào đi, là ta để hắn tặng thuốc. Tô Hưng Nghiệp đã sớm biết Tô Hàng buổi chiều tại phòng bếp nấu thuốc. Ngăn ở cổng, bất quá là muốn cho Tô Hàng càng lúng túng hơn một điểm. Bất quá, Bạch Thừa An mặt mũi, hắn vẫn là phải cho. Liền thối lui đến một bên, hừ một tiếng, nói, nếu không phải Bạch Gia Gia lên tiếng, hôm nay không phải thay tặng tổ giáo huấn ngươi một chút. Nói nhau, lan tăn cái gì? Cho hết ta xéo đi. Tô Thiên Thượng đống nhiên vô mạnh một cái ván giường. Thanh âm lớn đến đáng sợ, phía ngoài tiếng ồn ào lập tức biến mất. Tô Hàng trở tay đóng cửa lại, dẫn theo dư âm chén đi qua, vừa đi vừa nói, lớn tuổi. Cũng đừng giống người trẻ tuổi đồng dạng không có việc gì nổi giận, coi là thân thể còn rất tốt sao. Ngươi! Tô Thiên Thượng thở phì phò chỉ vào hắn, nhưng Tô Hàng là hảo ý, hắn mặc dù khí, nhưng lại không biết làm như thế nào răn dạy mới có thể chiếm đóng lý. Bạch Thừa An ở bên cạnh dở khóc dở cười, toàn bộ Tô Thị, dám cùng Tô Thiên Thượng nói như vậy, ngoại trừ Tô Thu bên ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có người trẻ tuổi trước mắt này. Nói hắn cả gan làm loạn cũng tốt, nói hắn không biết trời cao đất rộng cũng tốt, tóm lại, người trẻ tuổi này làm rất nhiều người muốn làm cũng không dám làm sự tình. Liền ngay cả Tô Hưng Nghiệp bọn người, cũng là kinh ngạc không thôi. Càng làm cho bọn hắn nghi ngờ là, Tô Thiên Thượng nhìn rất tức giận, cũng không có nói ra cái gì lời khó nghe. Theo bọn hắn ý nghĩ, gia chủ lúc này hẳn là đem gia hỏa này đuổi xéo đi, hoặc là trực tiếp hô người bắt hắn mới đúng à. Đi đến trước mặt, Tô Hàng đem giữ âm chén giao cho Bạch Thừa An, nói, đây là hôm nay thuốc, phân hai lần uống, sớm tối cắt một lần. Ban đêm uống nóng, sáng sớm uống lạnh, làm lăn lộn hiệu quả sẽ không tốt. Tiếp lấy, hắn vươn tay, muốn đi giúp Tô Thiên Thượng bắt mạch. Tô Thiên Thượng nơi nào sẽ như thế nghe lời, trực tiếp nắm tay rụt về lại, trừng trong mắt, xéo đi, không cần ngươi giả mù sa mưa. Nếu như ta ra ra cùng ngươi không phải huynh đệ quan hệ, ngươi cho rằng ta sẽ đứng ở chỗ này sao? Tô Hàng thanh âm không lớn, lại đủ để cho trong phòng tất cả mọi người nghe rõ. Mọi người biểu lộ khác biệt, có người cảm thấy hắn là đang giả vờ, cũng có người từ trong lời nói nghe ra không giống bình thường tự tin. Trong này, Bạch Thừa An cùng Tô Như Hủy là cảm thụ sâu nhất. Cái trước tận mắt chứng kiến Tô Hàng dùng mấy cây kim ngọc, đem một cái phát bệnh lão nhân cứu sống, thậm chí để bệnh tình của hắn rất có chuyển biến tốt đẹp. Nhiều như vậy bác sĩ, tiêu tốn rất nhiều nhân lực vũ lực đều không chữa khỏi bệnh. Trong tay hắn cùng cảm mạo không có gì khác biệt. Mà Tô Như Hủy thì nhớ tới trong phòng bếp kinh khủng sát cơ. Bọn hắn không rõ ràng Tô Hàng nội tình, cũng hiểu được người trẻ tuổi này, khả năng so người khác trong tưởng tượng lợi hại hơn một chút. Nhưng là, có thể để cho hắn tại đối mặt một cái kinh thành gia tộc gia chủ, vẫn mặt không đổi sắc duy trì lấy độ cao lòng tự tin. Lực lượng sao là? Đáp án của vấn đề này, có lẽ vòng an thành những phú hào kia, hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 220. Ngươi gặp qua mắt như vậy hoa quả sao? Chỉ là một cái con thứ, phối cùng ta xưng huynh gọi đệ. Tô Thiên Thượng chế giễu lại. Hắn xác thực không có ngươi sống lâu, cũng không có ngươi sống tốt. Tô Hàng chậm vừa nói, nhưng hắn đến chết, đều đang nghĩ lấy Tô ra. Cho nên, ta mới có thể thay hắn đến lao trạch nhìn xem. Nhưng ta nghĩ, bây giờ Tô Thị, đã không phải là Gia Gia trong lòng nhắc tới cái dạng kia. Nhìn cùng không nhìn, kỳ thật đã không có cái gì khác nhau. Đồ hôn trướng, làm sao nói chuyện? Một cái chừng 50 tuổi nam nhân trầm giọng gian dạy, hắn là Tô Kháng Bác, Tô Thị đời thứ hai tử đệ. Lúc trước Tô Thu đứng tại Lao Trạch nhà chính trước, từng chửi ầm lên hắn đem Quảng Nam công ty tiền bại quang, người này ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Bởi vì khi đó, tất cả mọi người nghĩ đến muốn cùng Tô Thu đi châu Âu kiếm sống, tự nhiên không dám đắc tội thần tài. Nhưng bây giờ, Tô Thị nguy cơ giải trừ, mà Tô Hàng cũng không phải Tô Thu, cho nên Tô Khang Bác tự nhiên có dũng khí đứng ra nói chuyện. Để hắn nói, để cho người ta không tưởng tượng được là, Tô Thiên Thượng vậy mà không có lớn lôi đình, chỉ là sắc mặt chìm, tốt xấu chúng ta cũng là kinh thành bản gia, không thể không cấp người nói chuyện cơ hội. Ta ngược lại muốn xem, cái này từ nông thôn tới nghèo kiết hủ lậu, còn có thể nói cái gì lời khó nghe. Khó nghe hơn, chắc hẳn có rất nhiều người sẽ nói. Ta không hứng thú quản Tô Thị thế nào, cũng không muốn chiếm các ngươi tiện nghi gì. Chỉ là xem ở trong thân thể đều chạy tương tự máu, mới đến giúp ngươi chữa bệnh. Nếu như ngươi thật không cần, vậy ta có thể lập tức rời đi. Tô Hằng nói. Lan. Tô Thiên Thượng chỉ vào cửa phòng bệnh lớn tiếng nói, hiện tại liền lăn, lăn xa xa. Tô Hằng không chút do dự xoay người, liền muốn rời khỏi. Bạch Thừa An trong lòng gấp, nghĩ thầm cái này hai người làm sao một cái so một cái bướng bỉnh, có chuyện liền không thể hào hào nói. Hắn vội vàng đi qua giữ chặt Tô Hàng, nói, lão gia chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngươi đã học qua y y, lại đưa thuốc đến, tốt xấu làm chẩn bệnh. Ta không cần hắn chẩn bệnh, chết thì chết, hắn không phải nói ta sống lâu sao, khẳng định mong chờ lấy ta chết sớm một chút, tốt thay hắn cái kia bất ức ra ra hạ giận. Còn có thuốc kia, nói không chừng bên trong thả độc, muốn đem ta hạ độc chết đâu. Tô Thiên Thượng tức giận nói, ngươi nhìn hắn bộ dáng như hiện tại, nói không chính xác lúc nào vừa cũ bệnh phục. Đến lúc đó, còn không đồng nhất đống người tìm ngươi phiền phức. Coi như ngươi không sợ, nhưng trong nhà người người đâu. Tô Thị mặc dù nghèo túng, nhưng ở địa phương bên trên, vẫn có thể nói chuyện. Bạch Thừa An thấp giọng nói. Tô Hàng nhìn xem hắn, hỏi, đây là uy hiếp. Bạch Thừa An lắc đầu, nói, không phải uy hiếp, mà là sự thật. Nếu như Tô Thiên Thượng thật gây ra rủi ro, khẳng định có người muốn đem Tô Hàng bắt tới làm hình nhân thế mạng, cho nên Bạch Thừa An không có nói sai. Có một số việc, ngươi có thể không nhúng tay vào, chỉ khi nào lội vũng nước đục, nghĩ lại toàn thân trở ra liền không dễ dàng. Đạo lý này, Tô Hàng rất dễ dàng nghĩ rõ ràng. Như Bạch Thừa An nói tới, hắn có thể không sợ Tô Thị trả thù cùng chèn ép, nhưng người bên cạnh đâu? Tuy nói hắn đã tu thành thông mạch cảnh, tại người bình thường bên trong đã không có địch thủ, nhưng cái này cũng không hề là vô địch. Hắn mạnh hơn, cũng còn không có mạnh đến có thể lấy sức một mình, bảo vệ bên người tất cả mọi người tình trạng. Diêm Tuyết bị Trương Tổng buộc đi sự tình. Đã chứng minh điểm này. Mà lại, Tô Thiên Thượng là Gia Gia huynh đệ, theo lý mà nói, Tô Hàng cũng ứng gọi hắn là Gia Gia. Cùng một huyết mạch thân nhân, hắn có thể trơ mắt nhìn đối phương chết đi mà mặc kệ sao. Tô Hàng có đôi khi rất lạnh lùng, lại không phải lãnh huyết. Chỉ bất quá nhiều khi, không muốn ép buộc, cũng không muốn miễn cưỡng mình. Nhưng Bạch Thừa An, hợp tình hợp lý, hắn không cách nào phản bác. Do dự một chút sau, Tô Hàng vẫn là xoay người lại, một lần nữa trở lại trước giường bệnh. Hắn lại một lần nữa vươn tay, Tô Thiên Thượng đang muốn tránh thời điểm, lại nghe thấy Tô Hàng cười lạnh, nói, ngay cả mình tính mệnh đều không thương tiếc, điểm ấy độ lượng, cũng coi như nhất gia chi chủ. Lớn mật, như vậy, ngươi cũng dám nói. Tô Khang Bắc lần nữa lên tiếng gian dạy. Tô Như Hủy cũng lạnh giọng nói, tuổi còn trẻ, không hiểu được phân tức, thật sự cho rằng không ai kềm chế được ngươi. Tất cả câm miệng. Tô Thiên Thượng sắc mặt tái xanh, cắn răng vươn tay, đã ngươi muốn nhìn, vậy liền để ngươi nhìn. Nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ta mới là Gia Gia, là Tô Gia người cầm quyền. Ngươi muốn vào đến, liền thu hồi không biết ở đâu ra cẩu thí ngạo khí. Ta không nghĩ tới cùng các ngươi làm thân thích, suy nghĩ nhiều. Tô Hàng không quan trọng nói, sau đó duỗi ra ngón tay, đánh vào Tô Thiên Thượng mạch đập bên trên. Một phòng toàn người nhìn nhau, đều cảm thấy hôm nay việc này giống như có điểm lạ. Dựa theo Tô Thiên Thượng biểu hiện gần nhất, không nên như thế ôn hòa. Mặt ngoài nhìn đối Tô Hàng rất phẫn nộ, nhưng trên thực tế từ đầu tới đuôi cũng không nói quá khó nghe lời nói. Đổi thành bình thường, nếu có người dám cùng hắn dạng này nói chuyện, sớm không biết chịu nhiều ít roi. Trong mọi người, Bạch Thừa An khả năng rõ ràng nhất Tô Thiên Thượng tại sao lại cải biến. Hắn hơi cảm giác vui mừng, biết Tô Thiên Thượng bởi vì chính mình, trong lòng đã có ý nghĩ, chỉ bất quá trong lúc nhất thời còn không cách nào hoàn toàn thay đổi tư tưởng thôi. Lúc này, Tô Hàng bùng chỉ, trầm ngâm một phen sau, nói, xem ra lúc trước phục thuốc coi như hữu dụng, bộ phận huyết mạch đã bị xung mở. Bất quá thân thể ngươi xương quá yếu, còn cần lấy dược vật tiến hành điều trị, sau đó lại xông quan cái khác huyết mạch. Mấy ngày nay, ta sẽ giúp ngươi thi trầm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất một tuần liền có thể khỏi hẳn. Tô Hàng chẩn bệnh, cùng bác sĩ thông qua dụng cụ cho ra kết luận gần như giống nhau, cái này khiến Bạch Thừa An trong lòng nhiều một chút lòng tin. Xem ra, người trẻ tuổi này đúng là y thuật bên trên có mấy cái bàn trải. Nhưng Tô Hưng Nghiệp bọn người, cũng rất là hoài nghi nói thầm, còn thi trầm, đem mình làm biển thước hoa đà sao, giả thần giả quỷ. Tô Hàng không thèm để ý bọn hắn, dự định nên rời đi trước. Bạch Thừa An đối với hắn ấn tượng không tệ, liền tới chuẩn bị tiễn biệt. Nhìn thấy lao quản gia đối Tô Hàng giống như rất coi trọng, mấy người khác sắc mặt không vui. Mình bình thường thời điểm ra đi, cũng không gặp lao quản gia đến đưa, một cái vừa tới tiểu tử nghèo, dựa vào cái gì đạt được ưu đãi. Tô Khang Bắc con ngươi đảo một vòng, đồng nhiên nghĩ đến chuyện nào đó, vội vàng đẩy hạ Tô Hưng Nghiệp, nói, Hưng Nghiệp, ngươi không phải nói có lễ vật muốn tặng cho gia chủ sao, làm sao còn không lấy ra. Tô Hưng Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ đầu, mau đem trong tay dẫn theo hộp dơ lên. Cái hộp kia đóng gói tinh mỹ, ẩn ẩn có cỗ tử đào hương tràn ra đến. Mùi thơm này mười phần mê người, vẹn vẹn nghe một ngụm, liền làm cho người thần thanh khí sảng, ngay cả Bạch Thừa An, cũng nhịn không được nhìn qua. Nghe hương vị kia, Tô Hàng mơ hồ cảm thấy quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ một chút, không khỏi có chút ngạc nhiên. Thấy mọi người ánh mắt tập trung ở trên người mình, Tô Hưng Nghiệp rất là đắc ý đem đóng gói hộp đưa về phía Tô Thiên Thượng, nói, Tàng Tổ, đây là một người bạn đưa tới bàn đảo, không chỉ có cái đầu lớn, còn ăn cực kỳ ngon. Càng quan trọng hơn là, nghe nói ăn một viên liền có thể duyên thọ 3 tháng. Một viên ban 9 và 8, thật nhiều người đều không giành được. Ta không nỡ ăn, liền lấy ra đưa cho ngài. 9 vạn 8 quả đào, sắc thực rất đắt, mà câu kia duyên thọ 3 tháng, càng khiến người ta ngạc nhiên. Dù là kinh thành tử đệ ăn đã quen sơn chân hải vị, cũng không nghe nói có cái gì hoa quả có thể đưa đến duyên thọ tác dụng, đồng thời còn như thế chuẩn xác mà nói ra cụ thể thời hạn. Đã có tuổi người, cái nào không muốn sống lâu một đoạn thời gian. Coi như mới vừa rồi còn nói chết thì chết Tô Thiên Thượng, giờ phút này cũng lên hứng thú. Nhưng người nào đó còn tại trong phòng bệnh, hắn không có ý tứ biểu hiện quá rõ ràng, liền dạng, lại không đưa tay đón. Đứng bên cạnh Tô Khang Bắc rất có nhãn lực hình, lập tức từ Tô Hưng Nghiệp trong tay tiếp nhận đi, một bên hủy đi đóng gói, một bên nói, ta cũng tới được thêm kiến thức, nhìn xem 9 vạn 81 khỏa quả đào dáng dấp ra sao. 9 vạn 8, là từ nơi đó nông dân kia thu mua giá cả. Loại này quả đào sản lượng rất thưa thớt, một lần chỉ bán 48 khỏa, cũng không đủ cầu. Hiện tại nơi đó kẻ có tiền vì tranh cái này quả đào, đều mở ra gần 100 vạn giá cao cầu mua. Liên cái này, còn không có nhiều ít người nguyện ý bán đâu. Tô Hưng Nghiệp dương dương đắc ý giới thiệu, liên quan tới duyên thọ bản đảo tư liệu, hắn tự nhiên là từ Liêu Vĩnh Nghị kêu biết được. Liêu Vĩnh Nghị mặc dù không phải giang chết tình người, nhưng có không ít hợp tác đồng bạn đều tại cái kia tỉnh. Bây giờ, duyên thọ bản đảo thành vòng an thành sang quý nhất, cũng là thụ nhất truy phùng hoa quả, mỗi một lần mở bán, đều có đại lượng kẻ có tiền chen chúc mà đến. Chỉ là 48 khỏa quả đào, chỉ có 16 người may mắn mua sắm, giá cả căng vọt chẳng có gì lạ. Cho nên, hắn tìm đến Tô Hưng Nghiệp hỗ trợ thời điểm, liền từ bằng hữu kia tốn giá cao mua một viên. Là có hay không có thể duyên thọ, Liêu Vĩnh Nghị cũng nói không chính xác, nhưng đã nhiều người như vậy truy phủng, khẳng định tại khỏe mạnh bên trên là có trợ giúp. 100 vạn. Tô Khang Bác ra vẻ kinh ngạc, hủy đi đóng gói thời điểm, còn cố ý lườm Tô Hàng một chút, có ý riêng nói, nhiều tiền như vậy, chỉ sợ có ít người cả một đời cũng chưa từng thấy qua a, hôm nay cũng coi như dính lao tổ tông chỉ riêng, có thể nhìn một chút giá trị 100 vạn quả đào, sau khi trở về, cũng có thể hảo hảo cùng những cái kia nghèo thân thích nói khoác một phen. Tất cả mọi người minh bạch, lời này nói là cho Tô Hàng nghe. Bạch Thừa An khẽ nhíu mày, đối Tô Khang Bác rõ ràng như vậy nhằm vào có chút bất mãn. Nhưng hắn chỉ là quản gia, có thể đối Tô Thiên Thượng nói chút liên quan tới gia tộc phát triển đề nghị, lại không thể tùy tiện chỉ trích gia tộc tử đệ không phải. Bằng không mà nói, đó chính là bao biện làm thay, không hợp quy củ. Bất quá, Tô Hàng ngược lại không có gì ý nghĩ. Nghe được 9 và 8, 48 khỏa hạn lượng mua sắm thời điểm, hắn liền đã phi thường xác định cái này quả đào lai lịch. Tô Khang Bắc rèm pha chi ý, hắn thấy cùng thằng hề không có gì khác biệt. Chỉ là, vong an thành quả đào, có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy đi vào kinh thành, ngược lại để hắn thật bất ngờ. Từ điểm đó mà xem, những vật kia danh khí, có lẽ đã không còn cực hạn vù mô cái địa phương cố định, mà là dần dần hướng về cả nước phạm vi phóng xạ. Khó trách Tống Ngữ Tịnh đối Hạo Càn công ty Dương Tiền Cảnh như thế xem trọng, thậm chí tại Tô Hàng trước mặt khoe khoang khoác lác, trong vòng 5 năm, nhất định khiến Hạo Càn trèo lên 6 ác cố, trở thành trong nước nhanh nhất đưa ra thị trường công ty. Đối với thị trường chứng khoán, Tô Hàng hơi hiểu một điểm, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Có thể hay không tại ác cố đưa ra thị trường, hắn cũng không coi trọng. Tống Ngữ Tịnh dạ tâm, cùng hắn không phải một con đường, Tô Hàng chỉ là muốn kiếm điểm có thể cung cấp mình tự do tu hành tiền thôi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 221. Đây là thuốc. Rất nhanh, đóng gói hộp mở ra, như bát tô lớn nhỏ quả đào hiện ra ở trước mặt mọi người lớn như thế bàn đào, quả thật rất ít gặp. Vô luận hình dạng, sắc thái, vẫn là hương khí, đều là cấp cao nhất. Nhìn một chút, cũng làm người ta chảy nước miếng. Tô Hưng Nghiệp từ Liêu Vịnh Nghĩ kia đạt được viên này duyên thọ bàn đào sau, còn không có mở ra, giờ phút này nhìn thấy, trong lòng thậm chí nhịn không được có chút hối hận. Tốt như vậy quả đào, làm sao lại nhớ tới tặng người đâu? Tô Thiên Thượng đối phần lễ vật này, coi như hài lòng, gật gật đầu, nói, đặt ở bên cạnh A, Hưng Nghiệp ngược lại là có lòng. Mặc dù mất đi quả đào, nhưng lại đạt được gia chủ khích lệ, Tô Hưng Nghiệp cũng là không cảm thấy ăn thiệt thòi, liền nói, nghe người ta nói nơi đó còn có rất cao cấp lá trà, một mảnh thấp nhất cũng muốn 10 vạn, tối cao từng trên đấu giá hội đập qua 50 vạn giá trên trời. Đáng tiếc loại trà này lá đặc biệt khó mua, tồn thế số lượng so loại này duyên thọ bàn đảo còn ít hơn, đạt được người, chính mình cũng không bỏ uống được. Chớ nói chi là lấy ra bán. Bất quá ta quay đầu để cho người ta nhiều chú ý, nhất định phải mua cái vài miếng đưa cho tàng tổ. Lá trà có thể điều tâm mạch máu phương diện bệnh, bất quá mấy chục vạn một mảnh lá trà, còn chưa từng nghe nói, Hưng Nghiệp lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn A. Tô Khang bác nói đùa nói, chỗ nào, một điểm nhỏ tiền mà thôi, chỉ cần có thể để tàng tổ thân thể nhanh lên tốt, dùng tiền tính là gì? Tô Hưng Nghiệp nói, Tô Như Hủy cũng gật đầu, cười nói, Hưng Nghiệp ngược lại là cái hiếu thuận hài tử, xem ra ra ra không có phí công thương ngươi. Đến lúc đó mua lá trà thời điểm, cùng Tam Cô nói một tiếng, chỉ là mấy chục vạn, Tam Cô còn không để vào mắt, cũng coi như cho ra ra tận một phần hiếu tâm. Tiểu Hủy đứa nhỏ này coi như không tệ. Tô Khang bác nói, mấy người tại kia lẫn nhau thổi phồng lấy, Tô Hàng đã lười nhác nghe tiếp, lúc này biểu thị cáo tử. Bạch Thừa An không có quá nhiều giữ lại, đem hắn đưa ra cửa. Gặp Hãn Văn Lâm chờ ở bên ngoài lấy, liền dặn dò hắn đem Tô Hàng tiếp về lao trạch, thuận tiện an bài xuống rừng chân sự tình. Hãn Văn Lâm đang muốn hỏi hướng cái nào an bài, Bạch Thừa An đã nhốt cửa phòng bệnh. Hắn cười khổ một tiếng, biết đây là Bạch Thừa An cho mình ra một đạo đề mục. Không thể lý giải thượng tầng nhân vật tâm tư, cũng không phải là một cái hợp cách quản gia. Đứng tại cổng, tử tế nghe lấy bên trong truyền đến thanh âm, xác định không có Tô Thiên Thượng răn dạy cùng đặc thù bàn giao sau, Hãn Văn Lâm tâm bên trong mơ hồ có đáp án. Trong phòng bệnh, Tô Khang Bắc cùng Tô Hưng Nghiệp nhìn chăm chú một chút, đều lộ ra được như ý ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàng khẳng định là tự lấy làm xấu hổ, cho nên mới nhanh như vậy rời đi. Giá trị 100 vạn duyên thọ bàn đào, còn có mấy chục vạn một mảnh lá trà, giống loại kia tiểu nông dân, đoán chừng đã hủ đến run chân đi. Nhiều tiền như vậy, đến loại bao nhiêu năm mới có thể kiếm được. Vòng trở lại Bạch Thừa An, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, gặp đá đen, liền từ trên tủ đầu giường cầm lấy giữ âm chén vặn ra, nói, lão gia, trước tiên đem đêm nay thuốc uống à. Bạch gia, ngươi thật tin hắn y thuật. Tô Khang bác hoài nghi nói, tiểu tử kia thấy thế nào cũng không giống bác sĩ à, vẫn là đường ăn đại. Vạn nhất ăn xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đúng vậy à, ta nhớ được hắn giống như dùng chính là thuốc đông y ấy. Loại vật này nhưng so sánh thuốc tây độc nhiều. Không cẩn thận, sẽ ăn xảy ra chuyện tới. Tô Như Hủy đi theo nói. Lúc này, Bạch Thừa An đã vặn ra giữ âm chén, thanh nhã nhưng lại làm kẻ khác khắc sâu ấn tượng hương trà. Từ trong chén tràn ra. Bạch Thừa An một trận ngạc nhiên, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ tiểu tử kia cầm nhầm cái chén, cái này nghe rõ ràng là nước trà à. Mùi thơm ngất ngây, thậm chí đem quả đào mùi trái cây vị đều hòa tan rất nhiều, Tô Thiên Thượng nhịn không được nhìn qua. Hỏi. Cái gì lá trà thơm như vậy? Bạch Thừa An cười khổ một tiếng, nói, khả năng hắn cầm nhầm cái chén, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Dứt lời, Bạch Thừa An để ly xuống, cầm điện thoại di động lên cho quyền Hãn Văn Lâm. Nghe được lão quản gia hỏi mình trước đó hỏi qua vấn đề, Hãn Văn Lâm nhịn không được có chút muốn cười, liền bắt trước Tô Hàng ngữ khí, nói rất khẳng định, đây là thuốc. Liên tục hỏi qua, thậm chí để Tô Hàng chính miệng xác nhận sau, Bạch Thừa An mới sắc mặt quái dị để điện thoại di động xuống. Hương trà vị như vậy nồng thuốc đông y gì hết. Cái này còn có thể tính thuốc sao? Nhưng Tô Hàng đều nói, hắn cũng không tốt chất vấn. Mặc kệ là thuốc vẫn là trà, uống trước điểm A cầm cái chén tới đổ ra một chút, chỉ gặp trong chén thanh thanh lục lục, đã ngửi không thấy thuốc đông y mùi lạ, cũng không nhìn thấy vụn vặt cặn thuốc. Nếu như đem cái này cái chén xuất ra đến hỏi, khẳng định tất cả mọi người nói đây chính là trà. Tô Thiên Thượng tiếp nhận cái chén nhìn sẽ, rốt cục nhịn không được bưng lên đến nếm miệng. Nước cửa vào khang. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Khen không dứt miệng, trà ngon. Bạch Thừa An ở bên cạnh nhắc nhở nói, đây là thuốc. Cái này nếu như cũng coi như thuốc, ta thiên thiên uống đều được. Tô Thiên Thượng nói, lại bưng chén lên nhấp một hớp, một bên uống, còn một bên khen, làm bên cạnh mấy người đều không ngừng nuốt nước miếng. Tô Khang Bác ra mặt thực sự dày. Nhìn chăm chăm giữ ấm chén, liếm môi, nói, kia cái gì Bạch gia, cho ta cũng tới một chén thôi. Bằng không nửa chén cũng được. Tô Thiên Thượng thích uống thứ này, coi như thật sự là trà, Bạch Thừa An cũng sẽ không dễ dàng cho người khác. Hắn đưa tay cầm lấy cái nắp, cẩn thận vặn tốt ôm vào trong ngực, không có buông xuống ý tứ, đồng thời khô cằn nói, đây là lao gia thuốc. Lúc này, hành lang bên trên người, đã bởi vì Tô Thiên Thượng trước đó kia âm thanh giống to tán không sai biệt lắm, chỉ còn lại mèo con hai ba con. Còn tại thủ vương cương vị, những người này, phần lớn là Tô gia thân thích. Bọn hắn nhìn Tô Hàng ánh mắt, tràn ngập địch ý, phảng phất nhìn thấy những dã thú khác tiến vào mình địa bàn xài lang, hận không thể lập tức cởi quần xuống kẻ dầm một lần nữa làm tiêu ký. Tô Hàng không có chú ý những người này, cùng Hãn Văn Lâm sóng vai đi tới, rất nhanh rời đi bệnh viện. Trở lại lao trách sau, Hãn Văn Lâm dẫn Tô Hàng đến thiên viện, mở ra trong đó một gian phòng. Trong phòng rất sạch sẽ, đệm giường chăn đông, đồ rửa mặt cái gì cần có đều có. Mặc dù thời gian dài không người ở, nhưng vẫn là sẽ có người quét dọn thanh lý. Đây là đại hộ nhân gia phong phạm. Ngươi tạm thời trước ở chỗ này a, chờ Bạch Lao trở về, lại làm an bài. Hãn Văn Lâm nói. Tô Hàng gật gật đầu, hắn ngược lại không có gì tốt chọn, dù sao nhàn thời điểm cơ bản đều tại tu hành, dù là ở tại trong viện cũng không có gì khác biệt. Xác định Tô Hàng không có cái khác nhu cầu sau. Hãn Văn Lâm biểu thị còn có chuyện muốn làm, sau đó rời đi. Tô Hàng trong phòng dạo qua một vòng, sau đó ngồi khoanh chân ở trên giường, chuẩn bị bắt đầu tu hành. Nhưng mà không bao lâu, cửa phòng bị người phanh phanh gõ vang, có người ở bên ngoài hô, đưa cơm, mở cửa. Cái này thái độ không thể nói cung kính, cũng chưa nói tới khách khí, Tô Hàng khẽ nhíu mày, quá khứ mở cửa. Thấy là một ăn mặc đồng phục người, dẫn theo một phần cơm hộp đưa qua, nói, cơm của ngươi đồ ăn. Lao chạch bên trong người. Hiển nhiên còn không có luân lạc tới cần ăn cơm hộp tình trạng, hiển nhiên là có người cố ý nhằm vào. Hãn Văn Lâm rất không có khả năng làm chuyện như vậy, Tô Hàng tâm lý nắm chắc, liền đem cơm hộp nhận lấy. Kia mặc đồng phục người đánh giá Tô Hàng vài lần, nói, ban đêm không nên chạy loạn, bị phiên trực người nhìn thấy làm trộm bắt lại. Bị đánh cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, liên thanh chào hỏi đều không đánh. Rất hiển nhiên, vị này căn bản không có đem Tô Hàng xem như chân chính người Tô gia. Nhìn đối phương biến mất tại mênh mông trong đêm tối, Tô Hàng tiện tay nhốt cửa phòng, sau đó đem cơm hộp đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Kia ăn mặc đồng phục người rời đi thiên viện sau, trở lại tiên viện, mấy cái Tô thị thân thích đang chờ đâu. Gặp hắn trở về, liền ngoắc gọi tới, hỏi, thế nào, đưa đến sao? Có phản ứng gì? Mặc đồng phục người trái ngược vừa rồi đối Tô Hàng lạnh lùng, trên mặt đối cười. Túi đầu không lưng nói, không có gì phản ứng, cũng không dám cùng ta ồn ào, thái độ rất tốt. Những người kia lập tức cười lên, nói, xem ra xác thực không có địa vị, nếu không, ngươi dạng này đối với hắn, là người đều phải sinh khí. Đi, việc này làm khá lắm, trở về nghỉ ngơi đi, có việc lại gọi ngươi. Mặc đồng phục người liền vội vàng gật đầu, quay người hướng bên cạnh thấp phòng đi đến. Còn lại mấy người châu đầu ghé thai, đều là đang nghị luận Tô Hàng. Hãn Văn Lâm trở về thời điểm, cố ý bàn giao phòng bếp cho Tô Hàng làm phần đồ ăn đưa đi. Những người kia sau khi nghe được, chờ Hãn Văn Lâm rời đi, liền hô người đi bên ngoài mua phần rẻ nhất cơm hộp. Bên trong liền hai thức ăn chay, ngay cả nông dân công đều không thích ăn. Bọn hắn muốn dùng loại phương pháp này, thăm dò Tô Hàng phản ứng. Nếu như đối phương sinh khí, nói rõ cảm thấy mình có chút địa vị, vậy bọn hắn liền chờ một chút nhìn. Nếu như không tức giận, đã nói lên Tô Hàng nhận rõ địa vị của mình, biết thấp cổ bé họng, thành thật một chút mới có thể không chịu cả. Bây giờ, kết quả đã ra, bọn hắn cũng yên tâm. Một cái ngoại lai tiểu tử nghèo mà thôi. Không có gì lớn. Trong đêm khuya, kinh thành mô ra trong tiểu điếm, Tô Hưng Nghiệp nằm ở trên giường hút thuốc, bên cạnh thì là một cái toàn thân trần trụi nữ nhân. Chậm rãi phun ra một cái vành mắt, nhìn xem hơi khói giữa không trung tiêu tán, Tô Hưng Nghiệp vô vô bên cạnh nữ nhân cái mông, hỏi. Ngươi xác định Tô Hàng cùng Đường Thị tập đoàn Đặng Giai Di quan hệ thân mật. Nữ nhân kia, chính là Lâm Sảo Sảo. Hôm qua Liêu Vĩnh Nghĩ liền mang theo Tô Hưng Nghiệp tìm tới nàng, nhưng cũng không có nói rõ ràng ý đồ đến. Một trận lời nói khách sáo sau, Tô Hưng Nghiệp biết được Lâm Sảo Sảo lại là Tô Hàng mối tình đầu bạn gái, không khỏi hứng thú. Nguyên bản hắn đối loại địa phương nhỏ này tới gái đứng đường cũng không hứng thú quá lớn, lấy thân phận của hắn. Muốn chơi nữ nhân, người không phải việc khó. Rất nhiều non mô hình hoặc là tiểu minh tinh đều hy vọng mượn hắn loại người này tăng lên địa vị hoặc là chế tạo đường viền tin tức. Bất quá, nghĩ đến Tô Hàng đã từng yêu nữ nhân, tại dưới người mình yêu kiều hầu hạ, Tô Hưng Nghiệp liền một trận hưng phấn. Bởi vậy hôm nay từ phòng bệnh sau khi ra ngoài, hắn không có về lão trạch, mà là trực tiếp tìm tới Lâm Xảo Xảo. Chỉ tốn 1000 khối, liền có con cá này thủy chi hoan. Thuận tiện làm xong việc, còn có thể hỏi nhiều một chút liên quan tới Tô Hàng sự tình. Biết được Tô Hàng cùng Đường Thị tập đoàn Đặng Giai Di có liên hệ, thậm chí truyền ra quan hệ mập mờ, Tô Hưng Nghiệp có chút ngoài ý muốn. Đường Thị tập đoàn làm uy tín lâu năm cửa hàng châu báu, tại cả nước đều không nhỏ danh tự. Tô Hưng Nghiệp mặc dù chưa hề cùng Đặng Giai Di tiếp xúc qua, nhưng ngẫu nhiên nhìn qua cô bé này ảnh chụp. Thanh thuần động lòng người, là hắn dạng này hoa hoa công tử, thích nhất chinh phục đối tượng. Lâm Xảo Xảo do dự một chút, sau đó lắc đầu, nói, ta rời đi Vòng An thời điểm, không có nghe nói bọn hắn xác định quan hệ, nhưng bây giờ cái dạng gì, cũng không biết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 222. Tô ra thôn quật khởi trong đêm. Bởi vậy hôm nay từ phòng bệnh sau khi ra ngoài, hắn không có về lão trạch, mà là trực tiếp tìm tới Lâm Xảo Xảo. Chỉ tốn 1000 khối, liền có con cá này thủy chi hoan. Thuận tiện làm xong việc, còn có thể hỏi nhiều một chút liên quan tới Tô Hàng sự tình. Biết được Tô Hàng cùng Đường Thị tập đoàn Đặng Giai Di có liên hệ, thậm chí truyền ra quan hệ mập mờ, Tô Hưng Nghiệp có chút ngoài ý muốn. Đường Thị tập đoàn làm uy tín lâu năm cửa hàng châu báu, tại cả nước đều không nhỏ danh tự. Tô Hưng Nghiệp mặc dù chưa hề cùng Đặng Giai Di tiếp xúc qua, nhưng ngẫu nhiên nhìn qua cô bé này ảnh chụp. Thanh thuần động lòng người, là hắn dạng này hoa hoa công tử, thích nhất chinh phục đối tượng. Lâm Xảo Xảo do dự một chút, sau đó lắc đầu, nói, ta rời đi Vòng An thời điểm, không có nghe nói bọn hắn xác định quan hệ, nhưng bây giờ cái dạng gì, cũng không biết. Đối Lâm Xảo Xảo tới nói, Tô Hưng Nghiệp là nàng ở kinh thành tiếp xúc đến cao cấp nhất nhân vật, một cái chân chính con em đại gia tộc. Cùng người kia so, Trương Thiếu đơn giản tựa như vũng bùn bên trong con giun. Từ Tô Hưng Nghiệp trong giọng nói, Lâm Xảo Xảo rất dễ dàng phát giác được, mình chỉ có thể ngưỡng vọng Đường Thị tập đoàn, tại con em đại gia tộc trong mắt, không tính là cái gì. Nếu như có thể trèo lên căn này cành cây cao, lại đối mặt Tô Hàng lúc, nàng liền có thể ngẩng đầu lên. Đương nhiên, Lâm Xảo Xảo cũng không phải đồ đần, biết Tô Hưng Nghiệp dạng này người rất không có khả năng coi trọng nàng. Mình nghĩ bay lên đầu cành làm phượng hoàng, cũng không phải là trên giường cố gắng liền có thể. Đối Tô Hàng, Lâm Xảo Xảo tràn đầy hận ý cho rằng không phải là bởi vì Tô Hàng, mình bây giờ khả năng đã là Trương gia đại thiếu nãi nãi. Hận của nàng không có chút nào lo dịp có thể nói, thậm chí có chút không nhìn rõ tình thế cảm giác. Mà loại này hận ý, chuyển hóa thành động lực, để nàng viên kia tràn đầy vật chất tư tưởng đầu, nhiều một chút mưu lợi kình. Tô Hưng Nghiệp hỏi cái gì, nàng đáp cái gì, biết đến toàn nói, không biết liền được. Tóm lại một câu, nàng muốn nhìn lấy Tô Hàng rơi xuống phàm trần, muốn để Tô Hàng lẫn vào so với mình càng kém mới cam tâm. Tại rời xa kinh thành Tô gia thôn bên trong, Tống Ngữ Tịnh cùng Dương An liên tay, lần thứ hai nắm chặt. Hai người mười phần hữu hảo cười, lẫn nhau nói, hợp tác vui vẻ. Lần trước rời đi Tô gia thôn, Dương An Yến trở lại tập đoàn tổng bộ sau, lập tức tìm được gần như sắp đem đầu sầu bạch khu duệ thành khu chủ tịch. Vị này cũng không phải là sáng lập người, lại một tay đem Tư Nhã tập đoàn đưa đến cả nước nổi danh lớn nhãn hiệu nam nhân, đã hơn 50 tuổi. Hội đồng quản trị gần nhất cho áp lực, để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Nghĩ đến mình đã qua đời thê tử, hắn liền càng thêm thống khổ. Nếu như đã mất đi công ty, hắn liền đã mất đi hết thảy. Tư Nhã hai chữ, chính là vì kỷ niệm thê tử mà mệnh danh. Dương An Yến đem cùng Tống Ngữ Tịnh nói chuyện nói cho hắn biết, cũng cực lực đề cử song phương tiến hành chiều sâu hợp tác. Nhất định phải thừa nhận, Dương An Yến là một cái tốt đồng sự, hắn đối Tống Ngữ Tịnh bất mãn, lại sẽ không ảnh hưởng mình làm ra lý trí phán đoán. Làm khu chủ tịch bây giờ duy nhất có thể lấy tín nhiệm người, Dương An Yến, làm ra tác dụng rất lớn. Thứ hai ban giám đốc bên trên, khu chủ tịch cùng Dương An Yến liên thủ, cùng rất nhiều đã đánh mất đầu tư lòng tin thành viên hội đồng quản trị tiến hành một phen đánh võ mồm thảo luận. Cuối cùng, bọn hắn thắng lợi, thu được một lần lấy hợp tác làm mục đích cuối cùng đàm phán cơ hội. Tư Nhã tập đoàn tình huống quá kém, kém đến công ty tài sản đã tiếp cận số âm. Nếu quả như thật lui thị, tất nhiên dẫn một loạt đại động đãng. Đến lúc đó công ty phá sản, các cổ đông rất khó chia được bao nhiêu tiền. Dương An Yến rất thông minh, hắn bí mật mời Hàn Kiến An trợ giúp, lợi dụng cái này tại Vòng An thành coi như nổi danh người phụ trách, tìm tới những cái kia từng trả lại đến hiên mua qua đồ vật các phú hào lời nói khách sáo. Một đoạn trải qua biên tập chụp lén trong video, mỗi một cái bị tra hỏi phú hào, đều đối trở về hiên đồ vật khen không dứt miệng. Mà trong video, thì bổ sung những phú hào này thông tin cá nhân. Có người hoài nghi, video là hư cấu, một cái nho nhỏ phòng khám bệnh bác sĩ, sao có thể gây nên nhiều như vậy phú hào chú ý. Thấy thế nào, đều giống như lẫn lộn. Dương An Yến không có giải thích, hắn hoan nghênh bất luận một vị nào đồng sự tự mình đi vòng An Thành khảo sát. Càng nhiều người đi, chuyện này tỷ lệ thành công liền càng cao. Cuối cùng, thành viên hội đồng quản trị đồng ý lại tiến hành một lần đàm phán, mà lần này đàm phán, để cho khu chủ tịch dẫn đầu nhiều đến 6 vị đồng sự cộng đồng tiến hành. Bởi vậy có thể thấy được, những người này đối với lần này hợp tác coi trọng. Bởi vì nếu như không thuận lợi, có lẽ đây là Tư Nhã tập đoàn cái cuối cùng đàm phán. Đối mặt cơ bản từ tập đoàn cao tầng tạo thành đoàn đàm phán đội, Tống Ngữ Tịnh không có nửa điểm e ngại, toàn bộ đàm phán quá trình, từ đầu đến cuối nắm giữ lấy quyền chủ động. Nàng điều tra tư liệu phi thường kỹ càng, sâu mổ Tư Nhã tập đoàn nhược điểm, đến mức tại hùng hổ dọa người chất vấn bên trong, liên khu chủ tịch đều có loại mình mới là công ty nhỏ, đang cùng một cái xuyên quốc gia cấp nhãn hiệu hợp tác ảo giác. Bất quá coi như đã mất đi quyền chủ động, Tư Nhã tập đoàn đối tự thân lợi ích vẫn là có đầy đủ nhiều yêu cầu. Bọn hắn đã không có gì có thể lấy đã mất đi, chỉ có thể tận lực tranh thủ tương lai. Trải qua cả ngày, gần 11 giờ đàm phán, tất cả mọi người miệng đắng lưỡi khô. Đặt ở trong tay nước, không ai lo lắng uống. Thẳng đến Tống Ngữ Tịnh cùng Dương An Yến phân biệt đại biểu Hạo Cản công ty cùng Tư Nhã tập đoàn nắm tay, bọn hắn mới trầm tĩnh lại. Hiện trường đối hợp tác hiệp nghị tiến hành sửa chữa, cũng phân biệt ký tên sau, Tống Ngữ Tịnh một mực lúc trước cường thế. Nàng vẻ mặt tươi cười lấy ra một chút hoa quả chiêu đãi đám người, còn cực lực mời Lưu lại tham gia tiệc tối. Những này hoa quả đều là mỗi lần bán sau Lưu lại kia đơn độc một viên. Tô Hàng chưa hề đề cập qua thêm ra cái này một viên xử lý như thế nào, Tống Ngữ Tịnh liền đem đồ vật Lưu lại, định dùng đến hữu dụng hơn thời điểm, tỉ như hiện tại. Dương An Yến đối đầu lần uống qua đào hoa tiểu một mực nhớ mãi không quên, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà Tư Nhã tập đoàn đám người, sau khi ăn xong thế gian khó được mỹ vị hoa quả, lại cùng Tống Ngữ Tịnh tự tay cua cấp thấp linh trà sau, cũng đều bị thôn nhỏ này triệt để mê hoặc. Ngoại trừ mỹ nhan dược nghề, long tiên hương, đào hoa tiểu, nơi này lại còn có nhiều như vậy đáng giá đào móc cơ hội buôn bán. Tô Gia thôn thôn đổi hạng mục, đã tại lửa nóng đang tiến hành, đại bộ phận nghị bán đất hoặc là đổi thành người, đều đã đạt thành mục tiêu của mình. Bây giờ lấy cửa thôn làm điểm xuất phát, gần 60% thổ địa, đều đã chuyển hóa thành cổ quyền, rơi vào Hạo Cản công ty danh nghĩa. Thôn ủy hội làm quốc gia tổ chức cơ cấu, lấy kỹ thuật nhập cổ phần tình thế, nhiều chiếm 1% cổ quyền. Đây là bởi vì Tống Ngữ Tịnh không hy vọng Hạo Cản công ty làm lớn sau, lại có người đem thôn đổi sự tình lấy ra nói chuyện. Dù sao cải cách ruộng đất là không thể lấy danh nghĩa riêng, nhất định phải từ chính phủ dẫn đầu chủ đạo. Mà thôn ủy hội bây giờ có cổ phần, tự nhiên là giải quyết cái này nỗi lo về sau. Biết được Tô Gia thôn đang tiến hành nông gia nhạc hạng mục, cũng lấy hoa quả, cực phẩm lá trà vì mánh lưới hấp dẫn thượng tầng phú hào sau, Tư Nhã tập đoàn thành viên hội đồng quản trị rất là tâm động. Bọn hắn không phải không đầu tư qua nông gia nhạc hạng mục, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Những cái kia nông gia nhạc chỉ là nhất thời mới mẻ, đến tiếp sau cứng mềm công trình theo không kịp, tự nhiên không cách nào kéo dài. Mà Tô Gia thôn lại là từ trên căn bản tiến hành đại khái, trong kế hoạch các loại chi tiết, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Càng quan trọng hơn là, hạng mục này từ Tống Ngữ Tịnh phụ trách. Đối với cái này tại Nam Việt liền đánh ra danh khí đến, bây giờ lại để cho Tư Nhã tập đoàn rơi vào hạ phong nữ nhân. Khu chủ tịch bọn người, là lòng tràn đầy bội phục. Bọn hắn cảm thấy, luận tài sản, có lẽ Tư Nhã tập đoàn bây giờ còn có thể ngẩng đầu nói hai câu khoác lác. Nhưng luận làm ăn, bọn hắn cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp Tống Ngữ Tịnh. Cho nên tại một trận lâm thời tự mình thảo luận sau, Dương An Yến làm công ty đại biểu, mịt mờ biểu đạt nghị đến đầu tư nhập cổ phần nông gia nhạc hạng mục ý tứ. Tống Ngữ Tịnh ngược lại không phản đối, mỉm cười nói, 5.000 vạn, 5% cổ quyền, nguyện ý, tùy thời có thể lấy ký hiệp nghị. Cái này nhưng làm Dương An Yến giật nảy mình, 5% cổ quyền muốn 5.000 vạn, kia Hạo Cản công ty chẳng phải là đánh giá giá trị 1 tỷ. Đây là một cái đưa ra thị trường công ty tiêu chuẩn thấp nhất. Tống Ngữ Tịnh lắc đầu, nói, 5% không phải Hạo Cản công ty cổ quyền, mà là chuyên thuộc về Tô Gia thôn. Nàng ý tứ rất rõ ràng, từ đầu đến cuối, Hạo Cản công ty tại nàng quy hoạch bên trong, nhất định sẽ đưa ra thị trường. Mà Tô Gia thôn, tương lai sẽ lấy công ty con phương thức tồn tại. Tư Nhã tập đoàn nếu như muốn mua, chỉ có thể mua Tô Gia thôn 5% cổ quyền, mà không phải Hạo Cản công ty. Sở dĩ bán 5.000 vạn, cũng không phải bởi vì thiếu tiền. Tô Hàng lưu tại biệt thự Dạ Minh Châu, Tống Ngữ Tịnh đã thấy. Loại này có thể để cho nữ nhân bị điên chân bảo, lúc ấy ngay cả nàng đều sợ ngây người thật lâu. Nếu không phải nghiên nghiên đuổi theo hổ xá tại trong biệt thự náo ra động tĩnh, nàng nước bọt đều muốn chảy ra. Chan đây một hộp tử Dạ Minh Châu, nếu như toàn bán đi, tiền đều đủ mua mấy nhà đưa ra thị trường công ty. Tống Ngữ Tịnh chấn kinh sau khi, rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Nàng chỉ lấy đi một viên, đồng thời vụng trộm sai người đưa đi Hồng Kông. Làm bốn tiểu long một trong, đã từng châu Á tài chính trung tâm, chỉ có ở nơi đó, Dạ Minh Châu mới có thể đánh ra giá trị thực sự. Vong An phú hào không ít, nhưng tối đa cũng liền vài ước tài sản, Tống Ngữ Tịnh căn bản trướng mắt. Cho nên, bán cổ quyền là muốn lợi dụng Tư Nhã tập đoàn mười mấy năm qua tích lũy nhân mạch cùng con đường, vì Tô Gia Thôn tiến hành cả nước phạm vi tuyên truyền. Nói trắng ra là, chính là muốn đánh quảng cáo. Mà lại cái này quảng cáo, còn có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm. 5.000 vạn đối Tư Nhã tập đoàn tới nói cũng không nhiều, nhưng tiêu nhiều tiền như vậy, đầu tư một cái tạm thời còn không có bất luận cái gì lợi nhuận hạng mục, có đáng giá hay không. Huống chi, 5.000 vạn mới 5% cổ quyền, coi như nông gia nhạc thật có thể kiếm tiền, lại phải bao lâu mới có thể thu hồi chi phí. Những vấn đề này, để Tư Nhã người của tập đoàn đánh chống lui quân. Tống Ngữ Tình không ngoài ý muốn, cũng không khuyên giải nói. Có hay không cái này 5.000 vạn, Tô Gia Thôn đều sẽ thuận lợi dương xuống dưới. Về phần tuyên truyền sự tình, ngoại trừ Tư Nhã tập đoàn, nàng còn có đường khác có thể đi. Đến ban đêm, người trong thôn giết gà làm thịt Nga, làm một đống lớn thổ đồ ăn. Món ăn mặn tất cả đều là nhà mình thả rông, thức ăn chay thì là từ vườn rau xanh bên trong vừa hái, không có bón phân, toàn bộ hành trình thủ công trừ sâu nhổ cỏ, chân chính mới mẻ thực phẩm xanh. Mà đã ngâm vài ngày đào hoa tiểu, đổ ra mùi thơm nước mũi, uống hết thuần hương menu. Cho dù rượu dịch chất lượng không cao, nhưng ở hoa đảo phụ trợ hạ, y nguyên để cho người ta có loại tại uống mấy vạn khối một bình mao đài cảm thụ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 223. Ai đầu góc nước vào? Tống Ngữ Tịnh bật cười lắc đầu, các thôn dân rất thuần phát, bọn hắn không có cái gì ý đồ xấu. Làm hết thảy, đều chỉ là đồ cao hứng, cho nên Tống Ngữ Tịnh sẽ không nhiều hơn ngăn cản. Dưới cái nhìn của nàng, đây là Tô Gia Thôn đặc sắc, là hẳn là chân quý. Tô Hàng rời đi làng đã qua rất nhiều ngày, trong những ngày qua, lòng sông trong đất linh thổ đã hấp dẫn rất nhiều linh khí. Cái khác hoa quả không có thay đổi gì, nhiều lắm là nhan sắc nhìn càng lộ vẻ mắt một chút, cảm giác càng tốt hơn một chút. Nhưng cây hoa đào lại không ngừng biến hóa. Nó quả đào đang không ngừng thu nhỏ, mà thân cây cũng đang không ngừng sinh trưởng. Quải mãn chi đầu hoa đào, bây giờ càng là hương khí tràn ngập mười dặm, ngay cả sắt vách vương thôn người, đều cả ngày bị mùi vị kia làm mất hồn mất vía.